Chương 1272, thu phục, phần 1/2, chương 1272, thu phục, phần 1/2, xuỵ. Màu vàng đao khí gào thét chém tới, bá đạo tuyệt luân, kinh thiên động địa. Cái này một đao mới ra, trực tiếp là khiến Hậu Sơn cấm địa chấn động kịch liệt, vô số cấm chế bị phát động. Trong chốc lát, cấm chế phủ văn ngang trời, sát trận bộc phát. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, không lui mà tiến tới, trực tiếp nên hướng cái kia gào thét mà đến khổng lồ kiếm khí, một kiếm chém ra, tàn nguyên phóng ánh kiếm khí bắn ra, một tiếng ầm vang, dễ dàng phá hủy Vương Lâm cái này một cái sát chiêu. Một kiếm phá hủy Vương Lâm sát chiêu về sau, Hứa Thần động tác không ngừng, khẽ quát một tiếng, chín đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, đổ ập xuống bao phủ hướng Vương Lâm. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt chính là mang theo vô cùng khí tức sắc bén, giết tới Vương Lâm phụ cận. Vương Lâm lấy làm kinh hãi, sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi, hắn căn bản không kịp ra chiêu ngăn cản, trong tay tia sáng lóe lên, một mặt hắc kim tấm thuẫn chính là xuất hiện ở trong tay, hắc kim tấm thuẫn tản ra khó mà dung chuyển khí tức. Đinh đinh đinh đinh đinh, chín đạo kiếm khí hung hăng đánh vào hắc kim trên tấm chắn, lập tức buộc phát ra liên tiếp sắt thép va chạm âm thanh, thường hực đốm lửa nhỏ cũng là tùy ý bắn ra. Cầm trong tay hắc kim tấm thuẫn Vương Lâm, giờ phút này cũng là không hề nhẹ nhõm, mỗi một đạo kiếm khí chạm tại trên tấm chắn, buộc phát ra lực lượng kinh người, đều làm toàn thân hắn tê dại, hai tay mỏi nhừ, thân thể lảo đảo lùi lại. Mà kiếm khí mặc dù chưa thể phá vỡ hắc kim tấm thuẫn, nhưng cũng tại trên tấm chắn lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết cắt. Nhưng mà, liền tại Vương Lâm cho rằng ngăn lại Hứa Thần thế công thời điểm, một đạo thô to như ngân hà kiếm khí phóng lên tận trời, trực tiếp ép bạo tầng tầng hư không, lấy thế không thể đỡ khí thế, đối với Vương Lâm lại lần nữa chém xuống. Đạo kiếm khí này uy lực so phía trước chín đạo cộng lại đều cường đại hơn. Vương Lâm sắc mặt đại biến, toàn thân căng cứng, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ở trong lòng nổ tung. Giờ khắc này, hắn dù cho cầm trong tay hắc kim tấm thuẫn, cũng là không có chút nào cảm giác an toàn. Bất quá, lúc này, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng một cái, nắm chặt hắc kim tấm thuẫn, nghiêm phòng tử thủ. Ầm. Khổng lồ kiếm khí hung hăng chạm tại hắc kim trên tấm chắn, chém chúng cái kia một cái chớp mắt, giống như ngôi sao bạo tạc đồng dạng, thả ra vô tận đáng sợ lực lượng, bạo ngược vô cùng kình khí tạo thành phong bạo, điên cuồng khuyết tán ra tới. Bành bành bành bành. Hư không tại kình khí xung kích phía dưới, giống như tuyết lở đồng dạng, phát sinh liên tiếp đại bạo tạc. Mà nhìn thẳng vào một kiếm này Vương Lâm, chỉ cảm thấy tự thân bị một viên to lớn vô cùng ngôi sao hung hăng đập trúng, hai tay lập tức chuyển đến xương cốt bạo liệt đôn đốt âm thanh, hơi đỏ mặt, sau đó thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Vương Lâm giờ phút này căn bản không có thời gian lau khỏe miệng máu tươi, hai tay của hắn nắm chặt tấm thuẫn, liều mạng ngăn cản hướng về phía trước nghiền ép mà đến khổng lồ kiếm khí. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tại khổng lồ kiếm khí duy trì liên tục nghiền ép phía dưới, dù là hắc kim tấm thuẫn cũng là không chịu nổi, thuẫn trên mặt hiện lên một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách răng khắp nơi. Trong mấy mắt, liền đã che kín chỉnh mặt tấm thuẫn. Cuối cùng, bành, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Hắc kim tấm thuẫn nổ tung, hóa thành vô số khối mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vương Lâm thổ huyết bay ngược, trên thân vẩy ra ra từng đóa máu tươi. Hắc kim tấm thuẫn mảnh vỡ, hóa thành từng trôi lưỡi đao sắc bén, tại Vương Lâm trên thân lưu lại từng đạo đập vào mắt tinh thần vết thương. Cái gì? Nhìn xem cái kia chật vật bay ngược Vương Lâm, Trần Phàm cùng Tô Thừa Triệt để sợ ngây người, con ngươi co rút lại thành châm, miệng há lớn, gần như có thể nuốt vào một viên trứng gà. Sao? Sao? Làm sao sẽ dạng này? Trần Phàm đột nhiên một cái giật mình, từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, sau đó chố mắt đứng nhìn nói: "Vương Lâm thực lực, hắn là hiểu rõ một hai, cho dù là hắn, đem hết toàn lực cũng chưa chắc có khả năng đánh bại Vương Lâm. Có thể là, hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp, trước sau không đến 10 hơi thời gian, Vương Lâm vậy mà bại, mà còn bại thê thảm như thế, liền hắc kim tấm thuẫn cũng bị chém bạo. Trên lệnh quá lớn." Tô Thừa hít một hơi, sau đó nói: "Hứa thần, chưa nghe nói qua à, lấy hắn thực lực, không nên không có chút nào danh khí, hắn nhất định là tại cửa thứ nhất tận lực che giấu thực lực, bằng không mà nói, hắn ít nhất cũng là tiểu tổ trước ba thứ tự." Vương Lâm như là sao băng, chật vật rơi đập trên mặt đất, một tiếng ầm vang, mặt đất lay động, một cái to lớn, cái hố hiện lên, lấy cái hố làm trung tâm, vô số đạo vết rách giống như xúc tu đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng thật nhanh chậm rãi lan tràn ra. Phốc, Vương Lâm sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí huyết phun trào, miệng há ra, máu tươi không cần tiền phun mạnh ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Vương Lâm sắc mặt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Giờ phút này, hắn trong mắt cũng là bị kinh hãi cùng không dám tin tràn ngập. Đương nhiên, Vương Lâm phản ứng lại, nhìn xem cầm kiếm hướng hắn nhanh chân đánh tới Hứa Thần, trong lòng sợ hãi cả kinh. Kiến thức Hứa Thần thực lực, hắn rất rõ ràng, lấy hắn thực lực, căn bản sẽ không là Hứa Thần đối thủ. Hắn vội vàng nhìn hướng Trần Phàm cùng Tô Thừa, lớn tiếng nói, người này khó giải quyết, một mình ta không phải là đối thủ của hắn, mau mau xuất thủ giúp ta. Trần Phàm cùng Tô Thừa nghe vậy, chỉ là một chút do dự, hai người khí tức quanh người bộc phát, một trái một phải, khí thế bừng bừng thẳng hướng Hứa Thần. Trần Phàm, Tô Thừa, Vương Lâm, ba người vinh nhục cùng hưởng. Vương Lâm một khi bỏ mình, như vậy chờ đợi Trần Phàm cùng Tô Thừa chính là Hứa Thần thanh toán. Ý thức được điểm này, Trần Phàm cùng Tô Thừa hai người, cho nên mới sẽ tại Vương Lâm tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, không chút do dự xuất thủ, mà còn, giờ phút này khí tức toàn diện bộc phát, nghiêm nhiên một bộ không giữ lại chút nào tư thái. Hứa Thần bước chân có chút dừng lại, sau đó mà không đổi sắc xoay người, nhìn thẳng vào Trần Phàm cùng Tô Thừa. Hèn hạ. Đinh Phong hét lớn một tiếng, "Đại ca, ta đến giúp ngươi một tay." "Không cần." Hứa Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Đinh Phong trên thân khí tức trì trệ, đang chuẩn bị bước ra chân phải, cũng là một lần nữa thu hồi lại. Nhìn thấy Hứa Thần ngăn cản Đinh Phong xuất thủ, Trần Phàm ba người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Đinh Phong thực lực không thua bọn họ, nếu như Đinh Phong gia nhập, như vậy dù cho ba người bọn họ liên thủ, phần thắng cũng không lớn. Còn tốt, Hứa Thần cự tuyệt Đinh Phong xuất thủ. Điều này làm cho bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Hứa Thần không thể không thừa nhận, chúng ta nhìn sai rồi, ngươi thực lực rất mạnh, so với chúng ta trong ba người tùy ý một người đều muốn mạnh, có thể là ngươi cuối cùng quá mức cuồng vọng. Tô Thừa hét lớn một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh chiến đao chính là xuất hiện ở trong tay, sau đó không chút nào nói nhảm, hai tay cầm đao, một đao chém thẳng vào mà ra. Hình trăng lưỡi liềm đao khí, tựa như tàn nguyệt đồng dạng, chém bay mà ra, những nơi đi qua, hư không bên trong lưu lại một đạo đen nhánh dữ tợn vết rách, thật lâu không tiêu tan. Cùng lúc đó, Trần Phàm cũng xuất thủ, một quyền đối với Hứa Thần cách không chấn sát mà đến. Bên cạnh, hư không giống như mặt kính đồng dạng, dưới một quyền này, đột nhiên nổ tung, không gian mảnh vỡ tản đi khắp nơi bay vụt. Trần Phàm cùng Tô Thừa đều là đế quân trung kỳ tu vi, hai người mặc dù cùng Đinh Phong một dạng, đột phá không lâu, có thể là bọn họ thực lực đã vượt qua đồng dạng đế quân trung kỳ cường giả, hai người liên thủ, lực phá hoại mạnh, có thể nghĩ, cho dù là thâm niên cấp bậc đế quân trung kỳ cường giả, cũng là không dám chính diện chống lại. Nhưng mà, đối mặt với Trần Phàm cùng Tô Thừa liên thủ sát chiêu, Hứa Thần trên mặt nhưng là nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi, Vô Khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra lăng lệ đến cực điểm khí tức, tại cái này một khắc, bàng bạc linh lực xen lẫn nói lực lượng, quần quần không dứt tràn vào đến Vô Khuyết kiếm bên trong. Phá! Quát khẽ một tiếng từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra. Vang lên thời điểm, chỉ thấy hắn bước ra một bước, kiếm trong tay giơ cao, sau đó trùng điệp vung ra. Lợi kiếm vung ra cái kia một cái chớp mắt, đúng là có hai đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Hưu, hưu. Kiếm khí giống như cực quang đồng dạng, tốc độ nhanh kinh người, tại trên không lưu lại thật lâu không cách nào khép lại vết rách, sau đó phân biệt cùng vậy đao khí cùng quyền ấn, hung hăng đối banh ở cùng nhau. Vâng, vâng. Phiến thiên địa này đều tại cái này một khắc chấn động kịch liệt. Cùng bá dư kình điên cùng tàn phá bừa bãi thời điểm, bành bành hai tiếng nổ mạnh truyền ra, Hứa Thần vung ra hai đạo kiếm khí, đúng là hời hợt phá hủy đao khí cùng quyền ấn. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Cút. Hứa Thần hai mắt bắn ra lăng lệ chi sắc, lại lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này chém ra kiếm khí không hề thô to, thế nhưng dị thường lăng lệ. Mà một kiếm này mục tiêu công kích bất ngờ chính là Tô Thừa. Đối mặt với một kiếm này, Tô Thừa trong lòng đúng là khó mà ngăn chặn dâng lên một cỗ nhàn nhạt sợ hãi cảm giác, linh hồn phảng phất đều đang run sợ. Chương 1272, thu phục, phần 2, 2. Chương 1272, thu phục, phần 2, 2. Một kiếm này mang cho hắn uy hiếp chí mạng, nhất định muốn ngăn lại một kiếm này. Tô Thừa đã không kịp hối hận, hai tay của hắn nắm chặt chiến đao, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phi tốc chém tới kiếm khí, đợi đến kiếm khí tới người thời điểm, hắn một đao nên kích mà lên. Ầm vang, thương hực giống như pháo hoa đốm lửa nhỏ tản đi khắp nơi bày ra. Tô Thừa đỡ được kiếm khí, chỉ là còn không đợi hắn cao hứng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng chính là từ kiếm khí bên trên hung hăng đánh ra mà đến, chấn trong tay hắn chiến đao suýt nữa rời tay bay ra, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, sau đó cả người bắn tung ra, đồng thời bay ngược trên đường phun ra một miệng lớn máu tươi. Cùng lúc đó, tại Hứa Thần xuất thủ cái kia một sát na, Trần Phàm cùng Vương Lâm toàn lực bộc phát đối với Hứa Thần đánh sát mà đến. Giờ khắc này, hai người trực tiếp thi triển sát chiêu. Hứa Thần đằng không mà lên, một kiếm lại một kiếm chém ra, bành bành bành bành bành bành, liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng va chạm như sấm nổ ở giữa không trung nổ vang. Hứa Thần lấy một địch ba, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, giết Trần Phàm ba người chật vật không thôi. Các ngươi nếu như chỉ có những này thực lực lời nói, vậy liền cho ta bại đi. Hứa Thần khí tức đột nhiên bạo tăng, một kiếm bung ra, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7. Phốc, một kiếm này tùy tiện ép bạo Trần Phàm phòng ngự, tại trên ngực lưu lại một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, suýt nữa đem chém thành hai đoạn. Hứa Thần thân như lôi đỉnh, tránh đi hai người khác liều chết một kích, trở tay một kiếm, sau một khắc, Tô Thừa kêu thảm bay ngược ra ngoài, cánh tay phải bất ngờ bị chém. Thoáng qua ở giữa, Trần Phàm cùng Tô Thừa thụ trọng thương, chỉ còn bên dưới Vương Lâm. Mà giờ khắc này Vương Lâm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù vẫn có sức đánh một trận, nhưng đã không một chiến chi tâm. Liền đưa lại người, Hứa Thần ánh mắt rơi vào Vương Lâm trên thân, băng lãnh âm thanh chậm rãi truyền ra. Vương Lâm một trận dùng mình, chỉ cảm thấy bị một đầu hung thú khóa chặt, sinh mệnh nhận đến mãnh liệt uy hiếp. Trốn. Vương Lâm gặp Hứa Thần hướng hắn đi tới, trong lòng phòng ngự cuối cùng sụp đổ, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, liền tại Vương Lâm quay người chạy trốn cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần xuất kiếm, một kiếm đâm đi ra. Phốc, Vương Lâm hộ thể linh khí dưới một kiếm này, giống như bọt đồng dạng, không chịu nổi một kích, tùy tiện bị đâm phá, sau đó kiếm quang từ nó hậu tâm đâm vào, trước ngực bay ra, tạo thành một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Bành. Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, từ giữa không trung rơi đập mà xuống, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Đến đây, Vương Lâm, Trần Phàm, Tô Thừa, toàn bộ người bị thương nặng. Tê thật mạnh. Đinh Phong kịp phản ứng, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, trên mặt trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Mà Vương Lâm ba người, vào giờ phút này, nhưng là một mặt tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, ba người bọn họ liên thủ, vậy mà còn biết bại thảm hại như vậy. Mà làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đánh bại bọn họ chính là giống như bọn hắn tham gia thần đỉnh thịnh hội võ giả. Trần Phàm kịch liệt ho khan mấy lần, sau đó dễ dỗi lấy đứng lên, Hứa Thần, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế cường hành, một trận chiến này là chúng ta bại, bại tâm phục khẩu phục, nói đi, ngươi muốn như thế nào xử lý chúng ta? Lời này vừa nói ra, Vương Lâm cùng Tô Thừa cũng đều cùng nhau nhìn hướng Hứa Thần. Giờ khắc này, bọn họ nội tâm thấp thỏm không thôi, không biết Hứa Thần sẽ như thế nào xử lý bọn họ. Giết, vẫn là thả. Đinh Phong ánh mắt tại Trần Phàm ba người trên thân đảo qua, trong mắt toát ra một vẻ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hắn thấy, Hứa Thần hơn phân nửa sẽ không dễ dàng buông tha Trần Phàm ba người, hoặc là trực tiếp giết, hoặc là Trần Phàm ba người hạ chẳng cùng hắn như vậy. Quả nhiên, Hứa Thần tiếp xuống một câu, xác nhận Đinh Phong suy đoán. Cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, buông ra tâm thần, để ta tại các ngươi linh hồn bên trong gieo xuống lạc ấn. Thứ hai, các ngươi tiếp tục vùng vây dây chết, sau đó ta xuất thủ trấn sát các ngươi. Hứa Thần màu đậm lạnh lùng, một bộ không cho thương lượng thần sắc, nói, hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn. Trần Phàm ba người sắc mặt lập tức thay đổi đến khó chịu. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Hứa Thần vậy mà cho ra hạ khắc như vậy điều kiện. Hoặc là chết, hoặc là trở thành người hầu. Không quản là chết, vẫn là trở thành thân bất do kỷ người hầu, đều không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Hứa Thần, không có lựa chọn thứ ba sao? Chúng ta có thể giao ra trên thân tất cả bảo vật. Trần Phàm âm thanh em ú Hứa Thần lắc đầu, ngựa khí kiên định, không có lựa chọn thứ ba, đến mức các ngươi trên thân bảo vật. Ha ha, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, giết các ngươi trên thân bảo vật, tự nhiên tất cả đều là ta. Tốt, các ngươi lãng phí ta thời gian đã đủ nhiều, hiện tại cho ba người các ngươi hô hấp thời gian suy tính một chút, thời gian vừa đến, hy vọng các ngươi có khả năng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Hứa Thần cường thế lời nói làm cho Trần Phàm trong lòng ba người lập tức vô cùng tuyệt vọng. Hứa Thần quả thực một bộ dầu muối không vào tư thái. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liều mạng một lần. Ý nghĩ này mới vừa dâng lên, liền bị lập tức phủ định. Bởi vì bọn họ bây giờ căn bản không có tư cách cùng Hứa Thần liều mạng một lần. Một khi liều mạng một lần, cuối cùng tám thành trở lên sẽ chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Hơn nữa còn có Đinh Phong ở một bên nhìn chằm chằm. Cho nên bọn họ không có chút nào hy vọng. Tốt, thời gian đến. Thời gian trước mắt là đến. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng, đúng giờ tại Trần Phàm ba người bên tai vang lên. Trần Phàm ba người kịp phản ứng, sau đó hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao mở miệng. Hứa Thần lười nói nhảm, trực tiếp kiếm chỉ Trần Phàm, nói cho ta, ngươi lựa chọn. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát lạnh lẽo sắc ý, Trần Phàm khàn khàn cuống họng nói ra, ta lựa chọn đầu thứ hai. Câu nói này phảng phất hao hết Trần Phàm tất cả khí lực, cả người thoạt nhìn hề bại suy sụp. Các ngươi đâu? Hứa Thần kiếm chỉ Tô Thừa cùng Vương Lâm. Đầu thứ hai. Tô Thừa cắn răng nói. Vương Lâm vốn định thản nhiên chịu chết, có thể là lời đến quẹ miệng, lại thành, ta cũng lựa chọn đầu thứ hai. Vương Lâm cuối cùng không cách nào làm đến thản nhiên chịu chết. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, càng không nói đến nhân loại. Tốt, thả ra ngươi bọn họ tâm thần. Hứa Thần trên mặt cuối cùng hiện lên một vẻ tiêu ý sau một khắc. Hứa Thần tại Vương Lâm ba người linh hồn bên trong gieo xuống lạc ấn. Về sau các ngươi không cần gọi ta chủ nhân, gọi ta tính danh hoặc là gọi ta một tiếng đại ca cũng được. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng ép mệnh lệnh để các ngươi đi hoàn thành hẳn phải chết nhiệm vụ, càng sẽ không nhục nhã các ngươi, mà các ngươi cùng ta quan hệ, trừ mọi người ở đây bên ngoài, cũng sẽ không bị những người khác biết. Về sau ta thậm chí có thể giải trừ lạc ấn, thả các ngươi tự do. Hứa Thần lời nói để Trần Phàm ba người con mắt đều là sáng lên, nhất là câu nói sau cùng, để bọn họ dâng lên một tia hy vọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nên rời đi trước, sau đó lại tìm một chỗ để các ngươi chữa thương. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần một đoàn người cấp tốc rời đi, rất nhanh liền đi ra hậu sơn cấm địa. Bất quá, cũng liền đang đi ra hậu sơn cấm địa thời điểm, Hứa Thần sắc mặt nhưng là hơi đổi. Chương 1273, cường hành ma ẩn. Chương 1273, cường hành ma ẩn. Hứa Thần bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó sắc mặt không nhịn được thay đổi. Đi theo sau Hứa Thần Đinh Phong đám người, nhìn thấy Hứa Thần đột nhiên dừng bước lại, chính nghi hoặc thời điểm, sau đó liền cảm nhận được một đạo nói khí tức kinh khủng, ngay tại hướng về bọn họ hối hạ cấp đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nói lấy hối hạ cấp đến. Thấy rõ những này phi tốc tới gần thân ảnh, Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, sau đó hít sâu một hơi, nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần Phàm, Vương Lâm, Tô Thừa, đội vàng lấy ra chữa thương đang dược, từng ngụm nuốt ăn. Bọn họ hiện tại phải nắm chặt tất cả thời gian, khôi phục thương thế, chuẩn bị tiếp xuống chém giết chiến đấu. Đến bất ngờ chính là ma vật. Tiến vào hậu sơn cấm địa, thời gian hao phí quá dài, nhất là phía sau lại bị Trần Phàm ba người chậm trễ một đoạn thời gian, ma vật cuốn thổ đánh tới, cũng tại Hứa Thần dự đoán bên trong. Hứa Thần híp mắt lại, hàn quang phun trào. Hắn khí cơ gắt gao khóa chặt phía trước nhất đầu kia ma vật. Lần này đánh tới ma vật tổng cộng mười mấy đầu, mà dẫn đầu kia ma vật đúng là nhân loại hình thái, thân cao, hình thể, bề ngoài đều cùng nhân tộc võ giả không có khác biệt quá lớn, muốn nói khác biệt chính là toàn bộ thoạt nhìn so với người bình thường tộc võ giả thoáng khôi ngô cường tráng một chút, màu da cũng là lợn đen. Mặc dù là nhân loại hình thái, thoạt nhìn cũng cùng nhân tộc võ giả không có quá lớn chênh lệch, có thể là quanh thân hủy diệt chi khí nồng đậm làm người sợ hãi, xa xa đều có thể cảm nhận được cái kia khí tức cực kỳ đáng sợ. Hứa Thần nhíu mày, trên mặt hiện lên một vẻ hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Đại ca, có chút không ổn à? Cái kia cầm đầu ma vật, tựa hồ là đế quân hậu kỳ cấp bậc. Đinh Phong hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói: đầu kia đế quân hậu kỳ ma vật ta tới đối phó, các ngươi toàn lực phá vây đi ra. Hứa Thần chần chờ một chút, sau đó trầm giọng nói: bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. Một đám ma vật tại Hứa Thần đám người đối diện ngừng lại. Song Phương tiến vào rằng co bên trong. Các ngươi không phải Thiên Châu giới bản thổ võ giả, nghĩ đến lại là những tinh vực khác người. Ha ha, xem ra khoảng thời gian này lén lút chui vào Thiên Châu giới chuột không ít ta. Đầu kia hình người ma vật ánh mắt lạnh như băng tại Hứa Thần bọn người trên thân từng cái đảo qua, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lạnh giọng nói. Nói xong, hình người ma vật bỗng nhiên bước về phía trước một bước, khí tức kinh khủng giống như núi lửa đồng dạng bạo phát ra, sau đó như bài sơn đảo hải đối với Hứa Thần đám người nghiền ép mà đến. Đối mặt với đầu này hình người ma vật khí tức uy áp, Hứa Thần thần sắc không thay đổi, thân thể bất động như núi, phản phất hình người ma vật uy áp, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng đồng dạng. Bất quá, sau lưng Đinh Phong đám người lại không có Hứa Thần như vậy nhẹ nhõm. Trần Phàm, Vương Lâm, Tô Thừa, thương thế trên người vốn là chưa từng khỏi hẳn, tại hình người ma vật khí tức uy áp phía dưới, sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, khóe miệng máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hứa Không cùng Hứa Tinh, tu vi mặc dù tại Trần Phàm dưới ba người, có thể giờ khắc này ở khí tức chen ép phía dưới, biểu hiện còn tại Trần Phàm ba người bên trên. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng giống như hồng thủy đồng dạng gào thét mà ra, dễ như trở bàn tay đỡ được hình người ma vật khí tức chen ép. A! Hình người ma vật ánh mắt lập tức rơi vào Hứa Thần trên thân, ánh mắt kia mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét. Có ý tứ. Đáng tiếc, sắp phải chết. Xem ra ngươi đối các ngươi thực lực rất tự tin a. Hứa Thần trong cơ thể linh lực phun trào, yên lặng xúc tích lực lượng, đạo quả cũng bị thôi động, bàng bạc nói lực lượng tùy thời chuẩn bị gào thét mà ra. Nói như vậy các ngươi chuẩn bị vùng vẫy dây chết. Hình người ma vật đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin, giờ phút này, đầy mặt mỉa mai nhìn hướng Hứa Thần. Vùng vẫy dây chết. Ha ha, các ngươi khó tránh quá để ý mình. Hứa Thần đồng dạng mỉa mai cười một tiếng. Đại nhân, đừng cùng hắn nhiều lời, đồng loạt ra tay, giết những người đó tộc sâu kiến. Hình người ma vật bên cạnh một tên ma vật, tại lúc này không nhịn được nói. Hình người ma vật lạnh lùng liếc đầu kia nói chuyện ma vật một cái, vẹn vẹn chỉ là một cái, liền khiến đầu kia đế quân trung kỳ cấp độ ma vật dọa đến lui về sau một bước, sau đó vội vàng nói, đại nhân, ta không có muốn mệnh lệnh đại nhân ý tứ, ta. Đầu này ma vật giờ phút này thật hận không thể cho chính mình một bàn tay. Lúc này vì cái gì muốn xem bảo? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hình người ma vật lạnh lùng nói một câu, khiến đầu kia xen vào ma vật như được đại xá, sống sót sau tai nạn. Hiện tại cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, các ngươi liều chết phản kháng, sau đó chúng ta xuất thủ trấn sát các ngươi. Thứ hai, các ngươi nương nhờ vào chúng ta ma tộc, làm chúng ta ma tộc chó, đúng, có khắc gánh nặng trong lòng, nương nhờ vào chúng ta các tộc cường giả có rất nhiều, trong đó liền bao gồm các ngươi nhân tộc bên trong được người kính ngưỡng tồn tại. Thì người ma vật chậm rãi nói. Nhưng mà, hắn lời nói lại khiến Hứa Thần đám người trong lòng đều là có chút trầm xuống. Nhân tộc bên trong được người kính ngưỡng tồn tại, ít nhất cũng là đế tôn cường giả, liền cái này một cấp bậc cường giả, cũng trong bóng tối nương nhờ vào ma tộc sao? Hứa Thần rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nhìn thấy Hứa Thần thần sắc biến hóa, thì người ma vật mở miệng nói cho ta, các ngươi lựa chọn. Hai con đường ta một cái cũng sẽ không tuyển chọn. Hứa Thần lạnh lùng nói. Đang lúc nói chuyện, trong tay tia sáng lóe lên, Vô Khuyết kiếm tại tay. Nắm chặt Vô Khuyết kiếm cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần khí tức đột nhiên thay đổi đến lăng lệ, như cùng một trôi ra khỏi vỏ thần kiếm đồng dạng, sắc bén bức người, khiến người không cách nào tiếp cận. Ha ha, hảo khí phách, như ngươi như vậy nhân tộc võ giả, ta giết qua rất nhiều, hiện tại xem ra, hôm nay lại muốn thêm một cái. Hình người ma vật biết miệng, nói, đúng rồi, ta gọi ma vẩn, có thể chết ở thủ hạ của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi. Hứa Thần không có nói tiếp, chỉ là tại cái này một cái chớp mắt, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, tích góp đã lâu lực lượng không có dấu hiệu nào toàn lực bộc phát, rút kiếm, sau đó hướng về ma vẩn chờ một đám ma vẩn, chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tàn nguyên hình dáng kiếm khí phảng phất muốn phá hủy cả phiến thiên địa, những nơi đi qua, không khí cùng hư không phát thành mắt xích tính đại bạo tạc. Giờ khắc này, Hứa Thần không giữ lại chút nào, toàn lực chém ra một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù là đế quân trung kỳ cấp độ ma vẩn, dưới một kiếm này cũng là không chết cũng bị thương. Ma vẩn thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ kinh dị, lựa chọn cười cười, lộ ra thợ săn gặp phải thú săn lúc trêu tức biểu lộ. Mà ma vẩn sau lưng một đám ma vẩn, từng cái nhưng là sắc mặt đại biến, bởi vì một kiếm này để bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Một kiếm này đủ để uy hiếp đến bọn họ tính mệnh. Có ý tứ. Ma vẩn bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái, vành trướng như là biển hủy diệt lực lượng chính là gào thét mà ra, tạo thành một đầu hủy diệt sông lớn, chặn đường tại kiếm khí phía trước. Kiếm khí bén nhọn hung hăng chạm tại hủy diệt trên đại hạ, bộc phát ra dư âm, trực tiếp làm cho Thất Huyền Tông di chỉ triệt để hóa thành hư vô, nguyên bản còn có một chút còn sót lại kiến trúc đứng thẳng, nhưng bây giờ, tất cả gạch đá gạch ngói vụn toàn bộ hóa thành một biển. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, giống như tận thế đồng dạng. Ma Huyền nhìn xem cái kia rơi vào rằng có kiếm khí cùng hủy diệt sông lớn, vung tay lên, hủy diệt sông lớn lập tức hóa thành một đầu to lớn giao long, đuôi rồng hung hăng vung tại kiếm khí bên trên, răng rắc một tiếng, kiếm khí ứng thanh nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Ngươi rất không tệ, bất quá vận khí của ngươi rất kém cỏi, gặp ta, cho nên kết cục của ngươi đã được quyết định từ lâu. Đang lúc nói chuyện, Ma Huyền bàn tay hướng về phía trước để ép, giống đầu kia khổng lồ hủy diệt giao long vậy mà phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, sau đó mang theo kinh thiên động địa khí tức khủng bố, đối với Hứa Thần dương nhanh múa bước đánh giết tới. Các ngươi đem những này nhân tộc sâu kiến lưu lại, đi nhớ, toàn bộ lưu lại, đừng để bọn họ chạy thoát một cái. Ma Huyền một bên hướng Hứa Thần phát động hung mãnh đến cực điểm thế công, một bên đối với sau lưng một đám ma vật ra lệnh. Phải. Một đám ma vật đối với Ma Huyền mệnh lệnh không dám vi phạm. Sau một khắc, toàn bộ động, thẳng hướng Trần Phàm đám người. Hứa Thần thấy thế, không chút do dự một kiếm chém về phía những cái kia thẳng hướng Trần Phàm đám người ma vật. Cùng ta tác chiến, cũng dám phân tâm, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Ma Huyền thanh âm lãnh khốc vang vọng mà lên. Theo thanh âm hắn rơi xuống cái kia một cái trước mắt, hủy diệt giao long đã giết tới Hứa Thần phụ cận. Hứa Thần trường kiếm trong tay bộc phát lăng lệ kiếm khí, một tầng kiếm mạc hiện lên, ngăn tại trước người. Oeng! Hủy Diệt Giao Long hung hăng đánh vào kiếm mạc bên trên, tại tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, đủ để phá hủy một phương cỡ nhỏ thế giới lực lượng ầm ầm tại kiếm mạc bên trên, răng rắc một tiếng, kiếm mạc bên trên hiện lên một đạo vết rách, sau đó vết rách càng ngày càng nhiều, mãi đến cuối cùng, oeng một tiếng, kiếm mạc hoàn toàn tan vỡ, mà Hủy Diệt Giao Long uy lực mặc dù giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ mang theo kinh hãi ba động, vọt tới Hứa Thần. Phốc, Hứa Thần thân ảnh giống như huyễn ảnh đồng dạng vỡ vụn. Tàn ảnh. Vỡ vụn bất ngờ chính là Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Cùng lúc đó, Hứa Thần chém ra một kiếm kia, mặc dù bị một đám ma vật liên thủ ngăn lại, chưa thể cho ma vật tạo thành tử thương, nhưng cũng bởi vậy ngăn trở một cái ma vật bước chân, cho Trần Phàm đám người sáng tạo cơ hội phá vòng đây. Hứa Thần từ vỡ vụn hư không bên trong đi ra, không chần chờ chút nào một kiếm vung ra. Hưu, một kiếm này công kích không phải ma vật, mà là những cái kia vây công Trần Phàm đám người ma vật. Hứa Thần toàn lực một kiếm, uy lực đủ để miểu sát đồng dạng đế quân trung kỳ cường giả. Phốc, một đầu đế quân trung kỳ ma vật trực tiếp bị một kiếm này chém bay ra ngoài, chật vật đến cực điểm, không chết cũng bị thương. Hứa Thần còn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, ma vật băng lãnh âm thanh như sấm nổ tại Hứa Thần bên tai nổ vang, chấn động đến lỗ tai hắn vụ vụ rung động. Hủy Diệt đại thủ lớn. Ma vật đối với Hứa Thần cùng hắn chiến đấu thời điểm, còn phân tâm công kích mặt khác ma vật, lộ vẻ rất là nổi nóng, trực tiếp thi triển một cái cực kỳ đáng sợ trường pháp. Chương 1274, lần sau, người ta tái chiến. Chương 1274, lần sau, người ta tái chiến. Một trường đánh ra, hư không chôn bụi, một cái khổng lồ hủy diệt dấu tay, mang theo vô cùng bàng bạc hủy diệt lực lượng, hướng về Hứa Thần hung hăng oanh kích mà đến. Hứa Thần trong lòng run lên, Hủy Diệt đại thủ lớn cách hắn còn có một khoảng cách, quanh người hắn không gian đã nứt ra một đạo đạo liên ngân, kinh khủng khí kình hướng về hắn nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn thân thể của hắn đè ép nổ tung. Giờ khắc này, nếu là đổi lại những người khác, cho dù là đế quân cường giả, thân thể có thể cũng bắt đầu hỏng mất. Hủy Diệt đại thủ lớn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền có như thế đáng sợ uy lực, khi triệt để rơi xuống thời điểm, uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Hứa Thần hít sâu một hơi, trên thân khí tức giống như núi lửa phun trào đồng dạng, phi tốc kéo lên, kiếm khí bén nhọn, tùy ý ngang dọc, đem quanh thân hư không cắt chém phá thành mảnh nhỏ, cái kia nghiền ép mà đến khí kình lập tức tan thành mây khói. Bàng bạc nói lực lượng tràn vào vô khuyết kiếm bên trong, Hứa Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm vung chém đi ra. Một kiếm này vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thứ 7. Bất quá, so với lần trước, một kiếm này uy lực tăng lên rất nhiều rất nhiều. Oeng! Hủy Diệt đại thủ lớn cùng kiếm khí đánh vào nhau, thiên địa vì đó yên tĩnh, tất cả âm thanh lại tại giờ khắc này toàn bộ biến mất, thế gian rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Nhưng lại tại sau một khắc, một đạo đủ để xông phá vân tiêu tiếng nổ vang vọng mà lên. Đồng thời, từng lớp cực kỳ kinh người dư âm năng lượng giống như gợn sóng đồng dạng, điên cuồng quyết tán. Hứa Thần cầm trong tay lợi kiếm, không nhìn những cái kia đánh thẳng tới dư âm, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rơi vào rằng có bên trong kiếm khí cùng Hủy Diệt đại thủ ấn. Đương nhiên, Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy Hủy Diệt đại thủ ấn dần dần chiếm thượng phong, bình một tiếng, kiếm khí nổ tung, mà Hủy Diệt đại thủ ấn dọc theo cố định quy tích quanh sát mà ra. Phốc, một đạo kiếm quang trực tiếp bổ ra uy lực giảm mạnh Hủy Diệt đại thủ ấn, Hứa Thần thân như kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện ở ma ẩn trước mặt, sau đó trong tay kiếm biến mất, một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm khí, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng bao phủ hướng ma ẩn. Đối mặt với Hứa Thần như vậy lăng lệ thế công, Ma Huyễn cũng không lựa chọn chính diện chống lại, mà là hai tay bỗng nhiên hợp lại, sau một khắc, một đầu to lớn ma vật hư ảnh trống rông xuất hiện, ngăn tại hắn phía trước. Đinh đinh đinh đinh đinh. Ma vật hư ảnh phòng ngự hết sức kinh người, tùy ý một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm khí, chạm tại trên thân thể, sửng sốt không có đem đánh tan. Mặc dù tia sáng ảm đạm một chút, nhưng quả thật đỡ được Hứa Thần cái này một đợt tất cả kiếm khí. Đầu này ma vật hư ảnh phòng ngự kinh người mạnh mẽ như thế, Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải khó giải quyết như thế đối thủ. Mà còn cũng cuối cùng cảm nhận được đế quân hậu kỳ cấp độ ma vật cường đại. Oeng! Ma vật hư ảnh bỗng nhiên quang mang đại thịnh, khí tức lại tại một nháy mắt khôi phục đỉnh phong, sau đó nâng lên bàn tay khổng lồ, đối với Hứa Thần hung hăng quăng đệm mà xuống. Oeng! Đá vụn bay ra, ma vật hư ảnh cái này một kích thất bại, tại đại địa bên trên nện ra một cái to lớn cái hố nhỏ dưới đáy vết rách lan tràn, thường hực dung nham từ vết rách bên trong bắn tung tóe mà ra. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở ma vật sau lưng, sau đó một kiếm đâm đi ra. Hứa Thần một kiếm này tốc độ không thể làm không nhanh. Nhưng mà, mắt thấy liền muốn đâm trúng ma quẩn thời điểm, ma quẩn nhưng là đống nhiên quay người, một quyền thẳng tắp đánh ra. Đông. Giống như hai viên kim loại ngôi sao phát sinh va chạm mạnh. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau kích xả mà đi, mà ma quẩn bả vai run lên, sau đó liền cởi đi tất cả lực lượng, vững vàng đứng ở tại chỗ. Lập tức phân cao thấp. Hứa Thần ổn định thân hình, trên mặt hiện lên một vệt trắng xám chi sắc, nhưng cái kia lau trắng xám thoáng qua biến mất. Thanh đế trường sinh quyết cùng không chết thân, khiến Hứa Thần có được biến thái tốc độ khôi phục, chỉ cần không phải chí mệnh thương thế bình thường thương thế, Hứa Thần có thể cấp tốc khôi phục. Hắn liếc một cái Trần Phàm đám người rời đi phương hướng, bởi vì hắn trước sau mấy lần xuất thủ, ngăn trở ma vật bước chân, cho Trần Phàm đám người sáng tạo cơ hội chạy trốn, hiện nay, Trần Phàm đám người toàn bộ giết ra khỏi chúng đây. Bất quá, một đám ma vật cũng không từ bỏ truy sát, còn tại liệu mạng truy sát Trần Phàm đám người. Trần Phàm đám người có khả năng triệt để thoát khỏi ma vật truy sát, Hứa Thần không có nắm chắc, giờ phút này cũng không có tinh lực quản những này, hắn có thể làm đều làm, đến mức kết quả, hắn không cách nào khống chế, chỉ có thể nhìn tiên ý tiểu tử, ngươi vậy mà còn có tâm tư quan tâm những người khác. Ha ha, vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi. Lại tiếp ta một chiêu. Ma Huyễn đối Hứa Thần đã sinh ra tình thế bắt buộc sát tâm, đột nhiên bạo phóng tới Hứa Thần, sau đó một trường đánh tới. Hứa Thần ánh mắt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà ra, phóng ánh kiếm khí bàng bạc như đại giang đại hà, tản ra cuồng bạo mà lăng lệ khí tức, phảng phất muốn đem đại địa xé rách, một phân thành hai đồng dạng. Ầm ầm, sóng xung kích hủy thiên diệt địa, Ma Huyễn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, trái lại Hứa Thần một lần nữa bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, tại mạnh mẽ dư lực phía dưới, vẫn như cũ lui về sau 7-8 bước. Thật đúng là cái đại địch a. Hứa Thần lau khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là Ma Huyễn thực lực quá mạnh. Ma Huyễn thực lực tuyệt đối vượt qua rất nhiều đế quân hậu kỳ cường giả, có thể nói như vậy, Ma Huyễn tại đế quân hậu kỳ bên trong, chiến lược thuộc về bạc tiêm. Ma Huyễn liên tục xuất thủ mấy lần, không những không thể đánh giết Hứa Thần, liền cho Hứa Thần tạo thành quá lớn thương thế đều không có, điều này làm hắn ý thức được Hứa Thần tiềm lực cùng uy hiếp. Tiếp xuống, Ma Huyễn liên tục không ngừng hướng về Hứa Thần phát động công kích, hủy thiên diệt địa kinh người thế công, vừa lên đến liền áp chế Hứa Thần, khiến Hứa Thần liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng Hứa Thần thế công vẫn như cũ đâu vào đấy, không chút nào lộ ra bối rối. Bành, lại lần nữa bị đẩy lui đi ra, Hứa Thần đem xông lên cổ họng máu tươi, miễn cưỡng nuốt xuống trở về, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trong cơ thể tiếp tục đã lâu lực lượng nháy mắt bộc phát, một kiếm chém đi ra. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Kiếm này mới ra, Ma Huyễn cuối cùng đổi sắc mặt, sau đó chỉ thấy trong tay hắn kia sáng lóe lên, một thanh toàn thân màu đen nhanh chiến thương đúng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ma Huyễn cuối cùng vận dụng vũ khí. Bành, đâm ra một thương, kèm thêm lôi đỉnh tiếng nổ. Sau một khắc, một thương một kiếm hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Ầm ầm, kiếm khí cùng thương mang kịch liệt đấu đá, làm hao mòn đối phương năng lượng, trong lúc nhất thời, vậy mà tạo thành cục diện giằng co. Ngay lúc này, Hứa Thần đỗng nhiên nhanh lùi lại mà đi. Lần sau, người ta tái chiến. Quẳng xuống câu nói này, Hứa Thần cũng không quay đầu lại cấp tốc đi xa. Chương 1275, Liều mạng chương 1275, Liều mạng lần sau, người ta tái chiến. Trần Phàm đám người thành công thoát đi nơi đây, Hứa Thần cũng không có cần phải tiếp tục kiểm chế Ma Huyễn, quẳng xuống một câu, lúc này trốn đi thật xa. Ma Huyễn thực lực rất mạnh, vượt xa đồng dạng đế quân hậu kỳ cường giả. Hứa Thần hiện nay chiến lực, con bài chưa lật ra hết tình huống phía dưới, không sợ đồng dạng đế quân hậu kỳ cường giả, có thể là muốn đánh bại, thậm chí cả đánh giết Ma Huyễn cái này một cấp bậc cường giả, độ khó rất rất lớn, có thể nói như vậy, thành công nắm chắc không đủ hai thành. Chính là bởi vì rõ ràng biết điểm này, Hứa Thần không chút do dự lựa chọn trốn xa. Nhưng mà Ma Huyễn há lại sẽ bỏ mặc Hứa Thần bình yên rời đi? Muốn chạy trốn? Ha ha, lưu lại cho ta. Tiếng nói vừa ra, Ma Huyễn trên thân bắn ra chí tà chí ác khí tức, bá đạo tuyệt luân thương mang cũng là phóng lên tận trời. Tại thương mang ra chỉ phía dưới, cả người hắn phảng phất tại giờ khắc này hóa thành một thanh lăng lệ đến cực điểm chiến thương, đống nhiên bắn ra, suy một tiếng, không gian đều bị dễ dàng xé toạc ra. Ma Huyễn tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, thoáng qua ở giữa chính là giết tới Hứa Thần phía sau. Sau đó, một thương hung hăng giận đâm mà ra. Bành! Một thương ra, không gian giống như mặt kính đồng dạng nổ tung, màu đen nhánh vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra phía ngoài. Một thương này tốc độ nhanh như cực quang, cho dù là lấy Hứa Thần tốc độ, cũng là không cách nào mau né tới. Hứa Thần sắc mặt không nhịn được biến đổi, biết cái này một kích tránh cũng không thể tránh, cấp tốc quay người, khẽ quát một tiếng, hai tay giơ trường kiếm lên, một kiếm chém về phía giận đâm mà đến Ma Thương. Bóng ánh đến cực điểm kiếm khí giống như ngân hà đồng dạng từ trên 9 tầng trời bay thấp mà xuống, ẩn chứa trong đó bá đạo lăng lệ lực lượng. Một kiếm này, vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Bởi vì Ma Huyễn một thương này uy lực quá mạnh, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7 căn bản khó mà ngăn lại. Vô Khuyết kiếm cùng Ma Thương lấy bá đạo nhất hung ác tư thái, ở giữa không trung hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Oanh! Tiếng nổ vang vọng, giống như hai viên to lớn vô cùng ngôi sao va chạm vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ ba động. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo vô cùng dư âm năng lượng, giống như là núi lửa phun trào, từ va chạm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, kinh thiên động địa ba động làm cho thiên địa đại đạo cũng vì đó rối loạn, trong phạm vi bán kính 1.000 dặm bên trong đại địa, tại cái này một khắc giống như bị trời xanh chi tiếp tẩy lễ, núi cao bị san thành bình địa, sâm lâm hóa là cho tàn, địa hỏa dâng trào, sinh cơ hoàn toàn không có, tất cả hóa thành phế tích bụi bặm. Ma Huyễn tốc độ vì đó mà ngừng lại. Trái lại Hứa Thần, tại lần này va chạm bên trong, lại lần nữa rơi vào hạ phòng, một cái nóng bỏng máu tươi phun ra mà ra, cả người bị cuồng bá lực lượng chấn động đến bay ngược ra ngoài. Rơi xuống đất cái kia một sát na, Hứa Thần không có dừng chút nào nghỉ, lập tức giơ kiếm, hoành ngăn tại trước người. Đinh! Tia lửa bắn tung tóe. Ma thương hung hăng đâm vào trên thân kiếm, lực lượng cuồng bạo bộc phát, Hứa Thần mới vừa ổn định thân thể, lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Ma Huyễn nhìn xem bay ngược bên trong Hứa Thần, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh, bước ra một bước, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong Hứa Thần, trong tay ma thương giống như nộ long đồng dạng nhanh như thiểm điện đánh ra. Hứa Thần cắn răng liều mạng ngăn cản. Bàng bạc nói lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Vô Khuyết kiếm bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một thương bị Vô Khuyết kiếm ngăn lại, Ma Huyễn ngay sau đó vung ra phát súng thứ hai, phát súng thứ ba, thương thứ tư, một thương tiếp lấy một thương, mà còn, ra thương tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, phản phất mãi mãi không kết thúc đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chính là vung ra hơn trăm thương. Mỗi một thương uy lực đều đủ để tùy tiện vỡ nát một ngôi sao. Hứa Thần toàn lực thôi động đạo quả, mỗi ngăn lại một thương, sắc mặt chính là trắng xám một điểm, làm ngăn lại 107 thương thời điểm, Hứa Thần trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến hiện đầy vết rách, máu tươi không cần tiền từ trong miệng phun ra ngoài. Mà Ma Huyễn thế công vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Thứ 108 thương đâm ra răng rắc một tiếng, vô khuyết kiếm vậy mà hiện lên một tia vết rách. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ma Huyễn sắc mặt điên cuồng, hai mắt dần dần chuyển hóa thành màu đỏ tươi, khí tức thay đổi đến khát máu mà cuồng bạo, trong tay ma thương phảng phất thật biến thành một đầu nộ long, đối với Hứa Thần không ngừng phát động mạnh mẽ thế công. Trong mấy mắt, Ma Huyễn đã đâm ra 200 thương, mà Hứa Thần kiếm trong tay đã che kín vết rách. Ma Long Diệt, một đạo tràn đầy ngang ngược tiếng hét lớn, đột nhiên từ Ma Huyễn trong miệng quần quần truyền ra, sau một khắc, trong tay thương tách ra quỷ dị hắc quang, đen nhánh, thâm thúy. Oanh! Ma thương mang theo trước nay chưa từng có khí thế khủng bố, đối với Hứa Thần giận oanh mà đến. Một thương này, uy lực vượt xa phía trước. Một thương ra, giữa thiên địa tia sáng nháy mắt biến mất. Thiên địa rơi vào đen kịt một màu bên trong. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hắc ám giống như thủy triều thối lui. Một đạo bóng người miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bất ngờ chính là Hứa Thần. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vô khuyết kiếm cuối cùng nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên phái mảnh, tản đi khắp nơi bay vụt. Oanh! Hứa Thần rơi đập trên mặt đất, miệng há ra, một miệng lớn máu tươi phun ra đến, hai tay huyết đục cũng là tại lần một lần va chạm bên trong, bị chấn động đến máu thịt bé bét, ngực máu tươi dâng trào, một cái lô máu bất ngờ xuyên qua Hứa Thần ngực. "Tiểu tử, giết ngươi khó tránh quá đáng tiếc, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là sinh, vẫn là chết." Ma Huyễn cầm trong tay ma thương, nhanh chân đi đến Hứa Thần phía trước, lạnh nhạt âm thanh lạnh lùng truyền đến. Hứa Thần chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Có thể là, theo hắn toàn lực vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng Không Chết Thần, thương thế trên người tại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là một hai cái hô hấp, Hứa Thần trên hai tay thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngực lỗ thủng, huyết nhục phi tốc lúc ních, mắt thấy liền muốn đóng vậy khép lại. Ma Huyễn nhìn thấy một màn này, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, Hứa Thần thương thế khôi phục tốc độ quá nhanh, so hắn nhanh hơn. Liền tại Ma Huyễn giật mình thời khắc, Hứa Thần túi đầu liếc nhìn ngay tại phi tốc khép lại vết thương, tay phải vồ một cái, một thanh linh kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Chuôi này linh kiếm tên là Tham Lang, cùng vô khuyết kiếm một dạng, cũng là đế cấp cấp thấp linh khí, là Hứa Thần dự bị linh kiếm một trong. Ma Huyễn kịp phản ứng, nhìn thấy Hứa Thần cử động, lập tức biết Hứa Thần thái độ, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra ngươi là lựa chọn tử vong, thật sự là đáng tiếc à, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy ta đành phải thành toàn ngươi." Nói chuyện thời điểm, Ma Huyễn nhanh chân hướng về Hứa Thần đi tới, một bước tiếp lấy một bước, mỗi một bước rơi xuống đều tản ra thần trung mộ cổ tiếng vang. Hứa Thần hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Xem ra chỉ có thể liều mạng." "Liều mạng?" Ma Huyễn bước chân không ngừng, cười nhạo một tiếng, nói: "Ngươi lấy cái gì liều mạng?" Hắn đối với chính mình thực lực có cực cao tự tin. Vừa rồi hắn cũng không vận dụng toàn lực. Một khi chiến lược toàn bộ triển khai, giết Hứa Thần như giết chó. Cho nên, tại hắn nhìn chúng, Hứa Thần đã là cái người chết, dễ dụ như thế nào cũng là không thay đổi được cố định kết quả. "Ngươi một hồi liền biết ta lấy cái gì liều mạng." Hứa Thần âm thanh bình tĩnh. Bình tĩnh khiến Ma Huyễn trong lòng dâng lên một tia bất an. Ma Huyễn hơi nhíu mày. Bao nhiêu năm? Hắn bao nhiêu năm không có loại này cảm giác. Hôm nay, hắn lại tại Hứa Thần trên thân cảm nhận được một tia bất an. Cái phản ứng về sau, Ma Huyễn trong lòng đúng là dâng lên vẻ tức giận. Một người chết mà thôi, lại để hắn dâng lên một tia nguy cơ. Quả thực chính là trò cười. Mặc cho ngươi thủ đoạn đi tiền, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù là nói như vậy, Ma Huyễn sắc mặt nhưng là dần dần biến thành nghiêm túc lên, bàn tay lớn cũng là dần dần phát lực, nắm chặt ma thương. Âm vang Hứa Thần rút ra Tham Lang kiếm. Tham Lang kiếm toàn thân đen nhánh, kiếm dài 7 thước 3 tấc, rộng 5 tấc, vào tay rất nặng, trên thân kiếm che kín đường vân, những đường vân này giống như đạo văn đồng dạng, phức tạp mà huyền ảo, thần bí mà bất phàm. Hứa Thần cũng không lập tức phát động thế công. Hắn đang chờ, chờ thương thế triệt để khỏi hẳn. Ma Huyễn tự nhiên nhìn ra Hứa Thần tâm tư. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý hắn thấy, dù cho Hứa Thần khôi phục đỉnh phong, vẫn như cũ không thay đổi được cố định kết quả. Mấy cái hô hấp đi qua, Hứa Thần ngực xuyên qua tổn thương tại Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng Không Chết Thân hai tầng tác dụng phía dưới, triệt để khôi phục. Làm thương thế khôi phục cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, sau một khắc, chỉ thấy hắn bước về phía trước một bước. Oeng! Một bước rơi xuống, toàn bộ đại địa đều là chấn động mạnh một cái, vô số đạo vết rách phảng phất giao long đồng dạng, từ lòng bàn chân hướng về bốn phương tám hướng du tẩu mở ra. Chiến Tiên Quyết đệ bắt trọng. Oeng! Hứa Thần khí tức lập tức giống như núi lửa đồng dạng, phát ra khí tức cường đại khuấy động phong vân, làm thiên địa biến sắc. Ma Huyễn thấy thế, lông mày nhíu lại, trong mắt khinh thường dần dần tiêu tán, ngược lại lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Nhưng cũng chỉ là một vẻ mà thôi. Hiện tại Hứa Thần cũng chỉ là miễn cưỡng làm hắn cảm thấy một chút khó giải quyết mà thôi. Chỉ thế thôi. Lá bài tẩy của ngươi chỉ thế thôi sao? Nếu như chỉ là cái này lời nói, vậy hôm nay ngươi sợ rằng chỉ có thể lưu ở nơi đây. Ma Huyễn băng lanh âm thanh vang lên. Hứa Thần lạnh lùng nhìn Ma Huyễn một cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Còn chưa đủ ạ. Như vậy, dạng này đâu?" Sát quyết. Âm u thanh âm khàn khàn từ Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra. Sau một khắc, ngập trời sát khí, giống như hồng thủy đồng dạng, từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra. Sát khí độ dày đặc, gần như thực chất hóa. Tóc, con mắt, lông mày, sợi râu, tại cái này một khắc, tất cả đều hóa thành màu đỏ máu. Hứa Thần phảng phất từ trong núi thây biển máu đi ra sát thần đồng dạng. Cùng lúc đó, khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt. Ma Huyễn con ngươi có chút co rụt lại, dưới bàn tay ý thức nắm chặt ma thương, trong cơ thể hủy diệt lực lượng cũng là lặng yên vận chuyển. Không đủ. Ma Huyễn trên thân khí tức cũng tại tăng lên, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, một tiếng ầm vang, thiên địa vì đó kịch liệt lay động, còn chưa đủ, giết ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Ma Huyễn giờ phút này vẫn như cũ 10 phần tự tin, mặc dù Hứa Thần thời khắc này thực lực đã vượt qua đồng dạng đế quân hậu kỳ cường giả, thế nhưng muốn trong tay hắn bảo mệnh vẫn như cũ không đủ. Còn chưa đủ hả? Hứa Thần không có phẫn nộ, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, như vậy dạng này đâu? Với anh, một cố càng thêm cuồng bạo khí tức từ Hứa Thần trong cơ thể bộc phát. Chiến Thiên Quyết đệ cửu trọng. Hứa Thần cưỡng ép thi triển Chiến Thiên Quyết đệ cửu trọng, thực lực bạo tăng, khí tức bạo tăng, cuồng bá khí tức giống như nộ long đồng dạng từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra, tàn phá bừa bãi phiến thiên địa này. Ma Huyễn sắc mặt cuối cùng thay đổi, nguy hiểm. Giờ khắc này hắn lại từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Cỗ này nguy hiểm đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Tốt, ha ha ha, tốt, tốt vô cùng. Nhân tộc bên trong lại có người như vậy thiên tài, thật quá tốt rồi. Ma Huyễn điên cuồng cười ha ha, trên mặt hiện lên giữ tận đủ cười. Chương 1276, lưỡi bại câu thương. Chương 1276, lưỡi bại câu thương. Thiên Ma Đại Pháp. Băng lanh thấu xương âm thanh từ Ma Huyễn trong miệng từng chữ nói ra truyền ra. Cuối cùng một chữ rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Ma Huyễn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, nguyên bản 2 mét da mặt thân cao biến thành 10 mét có dư, làn da mặt ngoài lớn lên da màu đen nhánh lân phiến, song đồng biến thành màu đỏ sậm, hai tay hai chân thay đổi đến cực kỳ thô to, suy một tiếng, phía sau đúng là lớn lên ra hai hàng giống như kim loại cốt thứ, những này cốt thứ đúng là tạo thành một đôi to lớn vô cùng cánh. Nhân loại hình thái biến mất, cuối cùng lộ ra ma vật bản thể hình thái. Vào giờ phút này Ma Huyễn trên thân tán phát khí tức ba động, so sánh với nhân loại hình thái thời điểm, cường đại đâu chỉ một chút điểm. Ầm ầm ầm ầm, cánh khe khe rung lên, cương hành kinh khí chính là tạo thành vòi rồng, tùy ý cắt chém xung quanh hư không, tại trên không lưu lại thật lâu khó mà khép lại vết rách. Đây là ta trạng thái mạnh nhất, ha ha ha, tới đi, ngươi là người thứ nhất bức ta sử dụng ra trạng thái mạnh nhất nhân tộc võ giả. Ma Huyễn cầm trong tay ma thương, hướng về Hứa Thần nhanh chân đi tới, cương hành uy áp hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến. Đối mặt trạng thái mạnh nhất Ma Huyễn, Hứa Thần không có lùi bước, hai tay nắm chặt Tham Lam kiếm. Bành! Hứa Thần đất lập thân hư không, đột nhiên nổ tung, mà Hứa Thần thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới Ma Huyễn mà đi. Khoảng cách song phương phi tốc rút ngắn. Giờ khắc này, không có người lùi bước, chỉ có chính diện một trận chiến. Làm khoảng cách rút ngắn đến không đủ 1.000m thời điểm, Ma Huyễn màu đỏ sẫm hai mắt bên trong lướt qua một vẻ sắc ý, sau đó không có chút nào do dự, tay phải nắm chặt ma thương, bàng bạc hủy diệt lực lượng, cuồn cuộn không dứt tràn vào đến ma thương bên trên. Theo hủy diệt lực lượng điên cuồng tràn vào, ma thương uy lực triệt để bộc phát, chỉ thấy ma thương bên trên đường vân sáng lên, những văn lộ kia mơ hồ ở giữa đan vào thành một đầu sinh ra hai cánh ma long. Giống tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ, đột nhiên từ ma trong súng truyền ra. Chết! Ma Huyễn thanh âm trầm thấp cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang lên, sau đó một thương đâm đi ra. Thương mang bộc phát, vô cùng cuồng bạo thương mang gào thét mà ra, hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ma long, mang theo ngập trời hủy diệt lực lượng, đánh nát hư không, lấy một loại thế như trẻ che tư thái, hung hăng đối với Hứa Thần giận đánh tới. Như vậy thanh thế, như vậy uy lực, đủ để miểu sát đồng dạng đế quân hậu kỳ cường giả. Nếu như ngươi là hủy diệt ma tộc tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, Ma Huyễn trầm thấp thì thầm một tiếng, trên mặt giữ tợn cùng hung tàn nhưng là không giảm điểm hảo. Một thương này chính là hắn sát chiêu một trong, Hứa Thần hẳn phải chết. Hủy diệt ma long tại Hứa Thần trong con mắt hối hả phóng to, trên mặt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vệt cười lạnh, cùng với nồng đậm khát máu chi sắc, mà tại Hứa Thần trong mắt, sát ý như nước dị ra. Hứa Thần giơ lên Tham Lam kiếm, nói lực lượng không giữ lại chút nào tràn vào Tham Lam kiếm bên trong. Sau đó như chậm thực nhanh một kiếm vung ra, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8, kinh diễm tuyệt luân kiếm khí phóng lên tận trời. Một loan sau, kiếm khí cùng cái kia bị diệt ma long mang theo vô cùng cuồng bạo ba động, ở giữa không trung hung ác va chạm vào nhau. Ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng, một người một ma vị trí vùng không gian kia trực tiếp vỡ nát, không gian mảnh vỡ giống như đầy trời lưỡi dao đồng dạng, tản đi khắp nơi bay vụn. Mà phía dưới đại địa cũng là đột nhiên chấn động, giống như bị 18 cấp động đất đồng dạng, mấy ngàn dặm bên trong đại địa trực tiếp sụp đổ, chìm xuống, phiến khu vực này bên trong tất cả thảm thực vật, sinh vật trừ Hứa Thần cùng Ma Huyễn bên ngoài, tất cả đều hóa thành bụi bặm. Mà tại cái kia va chạm trung tâm, kiếm khí cùng hủy diệt ma long điên cuồng càn quét, an mòn, lẫn nhau đầu đá, tính toán triệt để phá hủy đối phương. Như vậy lực lượng tương đương giằng co cũng không duy trì liên tục quá lâu. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đóa to lớn mây hình nấm đống nhiên bay lên, Hứa Thần đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như bị đánh bay tảng đá đồng dạng, hối hả bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, Hứa Thần cắn răng đem bọt tới yết hầu máu tươi miễn cưỡng nuốt xuống trở về, sau đó cấp tốc điều chỉnh tốt thân hình, khởi đi trên thân dư lực, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh hư không, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bạo lướt đi ra. Ma Huyễn, trận chiến ngày hôm nay trước hết đến nơi này, lần sau ngươi ta nếu là lại lần nữa gặp phải, lại phân cái sinh tử. Hứa Thần âm thanh xa xa truyền đến. Ma Huyễn ánh mắt lạnh lẽo, bước ra một bước dư âm tàn phá bừa bãi hạch tâm, nhìn xem Hứa Thần bóng lưng, không có truy sát. Phúc. Máu tươi phun tung tóe. Ma Huyễn ngực cùng sau lưng đúng là đồng thời có máu tươi phun ra. Ma Huyễn cúi đầu xem xét, chỉ thấy tại trước ngực hắn, một đạo vết kiếm chậm rãi hiện lên, mà tại phía sau lưng của hắn, đồng dạng có một đạo vết kiếm hiện lên. Hắn vậy mà tổn thương đến ta. Ma Huyễn sắc mặt khó chịu thấp giọng nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, phốc một ngụm máu tươi từ Ma Huyễn trong miệng phun ra. Hứa Thần không chỉ tổn thương đến Ma Huyễn đơn giản như vậy, còn đem thân thể ngăn ngực chém thành hai đoạn. Chỉ là Ma Huyễn thân thể cường hành, khí huyết tràn đầy, cưỡng ép khiến hai đoạn thân thể không có tách ra mà thôi. Vào giờ phút này, Ma ẩn toàn lực vận chuyển, chỗ ngực vết kiếm nhanh chóng khép lại. Chờ hắn sơ bộ ổn định thương thế về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Hứa Thần thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. "Đừng để ta tìm tới ngươi, bằng không mà nói, nhất định tự tay vặn bên dưới đầu của ngươi." Ma ẩn hung hăng nói. "Hiu hiu hiu bù bù." Một tràng tiếng xe gió lại tại giờ phút này truyền đến. Ma ẩn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia truy sát Trần Phạm đám người một đám ma vật nhanh chóng cướp đến. Có thể hay không đem những cái kia chạy trốn nhân tộc sâu kiến toàn bộ chém giết. Chờ một đám ma vật bay đến phụ cận về sau, Ma ẩn ánh mắt đảo qua chúng ma, trầm giọng hỏi. Một đám ma vật hai mặt nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Ma ẩn hơi nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo một tia thịnh nộ, một đám phế vật nói, giết mấy cái, chạy trốn mấy cái. Tại Ma ẩn ép hỏi phía dưới, cuối cùng có một đầu ma vật đánh bạo nói ra, đại nhân, những này nhân tộc sâu kiến toàn bộ tất cả trốn. Lời này vừa nói ra, hiện trường rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Ma ẩn trên mặt phẫn nộ biến mất, một bộ mặt không thay đổi thần sắc, có thể là hắn giờ phút này khí tức trên thân càng nguy hiểm. Một đám ma vật dọa đến thở mạnh cũng không dám. Không biết trôi qua bao lâu, Ma ẩn đống nhiên mở miệng. Một đám phế vật, thành sự không có bại sự có thừa. Nói chuyện thời điểm, Ma ẩn ngang nhiên xuất thủ, một trường đối với chúng ma đập xuống. Trong chốc lát, một cái vô cùng to lớn hủy diệt đại thủ lớn từ trên trời giáng xuống, đem một đám ma vật toàn bộ bao phủ. Với anh, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng lớn. Một đám ma vật tất cả đều trọng thương ngã gục. Lưu các ngươi một cái mạng chó, hạ ba người các ngươi tháng bên trong, thế tất tìm ra những này nhân tộc sâu kiến, nếu như làm không được, các ngươi cũng không có cần phải còn sống. Ma ẩn lanh khốc đến cực điểm âm thanh vang lên. Một mảnh nguyên thủy rừng cây bên trong, bành một đạo thân ảnh từ giữa không trung hơi có vẻ chật vật rơi đập trên mặt đất. Người này không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần. Một đường đào vong đến đây, Hứa Thần thương thế trên người cuối cùng triệt để bộc phát. Cưỡng ép vận chuyển chiến thiên quyết đệ cửu trọng hàn vệ, tăng thêm va chạm tạo thành thương thế làm cho Hứa Thần giờ phút này giống như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, nhục thân ra bị nẻ, máu tươi đang từ vết rách bên trong chảy xuôi mà ra, thoáng qua ở giữa, cả người biến thành một cái huyết nhân. Chương 1277, tăng cao thực lực lửa xém lông mày. Chương 1277, tăng cao thực lực lửa xém lông mày. Hứa Thần giờ phút này như cùng một cái đựng đầy nước bình sứ, mà cái này bình sứ che kín nhìn thấy mà giật mình vết rách, trong bình nước hoặc thấm hoặc phun. Cả người tại trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một bộ huyết nhân. Khu cụ Hứa Thần đột nhiên lớn tiếng ho khan. Vẹn vẹn chỉ là ho khan nhẹ nhàng động tác, liền tác động toàn thân vết thương làm cho toàn bộ thân thể suýt nữa sụp đổ ra. Cái kia ma ẩn thực lực lại mạnh mẽ như thế. Hứa Thần giờ phút này sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Phản phất thương thế trên người đối hắn không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Tay ta đoạn ra hết, mới đem triệt để thoát khỏi, một kích cuối cùng, ta nguyên lai tưởng rằng có thể đem chi chẳng giết, có thể kết quả cũng chỉ là ta thực lực còn xa xa không đủ. Ta nói, lần sau cùng ma ẩn gặp phải, nhất định cùng hắn phân ra cái sinh tử. Lấy ta hiện nay thực lực, chỉ có thể trong tay hắn giữ được tính mạng, nhưng muốn giết chết hắn, thành công nắm chắc không đủ năm thành. Thực lực, cần mau chóng tăng cao thực lực. Bằng không mà nói, lại lần nữa gặp phải ma ẩn, liền bị đánh chật vật chạy trốn. Dạng này kinh lịch lần một là đủ rồi, ta cũng không muốn lại trải qua lần một. Hứa Thần hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định. Sau một khắc, hô một ngụm chọc khí từ hắn trong miệng chậm rãi phun ra. Hứa Không bọn họ hiện nay cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Hứa Thần thân ảnh bỗng nhiên dần dần làm mở, cho đến hoàn toàn biến mất. Thiên Đế điện bên trong, Hứa Thần phu giả mà ngồi, trước đem thương thế dưỡng tốt, sau đó lại bắt tay vào làm tăng cao thực lực. Đang lúc nói chuyện, một bình đan dược xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Ba mở ra nắp bình, Hứa Thần miệng há ra, trong bình đan dược một viên tiếp lấy một viên bay vào trong miệng của hắn. Theo đan dược vào miệng, Hứa Thần cũng là vận chuyển Vệ Tiên Đế quyết, lập tức đan dược chuyển hóa thành khổng lồ tinh thuần dược lực, bắt đầu tẩm bổ chữa trị vết thương trên người. Tại đan dược dược lực, Thanh Đế Trường Sinh Quyết, Không Chết Thân Tam Trọng công hiệu phía dưới, Hứa Thần thương thế trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nguyên bản che kín thân thể vết rách, một đạo tiếp lấy một đạo biến mất. Rất nhanh, Hứa Thần trên mặt khôi phục huyết sắc, khí tức cũng là phi tốc kéo lên. Hô Hứa Thần bỗng nhiên mở to mắt, thở ra một hơi thật dài, thấp giọng nói, thương thế đã khôi phục, như vậy, tiếp xuống chính là tăng cao thực lực thời điểm. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đứng lên, hướng về đạo chỉ phương hướng đi tới. Thất Huyền Tông hậu sơn cấm địa bên trong nói dịch, bị hắn toàn bộ thu vào Thiên Đế Điện bên trong, bởi vậy, Thiên Đế Điện cũng tạo thành một cái đạo chỉ. Nhanh chân đi tới bên cạnh ao, Hứa Thần đầu tiên là từ đạo chỉ bên trong thu lấy một chút nói dịch, những này nói dịch là vì Hứa Không đám người chuẩn bị, ước chừng chiếm cứ đạo chỉ nửa đường dịch 1/3, dù cho chỉ có 1/3, cũng đầy đủ Hứa Không đám người tu luyện. Phù phù. Hứa Thần cũng không rút đi quần áo, trực tiếp nhảy xuống, tại nói dịch bên trong tóe lên bọt nước. Nói dịch xúc cảm hơi lạnh, nhảy vào trong hồ. Hứa Thần cả người tinh thần đều là vì một trong phân chấn, bị nói dịch bao khỏa cảm giác, làm hắn say mê trong đó. Loại này cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, quá thoải mái. Hô hấp ở giữa, đều có dư thừa năng lượng từ miệng trong mũi tràn vào trong cơ thể. Toàn thân vô số cái lỗ chân lông, tại lúc này như cùng sống đi qua đồng dạng, hóa thành từng trương miệng rộng, điên cuồng thôn hấp lấy nói dịch. Tất cả những thứ này đều là bản năng của thân thể. Hấp thu năng lượng tự nhiên có hạn. Bắt đầu đi. Hứa Thần không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp xếp bằng ở đạo trì trung ương, sau đó toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết. Vâng, kinh khủng thôn vệ chi lực từ Hứa Thần trong cơ thể bộc phát. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất hóa thân thành một cái lô đen, điên cuồng thôn vệ đạo chỉ bên trong nói dịch. Tại xung quanh cơ thể tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc trước, tại thần đình đạo chỉ bên trong, Hứa Thần có chỗ cố kỵ, cho nên thôn vệ cường độ cũng không phải là quá lớn. mà giờ khắc này, Hứa Thần không hề cố kỵ, toàn lực bộc phát, thôn vệ mạnh độ có thể nghĩ, gần như mỗi hơi thở mỗi giây đều có bảng bạc nói dịch bị Hứa Thần thôn vệ, sau đó cỗ này bảng bạc như là biển năng lượng, tại Hứa Thần trong cơ thể du tẩu một vòng, cuối cùng toàn bộ tràn vào đạo quả bên trong. Mà đạo quả phảng phất một cái đói bụng đã lâu thao thiết, từng ngụm thôn hấp lấy vọt tới năng lượng. Cho dù là thao thiết cũng không có khả năng không hạn chế hút vào, mà đạo quả cho Hứa Thần cảm giác chính là, dù cho đạo chỉ bên trong nói dịch bạo tăng gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí cả vạn lần, cũng sẽ không có một tơ một hào no bụng cảm giác. Không quản Hứa Thần hướng đạo quả bên trong truyền vào bao nhiêu năng lượng, đạo quả đều ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ vui vẻ nhận. Mà theo đạo chỉ nửa đường dịch phi tốc tiêu hao, đạo quả khí tức cũng tại lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua, đám chìm ở trong tu luyện Hứa Thần, thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút, cùng bạo thôn phệ chi lực tùy theo chậm rãi biến mất. Hứa Thần mở to mắt, đảo mắt một vòng, đạo chỉ bên trong nói dịch một chút không dư thừa, đều bị hắn thôn phệ trống không. Đứng lên, Hứa Thần đi ra đạo chỉ, đi tới một mảnh đất trống trải mang. Thiên Đế Điện bên trong không gian lớn không bờ bến. Dù cho hiện nay Hứa Thần cũng không biết Thiên Đế Điện lớn đến bao nhiêu, mà Thiên Đế Điện lại phân làm rất nhiều khu vực. Hứa Thần giờ phút này đi tới chính là một mảnh cùng loại với võ đạo trường trống trải khu vực. Tại võ đạo trường trung ương đứng vững, Hứa Thần hai mắt đống nhiên đóng lại, qua ước chừng thời gian ba cái hô hấp, lại lần nữa mở mắt thời điểm, trong cơ thể đạo quả toàn lực bộc phát. Trong chốc lát, Hứa Thần khí tức tiêu vọt đến cực hạn. Ken rút ra Tham Lam kiếm, sau đó tay trái hất lên, một mặt tấm thuẫn ném đi mà lên. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Hứa Thần tụ lực một kiếm, hung hăng chém ra. Trường kiếm bạch qua giữa không trung, tinh chuẩn không sai chạm tại trên tấm chắn. Đinh, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Sau một khắc, răng rác một tiếng, trên tấm chắn vậy mà hiện lên một tia vết rách. Tấm thuẫn bị chọc kích, như là sao băng bay ra ngoài. Âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hứa Thần bàn tay lớn đưa tay về phía trước, cái kia bị chém bay tấm thuẫn lập tức nhận đến hấp lực dẫn dắt, hướng về hắn bay tới, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Nhìn xem trên tấm chắn đạo kia có thể thấy rõ ràng vết rách, Hứa Thần khoe miệng chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười. Cái này tấm thuẫn bất ngờ chính là đế cấp cấp thấp linh khí. Một kiếm tại đế cấp cấp thấp trên tấm chắn lưu lại một đạo vết rách, Hứa Thần hiện nay thực lực bất ngờ đã đạt đến đế quân hậu kỳ cấp độ, mà còn vượt xa đồng dạng đế quân hậu kỳ võ giả. Hiện tại ta nếu là lại lần nữa gặp phải ma quân, dù cho không liều mạng cũng có thể cùng đánh một trận. Nếu như liều mạng, ta có 90 chắc chắn đem chạm dưới kiếm. Thực lực bây giờ còn chưa đủ, Hứa Thần cũng không có vì vậy tự mãn, hắn còn muốn tiếp tục tăng cao thực lực. Tại cái này nguy cơ từ phía Thiên Châu giới, thực lực tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Hiện tại Hứa Thần gặp phải ma quân, tất nhiên là không sợ, nhưng nếu như gặp phải thực lực càng mạnh ma vật, cái kia lại nên như thế nào? Cho nên thực lực tăng lên lửa xém lông mày, bị giết chật vật chạy trốn, suýt nữa bỏ mình kinh lịch, hắn không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, Thất Huyền Tông hậu sơn cấm địa viên kia thế giới chi tâm bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Viên này thế giới trong lòng năng lượng, mặc dù tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có thể để cho Hứa Thần thực lực lại lần nữa phát sinh lần một chất thủy biến. Hứa Thần tay cầm thế giới chi tâm, ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa bắt đầu thôn vệ luyện hóa. Chương 1278, một kiếm chi uy. Chương 1278, một kiếm chi uy giang dắc. Một đạo nhẹ nhàng dạn nước âm thanh đống nhiên vang lên. Đám chìm ở trong tu luyện Hứa Thần, lông mày run lên, sau đó chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong tay thế giới chi tâm bất ngờ hiện đầy vết rách. Thế giới trong lòng năng lượng đã bị Hứa Thần triệt để hấp thu hầu như không còn, một chút không dư thừa. Ngay lúc này, nguyên bản che kín vết rách thế giới chi tâm, phù một tiếng, đúng là hóa thành một miệng, từ Hứa Thần giữa ngón tay trở xuống. Hứa Thần chậm rãi đứng lên, sau đó hai tay bên trong riêng phần mình lóe ra tia sáng, tay trái tấm thuẫn, tay phải Tham Lam kiếm. Yên lặng tụ lực một lát, Hứa Thần tay trái hất lên, tấm thuẫn lại lần nữa bay ra ngoài. Keng, rút ra Tham Lam kiếm, một kiếm chém ra. Bành, tấm thuẫn chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ giống như phi đao đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt mở ra. Hứa Thần nhìn xem một kiếm này kết quả, khóe miệng không bị khống chế nhấc lên một vệt đường cong. So sánh với phía trước, hắn thực lực rõ ràng lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Mặt kia tấm thuẫn có hại, thử lại thử một lần. Nói xong, Hứa Thần trong tay lại lần nữa nhiều ra một kiện đế binh. Vẫn như cũng là đế cấp cấp thấp linh khí, chỉ là lần này không phải tấm thuẫn, mà là một thanh chiến đao. Sau một khắc, Hứa Thần lập lại chiêu cũ, ném ra chiến đao, sau đó vận chuyển đạo quả lực lượng, toàn lực một kiếm chạm tại chiến đao bên trên. Giang giác, Tham Lam kiếm chém trúng chiến đao cái kia một cái chớp mắt, đầu tiên là có chút dừng lại, tiếp theo thế như trẻ che đem chiến đao chém thành hai đoạn. Vâng, hai đoạn đao gãy bay ra, như là sao băng, hung hăng nện ở đại địa bên trên, nâng lên đẩy trời cho bụi. Ông Hứa Thần trong tay tia sáng lại là lóe lên. Lần này, trong tay của hắn xuất hiện bất ngờ chính là một khối kim loại, tên là Hắc Kim Long Văn Thiết. Hắc Kim Long Văn Thiết, đế cấp trung cấp. Luận độ cứng, Hắc Kim Long Văn Thiết khẳng định không bằng đế cấp trung cấp linh khí, thế nhưng lại tại đế cấp cấp thấp linh khí bên trên. Hứa Thần hôm nay liền muốn thử một lần công kích mình cực hạn. Cổ tay giương lên, Hắc Kim Long Văn Thiết tùy theo vút ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang lóe lên, Tham Lam kiếm hung hăng chạm tại Hắc Kim Long Văn Thiết bên trên. Đinh một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Hắc Kim Long Văn Thiết mặc dù không có bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai đoạn, thế nhưng xuất hiện một đạo chừng tấc hơn sâu vết kiếm. Hiện tại ta gặp phải ma quân, giết dễ như trở bàn tay. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, sau đó thân ảnh làm mở, biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong. Hứa Thần ra Thiên Đế Điện, lập tức tiến đến cùng Hứa Không đám người tụ lại. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Trên Hứa Không bên dưới dò xét Hứa Thần một cái, hỏi. Hứa Thần lắc đầu, "Không có việc gì." Đang lúc nói chuyện, hắn ánh mắt cũng là quét qua Hứa Không đám người. Hứa Không đám người thoạt nhìn cũng đều cũng không có đại sự. "Trần Phàm, ba người các ngươi thương thế trên người, làm sao còn không có khỏi hẳn?" Hứa Thần chú ý tới Trần Phàm ba người sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hiển nhiên, thương thế cũng không khỏi hẳn. "Là thiếu đan dược sao?" "Nếu như thiếu đan dược, ta chỗ này ngược lại là có một ít." Nói xong, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một bình đan dược xuất hiện ở trong tay. Trần Phàm ba người nhìn thấy Hứa Thần cử động, đội vàng xua tay. Hứa Không nói ra, "Đại ca, là như vậy, nhưng cái kia ma vật không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, phát điên đuổi giết chúng ta mấy lần đem bọn họ vùng thoát khỏi, thế nhưng cũng không lâu lắm, những cái kia ma vật lại truy sát đến, căn bản không cho chúng ta tu dưỡng thời gian." Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ tàn khốc, những này ma vật thật đúng là ngu xuẩn mất khôn, "Như vậy đi, các ngươi chính là ở đây chữa thương, ta cho các ngươi hộ pháp." Đinh Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, "Đại ca, ma vật sợ rằng không bao lâu liền sẽ lại lần nữa." Hứa Thần cười cười, trên thân tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ, nói, "Không sợ bọn họ lại lần nữa đánh tới, liền sợ bọn họ không đến, các ngươi cứ việc chữa thương." Tại ma vật nhiều lần truy sát phía dưới, Đinh Phong cũng là bị thương không nhẹ. Gặp Hứa Thần nói như vậy, Đinh Phong mấy người cũng đều thả xuống sau cùng lo lắng, nhộn nhịp ngồi xuống bắt đầu dùng đan dược chữa thương. Chính như Đinh Phong lo lắng như vậy, Đinh Phong bọn người mới ngồi xuống chữa thương không bao lâu, một đạo nói cuồng bạo khí tức, chính là hướng về Hứa Thần đám người vô cùng cấp mà đến. Hứa Thần thần sắc bình tĩnh hướng về kia chút phi tốc tới gần khí tức nhìn. Thiên địa phân cuối, xuất hiện từng đầu khí tức cường đại ma vật. Những này ma vật chính là một đường truy sát Đinh Phong đám người mà đến. Đinh Phong đám người cơ hồ là tại cũng trong lúc đó mở to mắt, sau đó thần sắc nghiêm nghị, chuẩn bị đứng dậy nên địch. "Các ngươi tiếp tục chữa thương." Hứa Thần âm thanh lại tại giờ phút này vang lên. Âm thanh trong bình tĩnh lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, có trấn an nhân tâm tác dụng, khiến Đinh Phong đám người nguyên bản nôn nóng nội tâm, cấp tốc bình tĩnh trở lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại Hứa Thần đám người nói chuyện thời điểm, một đám ma vật cấp tốc bay lượn đến phụ cận. Tổng cộng 7 con ma vật, 3 đầu đế quân trung kỳ, 4 đầu đế quân tiền kỳ. Nếu như Trần Phàm đám người cũng chưa thụ thương, ở vào đỉnh phong thời kỳ, ngược lại là có thực lực cùng đánh một trận, thậm chí có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng mà, Trần Phàm đám người người bị thương nặng, một thân thực lực liền năm thành đều không phát huy được, đối mặt những này ma vật, chỉ có đào vong một đường, đây cũng là Trần Phàm đám người bị một đường truy sát nguyên nhân. 7 con ma vật nhìn thấy Hứa Thần đám người về sau, nhộn nhịp mặt lộ vẻ dữ tợn, sau đó không chút do dự cùng nhau tiến lên, muốn đem Hứa Thần đám người toàn bộ lưu lại. Trần Phàm đám người thấy thế, trong lòng đều là siết chặt. Nhiều như thế ma vật cùng nhau tiến lên, Hứa Thần một người có thể hay không ứng phó tới. Sau một khắc, bọn họ liền biết đáp án. Kế tiếp một màn này, đối với bọn họ tâm thần bên trên xung kích, khó có thể tưởng tượng, cho dù thời gian qua đi năm 1.000 về sau, hồi tưởng lại một màn này, vẫn như cũng là rung động không thôi. Ngoanh đối mặt với 7 con ma vật, chỉ thấy Hứa Thần đỗng nhiên bước về phía trước một bước, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một thanh đế kiếm chính là xuất hiện ở trong tay. Tay cầm chuôi kiếm, tích chữ mà không phát. Chờ ma vật vọt tới 1.000m khoảng cách thời điểm, bang một đạo thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh phóng lên tận trời. Hứa Thần rút ra Tham Lang kiếm, một kiếm chém ngang. Một đạo dài nhỏ kiếm khí bắn mạnh mà đi, tốc độ cực nhanh. Thoáng qua ở giữa chính là giết tới con thứ nhất ma vật phụ cận. Đây là một đầu lớn giáp ma vật, cầm trong tay thanh đồng ma kích, thực lực cực kỳ cường hành, một đối một tình huống phía dưới, Đinh Phong cũng không nhất định là đầu này ma vật đối thủ. Mà cái này 7 con ma vật, rõ ràng là lấy đầu này lớn giáp ma vật cầm đầu. Nhìn thấy giết tới phụ cận kiếm khí, lớn giáp ma vật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, huy động thanh đồng ma kích, một kích hung hăng đánh vào kiếm khí bên trên. Đinh đốm lửa nhỏ bắn tung tóe ở giữa, thanh đồng ma kích lại bị đánh bay ra ngoài, lớn giáp ma vật kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vừa muốn bay ngược mà ra thời điểm, thổi phù một tiếng, kiếm khí chính là từ trên thân thể bay qua. Phốc, lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh vang lên. Ma đạo kiếm khí kia dư uy không giảm, dọc theo cố định vị tích bắn mạnh mà ra, từ phía sau 6 đầu ma vật phần eo chợt lóe lên. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Bành. Bên ngoài mấy trăm dặm, một đầu giống như cự long sơn mạch, trực tiếp bị uy lực còn dư lại không nhiều kiếm khí, một kiếm san thành bình địa, tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng đất trời, phiến thiên địa này đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Mà lúc này giờ phút này, Trần Phàm đám người ánh mắt, nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng tại chỗ, không nhúc nhích 7 con ma vật. Đương nhiên, Trần Phàm đám người con mắt đống nhiên trừng lớn, con ngươi có rút lại thành châm. Chỉ thấy 7 con ma vật phần eo, cơ hồ là đồng thời bắn mạnh ra nóng bỏng máu tươi, sau đó thân thể chia hai nửa, rơi lả tả trên đất. Cái gì? Một kiếm trọng thương 7 con ma vật. Trần Phàm đám người khiếp sợ la thất thanh. Âm thanh đều mang thanh âm rung động. Quá, quá rung động. Kích động trong lòng lên sóng to gió lớn. Vào giờ phút này, bọn họ nội tâm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn họ mặc dù biết Hứa Thần rất cường đại, nhưng chưa hề nghĩ qua, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, một kiếm miểu sát 7 con ma vật, cái này 7 con ma vật cũng không phải sâu kiến, mà là đế quân a, trong đó càng có 3 đầu đế quân trùng kỳ ma vật, một đối một tình huống phía dưới, liền bọn họ đều không có nắm chắc chiến thắng. Trần Phàm chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, chật vật nuốt từng ngụm nước, sau đó trên mặt kính sợ nhìn xem cái kia cầm trong tay lợi kiếm thân ảnh. Giờ khắc này, trong mắt hắn, Hứa Thần bóng lưng vô hạn nâng cao, giống như núi cao cao lớn, để hắn chỉ dám nhìn lên, không dám leo lên. Đinh Phong đột nhiên một cái giật mình, từ trong kinh hãi hoàn hồn, giờ phút này nét mặt của hắn cùng Trần Phàm không khác nhau chút nào, vừa kính vừa sợ. Tô Thừa cùng Vương Lâm cũng là như vậy. Bọn họ đều là tuyệt thế ngày tiêu, lòng cao hơn trời, ngạo khí mười phần, cùng thế hệ võ giả bên trong, gần như không có người có khả năng làm bọn hắn mặc cảm, càng đừng đề cập lòng sinh kính sợ, nhưng bây giờ, có, người kia chính là Hứa Thần. Một kiếm miểu sát bảy con ma vật, cho dù là đế quân hậu kỳ cường giả, cũng làm không được một bước này đi. Chẳng lẽ, Trần Phàm mấy người đồng thời nghĩ đến một cái có thể. Sau một khắc, bọn họ liền vội vàng lắc đầu. Không có khả năng. Hứa Thần tuyệt không có khả năng đột phá đến đế tôn cảnh. Như vậy hiện tại chỉ có một khả năng. Hứa Thần đột phá đến đế quân hậu kỳ. Đại ca, thực lực của ngươi lại đột phá? Đinh Phong hỏi dò. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Đinh Phong mấy người gặp Hứa Thần gật đầu, đều là vui mừng, sau đó tiếp tục nói ra, "Đại ca, một kiếm miểu sát bảy con ma vật, lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù là đế quân hậu kỳ cường giả, cũng không phải đối thủ của ngươi." Hứa Thần có chút khiêm tốn nói ra, "Nếu như là bình thường đế quân hậu kỳ cường giả, thật đúng là uy hiếp không được ta. Hiện tại hắn thực lực đã xa xa vượt qua đồng dạng đế quân hậu kỳ cường giả, cho dù là đế quân đỉnh phong, cũng không phải không có lực đánh một trận." Mặc dù suy đoán Hứa Thần thực lực đạt tới đế quân hậu kỳ cấp độ, nhưng nghe đến Hứa Thần chính miệng thừa nhận, Đinh Phong đám người vẫn như cũng là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ hiện tại cũng nghĩ minh bạch, Thiên Châu giới nguy cơ từ phía, lấy bọn họ cá nhân thực lực, mặc dù có không nhỏ hy vọng sinh tồn trăm năm, thế nhưng ai cũng không chừng liền không có ngoại ý muốn phát sinh, ví dụ như trước đây không lâu gặp phải ma vượn, thực lực rõ ràng vượt xa bọn họ, một khi tới gặp phải, lấy bọn họ cá nhân thực lực gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, bọn họ mặc dù bị quản chế tại Hứa Thần, nhưng an toàn cũng coi như nhiều hơn một phần bảo đảm. Hứa Thần thực lực càng mạnh, bọn họ cũng liền càng an toàn. Các ngươi tiếp tục chữa thương, ta đi đem những cái kia ma vật triệt để xử lý. Nói xong, Hứa Thần bước ra một bước, đi tới những cái kia bị hắn trọng thương ma vật trước mặt. Những này ma vật bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn, thụ trọng thương, nhưng cũng không chết đi. Nếu là thả không quản, những này ma vật thương thế rất nhanh liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tại bảy con ma vật vừa hãi vừa sợ ánh mắt bên trong, Hứa Thần không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, từng đầu thôn phệ dây chuyển bay ra, trực tiếp xuyên thủng ma vật tàn khu, sau đó toàn lực cắn nuốt. Chương 1279, Hồng Nguyên kiếm chương 1279, Hồng Nguyên kiếm đi thôi. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần gặp Trần Phàm đám người thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, cho dù là thương thế cuối cùng Vương Lâm, cũng là khôi phục thất thất bát bát, đôi chiến lực đã ảnh hưởng không lớn, có thể một bên đi đường một bên chữa thương. Nghe đến Hứa Thần âm thanh, Trần Phàm đám người nhộn nhịp kết thúc chữa thương. Sau một khắc, một nhóm bảy người phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chính là biến mất tại chân trời. Mà tại Hứa Thần đám người rời đi về sau không lâu, hiu hiu hiu bù bù, một đạo nói toạc ra trống không tiếng vang lên. Lấy ma huyễn cầm đầu một đám ma vật xuất hiện ở phiến khu vực này. Ma huyễn chân đạp hư không, trên cao nhìn xuống liếc nhìn phía dưới phế tích, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía dưới mấy cố không có chút nào năng lượng ba động thi thể phía trước. Loại thủ đoạn này, ma huyễn không hề lạ lẫm. Thôn vệ loại thủ đoạn mà thôi. Mà làm hắn chau mày chân chính nguyên nhân là, từ hiện trường vết tích đến xem, bảy con ma vật đúng là bị một kiếm miểu sát, không có chút nào lực trở tay, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Một kiếm miểu sát bảy con ma vật, trong đó còn có ba đầu đế quân trung kỳ ma vật. Hắn tự nhận, liền chính hắn cũng vô pháp làm đến bước này. Người nào? Giết chết cái này bảy con ma vật hung thủ là người nào? Là hắn sao? Ma ẩn trong đầu hiện lên một thân ảnh. Là nhân tộc kia sao? Sau một khắc, ma ẩn lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng là hắn. Tiểu tử kia liều chết từ trong tay của ta chạy trốn, hiện tại không biết trốn đến địa phương nào chữa thương. Mà còn tiểu tử kia tuyệt đối không có như vậy thực lực khủng bố. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Lần này len len tiến vào Thiên Châu giới nhân tộc võ giả, xem ra vẫn là có cao thủ. Ngay lúc này, một đầu ma vật đi đến ma ẩn sau lưng, hỏi: "Đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi giết những này nhân tộc võ giả sao?" Đầu này ma vật từ hiện trường vết tích, tất nhiên là cũng là nhìn ra một vài thứ, biết hung thủ thực lực cực kỳ khủng bố, bọn họ một khi tới gặp phải, hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lùi bước. Ma ẩn quay người, lạnh lùng nhìn nói chuyện đầu kia ma vật một cái, nói: "Sợ." Cảm nhận được ma ẩn cái kia ánh mắt lạnh như băng, đầu kia ma vật run lên trong lòng, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói ra: "Không, thuộc hạ sao lại e ngại nhân tộc sâu kiến?" Ma ẩn thu hồi ánh mắt, sau đó quét mặt khác ma vật một cái, trầm giọng nói: "Không quản các ngươi sợ cũng tốt, không sợ cũng thôi, đều muốn tiếp tục chấp hành mệnh lệnh của ta. Tiếp xuống, các ngươi tiếp tục đuổi giết những người kia. Bất quá, tìm đến những người kia vết tích về sau, không muốn mạo muội xuất thủ." Nói xong, ma ẩn lại lần nữa nhìn trên mặt đất mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể một cái, trong tay tia sáng lóe lên, một khối tản ra nồng đậm hủy diệt chi khí lệnh bài chính là xuất hiện ở trong tay. Đây là một khối có thể cự ly xa truyền tống thông tin lệnh bài. Thời gian nhoáng một cái lại qua ba ngày, Thiên Châu giới bị hủy diệt ma tộc công chiếm, nguy cơ từ phía. Hứa Thần một đoàn người không dám dòng chống khua chiêng đi đường, vừa đi vừa nghỉ, ba ngày thời gian cũng chỉ đi không đến một phần ba lộ trình. Dựa theo tốc độ bây giờ, đến Nhật Nguyệt Cốc ít nhất còn cần 7 ngày thời gian. Đối với cái này, Hứa Thần cũng không có mảy may bất mãn, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, mà còn hắn thời gian đầy đủ vô cùng. Dù sao muốn tại Thiên Châu giới bên trong sinh tồn trăm năm thời gian. Trong đó, Hứa Thần tìm một cơ hội, đem Hứa Không cùng Hứa Tinh ném vào Thiên Đế Điện bên trong, để hai người dùng nói dịch tu luyện, lúc nào đột phá đến đế quân cảnh, lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Đối với Hứa Không cùng Hứa Tinh đột nhiên biến mất, Trần Phàm đám người không có hỏi, Hứa Thần cũng không nói. Là đêm, trăng sáng treo cao. Ánh trăng trong sáng giống như thanh huy đồng dạng vương bay xuống, là đại địa khoác lên một tầng màu bạc sa y y một tòa vô danh bên trong ngọn núi nhỏ. Một nhóm 5 người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Cành cây thiêu đốt đom đóm âm thanh, tại cái này điên tĩnh ban đêm, rõ ràng có thể nghe. Hứa Thần Thần sắc nghiêm túc, ngay tại không ngừng lật qua lật lại một khối trường dài 7-8 mét thịt nướng tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới, mặt ngoài đã hiện ra mê người màu cháy vàng, nồng đậm mùi thịt bao phủ mà đến, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Đinh Phong đám người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay không ngừng xoay chuyển thịt nướng, trong miệng nước bọt điên cuồng bài tiết. Đồng dạng thịt nướng tự nhiên không vào được Đinh Phong đám người mắt, có thể là Hứa Thần ngay tại thiêu đốt thịt cũng không phải là đồng dạng thịt, mà là 36 tuyệt một trong cửu ban huyền minh hổ. Đinh Phong trông mà thèm không thôi, lúc trước hắn chính là vì một cái cửu ban huyền minh hổ thịt nướng mà cùng Hứa Thần bộc phát xung đột, cuối cùng bị Hứa Thần đánh bại dễ dàng, vì bản mệnh không thể không buông ra tâm thần, để Hứa Thần trong linh hồn gieo xuống là cấn. Tốt. Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đinh Phong đám người tinh thần bỗng nhiên chấn động, ánh mắt theo Hứa Thần trong tay thịt nướng di động mà di động. Hứa Thần lấy chỉ làm kiếm, suy suy mấy tiếng, đem thịt nướng chia 5 phần, sau đó vung tay lên, trong đó 4 phần phân biệt bay về phía Đinh Phong 4 người. Đinh Phong 4 người vội vàng đưa tay tiếp lấy thịt nướng, sau đó cũng không chế nóng, trực tiếp hung hăng cắn một cái. Thế ăn ngon. Ta vẫn là lần thứ nhất ăn ngon như vậy thịt. Không hổ là 36 tuyệt a, thịt này chất, mùi vị này, tuyệt. Đinh Phong đám người ăn như hổ đói, hình tượng hoàn toàn không có. Quanh mọi người ở đây ăn đang vui thời điểm, một đạo tiếng vang nhưng là từ ngay phía trước chuyển đến. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang chuyển đến. Hứa Thần đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, có người ngay tại phía trước chém giết. Đinh Phong nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, chợt nói ra, Đinh Phong, ngươi tiến đến nhìn xem là tình huống như thế nào. Đinh Phong 2-3 miếng đem trong tay còn thừa thịt nướng giải quyết đi, sau đó đứng dậy, hướng về âm thanh truyền đến địa phương lao đi. Không bao lâu, Đinh Phong trở về. Đại ca, phía trước mấy đầu ma vật ngay tại vây công một người, mà người kia cùng chúng ta mở dạng, cũng là thần đỉnh thịnh hội người dự thi. Biết người kia là ai chăng? Hứa Thần hỏi. Là Hiên Viên Trần. Đinh Phong nói. Thanh âm bên trong tràn ngập một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, cái này tên là Hiên Viên Trần gia hỏa gặp nạn, Đinh Phong rất là vui vẻ. Hiên Viên Trần. Đối với cái tên này, Hứa Thần có chút ấn tượng, nếu như hắn nhớ không lầm, Hiên Viên Trần cùng Trần Phạm, Đinh Phong đám người đều là cùng một cấp bậc ngày tiêu tử. Hứa Thần nhìn Đinh Phong một cái sau trên mặt cái kia tia cười trên nỗi đau của người khác, tự nhiên chạy không thoát ánh mắt của hắn, xem ra cái kia Hiên Viên Trần tình cảnh có chút không ổn à. Đinh Phong gật đầu, vây công Hiên Viên Trần chính là 5 đầu ma vật, cầm đầu là 1 đầu đế quân trung kỳ ma vật, còn lại 4 đầu đều là đế quân tiền kỳ cấp độ, 5 đầu ma vật liên thủ, Hiên Viên Trần tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hứa Thần suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên, nói, đi, đi qua nhìn một chút. Lấy tính nết của hắn là không muốn quản loại chuyện này, nhưng người nào để Hiên Viên Trần cùng ma vật tại bọn họ phải qua trên đường chiến đấu đây? Nếu như không quản có thể, như vậy liền muốn đường vòng, hoặc là tại chỗ chờ đợi, chờ chiến đấu kết thúc, ma vật rời đi, nhưng cũng có một loại khả năng, đó chính là ma vật giết chết Hiên Viên Trần về sau, phát hiện bọn họ, đến lúc đó, chiến đấu vẫn như cũ không thể tránh né. Gặp Hứa Thần đứng dậy, Trần Phàm mấy người cũng đều nhộn nhịp đứng lên, theo sát sau lưng Hứa Thần, hướng về phía trước giao chiến chi địa lao đi. Ầm ầm ầm ầm. Phía trước rừng tầng tầng lớp lớp bên trong, Hiên Viên Trần cùng 5 đầu ma vật kịch liệt chém giết. Hứa Thần đám người lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hiên Viên Trần trong tay chuôi kiếm này không sai. Hứa Thần ánh mắt trên chiến trường quét qua, sau đó liền bị Hiên Viên Trần trong tay chuôi này linh kiếm hấp dẫn ánh mắt. Đó là Hồng Nguyên kiếm, chính là đế cấp cao cấp linh kiếm. Đinh Phong nói, một bộ đối Hiên Viên Trần biết sơ lược dáng dấp. Không sai. Hứa Thần nhìn xem chiến trường, nói, Hiên Viên Trần tình cảnh càng nguy hiểm, hắn không kiên trì được quá lâu. Đinh Phong, ngươi đi nói cho Hiên Viên Trần, chúng ta có thể xuất thủ cứu hắn một mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải giao ra Hồng Nguyên kiếm. Không sai. Hứa Thần nhìn chúng Hiên Viên Trần trong tay đế kiếm Hồng Nguyên kiếm. Vô luận là đã bể nát vô quyết kiếm, vẫn là tham lang kiếm, đều chỉ là đế cấp thấp linh kiếm, đối với hiện nay hắn đến nói, uy lực vẫn còn có chút thấp. Mà đế kiếm Hồng Nguyên kiếm, ngược lại là vừa vặn. Chương 1280, Thiên Côn kiếm chương 1280, Thiên Côn kiếm Đinh Phong sửng sốt một chút, chợt chính là phản ứng lại. Hứa Thần đây là coi trọng Hiên Viên Trần đế kiếm. Đinh Phong mặc dù nhìn Hiên Viên Trần khó chịu, nhưng cũng không có đến nhất định muốn đưa cái sau vào chỗ chết tình trạng, lần này có khả năng nhìn thấy Hiên Viên Trần ăn quả đắng, cũng không tệ. Đinh Phong nhẹ gật đầu, sau đó mũi chân điểm một cái, thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài. Lần này Đinh Phong khí tức không che giấu chút nào. Ngay tại trong chém giết song phương, lập tức phát giác Đinh Phong, sau đó đồng thời nhìn lại. Hiên Viên Trần thấy rõ người tới là Đinh Phong về sau, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hiên Viên Trần, chúng ta có thể xuất thủ cứu ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, sau đó giao ra ngươi Hồng Nguyên kiếm, ngươi đừng vội cự tuyệt, suy tính một chút đi. Đinh Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp lớn tiếng nói. Hiên Viên Trần từ Đinh Phong trong lời nói nhạy cảm bắt được, là chúng ta mà không phải ta hiển nhiên, Đinh Phong cũng không phải là một thân một mình. Quả nhiên, hắn nhìn hướng Đinh Phong sau lưng, chỉ thấy một đoàn người chính chậm rãi đi tới. Thấy rõ người đi đường này khuôn mặt, hắn không khỏi sương sở. Trần Phàm, Vương Lâm, Tô Thừa, những này hắn đều biết, mà còn những người này cùng Đinh Phong mở dạng, cùng hắn đều là cùng một cấp bậc võ giả. Chỉ là, tên kia một thân thanh sam thanh niên là ai? Làm hắn có chút không hiểu là, từ Trần Phàm đám người tẩu vị đến xem, Trần Phàm đám người rõ ràng là lấy vị này thanh sam thanh niên cầm đầu. Hiên Viên Trần, ngươi thời gian cũng không nhiều, cân nhắc thế nào? Đinh Phong hỏi. Hiên Viên Trần hoàn hồn, một bên ngăn cản đến từ ma vật điên cuồng tiến công, một bên thần sắc không ngừng biến hóa. hắn hiện tại tình cảnh có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Nếu như không có ngoại bộ lực lượng tương trợ lời nói, hôm nay sợ rằng cựu tử nhất sinh. Có thể là Hồng Nguyên kiếm chính là bội kiếm của hắn, làm bạn hắn mấy ngàn năm thời gian, há có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Hiên Viên Trần, đừng không biết tốt xấu, ngươi bây giờ nếu là không đáp ứng, chờ ngươi sau khi chết, Hồng Nguyên kiếm tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay chúng ta, mà còn, dù cho ngươi may mắn không chết, bị chúng ta nhìn chúng đồ vật, ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình có khả năng trông coi được? Đinh Phong gặp Hiên Viên Trần do dự không chừng, cười lạnh một tiếng, sau đó không che giấu chút nào uy hiếp nói. Nguyên bản còn đang do dự bên trong Hiên Viên Trần, nghe xong lời này, lập tức có quyết đoán, Đinh Phong nói rất đúng, cũng rất hiện thực. Đinh Phong một đoàn người bên trong, rõ ràng có người nhìn chúng hắn Hồng Nguyên kiếm, hắn hôm nay không quản đáp ứng cùng không, Hồng Nguyên kiếm đều không gánh nổi. Bất quá, đáp ứng cùng không cũng là có khác biệt, đáp ứng lời nói, mệnh của hắn sẽ bảo vệ, không đáp ứng, hắn 89 phần 10 sẽ chết. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Trần trong mắt cuối cùng một tia do dự biến mất. "Tốt." Hiên Viên Trần gật đầu lớn tiếng nói. Đinh Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói: "Tính ngươi thứ thời." Đinh Phong vừa dứt lời, Hiên Viên Trần chính là lại nói: "Hồng Nguyên kiếm làm bạn ta mấy ngàn năm lâu, cùng ta cực kỳ ăn ý, Hồng Nguyên kiếm ta là không thể giao ra, bất quá, trong tay của ta còn có một thanh đế cấp cao cấp linh kiếm, luận uy lực, không chút nào tại Hồng Nguyên kiếm phía dưới, nếu như các ngươi xuất thủ giúp ta, ta có thể đem chuôi này đế kiếm đưa tặng cho các ngươi." Đinh Phong nghe vậy, không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, trưng cầu Hứa Thần ý kiến. Hiên Viên Trần thấy thế, lập tức khẳng định phía trước suy đoán, Đinh Phong đám người quả nhiên là lấy tên kia thanh sam thanh niên cầm đầu. Hứa Thần chỉ là muốn một thanh đế cấp cao cấp linh kiếm, có phải là Hồng Nguyên kiếm cũng không trọng yếu, chỉ cần Hiên Viên Trần cuối cùng thật có thể lấy ra một thanh đế cấp cao cấp linh kiếm. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó đối với Trần Phàm đám người nói: "Đi giúp Hiên Viên Trần một tay đi." Tiếng nói vừa ra, Trần Phàm đám người không chút do dự liền xông ra ngoài. Có Trần Phàm đám người gia nhập, Hiên Viên Trần tính mệnh tự nhiên không lo, mà cái kia một đám ma vật cũng tại Trần Phàm đám người lăng lệ thế công phía dưới, bị từng cái chém giết, cuối cùng liền đầu kia cấp thấp trung kỳ cấp độ ma vật cũng không có thể chạy thoát, bị Trần Phàm đám người vây mà giết. Nhìn xem cuối cùng một đầu ma vật cũng trùng điệp ngã trong vũng máu, Hiên Viên Trần như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó đối với Hứa Thần đám người ôm quyền cảm ơn. Hứa Thần chắp hai tay sau lưng, nhanh chân đi tới. Đinh Phong nhìn xem Hiên Viên Trần, thúc giục nói: "Hiên Viên Trần, hiện tại nên là ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm." Hiên Viên Trần chưa hề nghĩ qua đổi ý cũng không dám đổi ý, bởi vì hắn giờ phút này nếu là đổi ý, như vậy nên đón hắn chính là so ma vật càng thêm hung tàn với công, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Trần nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, trong tay chính là nhiều ra một thanh đế kiếm. Hứa Thần ánh mắt không tự chủ được bị Hiên Viên Trần trong tay đế kiếm hấp dẫn. Đây là một thanh toàn thân màu xanh thẳm linh kiếm. Từ linh kiếm bên trên tán phát ba động đến xem, Hiên Viên Trần không có nói sai, thanh kiếm này xác thực chính là đế cấp cao cấp linh khí. Hứa Thần đưa tay cách không khẽ hấp, linh kiếm bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Linh kiếm vào tay rất nặng, mà còn xúc cảm hơi lạnh. Bang Hứa Thần rút ra linh kiếm, mũi kiếm sắc bén, hiện ra hào quang màu u lam, trên thân kiếm, đạo văn trải rộng, tản ra nồng đậm thủy thuộc tính khí tức. Chuôi này bất ngờ chính là thủy thuộc tính linh kiếm, mà Hiên Viên Trần trong tay Hồng Nguyên kiếm chính là hỏa thuộc tính linh kiếm. Cái này kiếm tên gọi là gì? Hứa Thần hỏi. Thiên Quân kiếm. Hiên Viên Trần nói. Hứa Thần meo mắt lại, đột nhiên giơ tay vung lên. Hưu. Một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm khí bắn mạnh mà ra. Vâng. Ngoài trong rặng, núi non trùng điệp lại bị một kiếm trẻ thành hai đoạn. Không sai. Nhìn thấy một kiếm này lấy được hiệu quả, Hứa Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên Côn kiếm uy lực không cần phải nói, vừa xa đế cấp cấp thấp linh khí Thiên Lang kiếm, cầm trong tay Thiên Côn kiếm, Hứa Thần thực lực tăng phúc tại lượng đến 3 thành ở giữa. Lượng đến 3 thành thực lực tăng phúc đã rất tốt. Hiên Viên Trần nhìn thấy Hứa Thần tiện tay một kiếm tạo thành phá hư, con ngươi không bị khống chế có rút lại thành châm, vừa rồi một kiếm kia, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Người này đến cùng là ai? Hiên Viên Trần không để lại dấu vết đánh giá đến Hứa Thần. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, sau đó đối với Hiên Viên Trần nhẹ gật đầu, nói: "Thiên Côn kiếm ta liền nhận. Đi thôi." Hứa Thần đối với Trần Phàm đám người nói: "Chờ một chút." Nhìn thấy Hứa Thần đám người nhanh chân rời đi, Hiên Viên Trần trên mặt hiện lên một vẻ vẻ chần chờ, sau đó vội vàng mở miệng gọi lại Hứa Thần đám người. Hứa Thần cũng không quay đầu lại hỏi: "Còn có chuyện gì sao?" Hiên Viên Trần nói ra: "Phía trước có tòa hẻm núi, trong cốc hào quang và trượng, tựa hồ thiên tài địa bảo sắp xuất thế, có thể là làm ta thử nghiệm tiếp cận tòa kia hẻm núi thời điểm, nhưng là bị ma vật tập kích, ta một đường đảo vòng đến đây, vẫn là bị bọn họ đuổi kịp, nếu là không có các ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, hậu quả khó mà lường được. Vì cái gì muốn đem việc này báo cho chúng ta?" Hứa Thần xoay người, nhìn chằm chằm Hiên Viên Trần con mắt, hỏi. Hiên Viên Trần không chút nào che giấu nói: "Ta mặc dù không có tiến vào hẻm núi bên trong, thế nhưng ta có thể cảm nhận được, trong hẻm núi ma vật số lượng không ít, dù cho truy sát ta năm đầu ma vật toàn bộ bỏ mình, lấy ta thực lực, cũng không phải trong hạp cốc còn thừa ma vật đối thủ." Hứa Thần mặt lộ vẻ chợt hiểu, sau đó lại lần hỏi: "Ngươi muốn cùng chúng ta liên thủ?" Chương 1281, huyết mạch thần quả. Chương 1281, huyết mạch thần quả. Hiên Viên Trần dùng sức nhẹ gật đầu. Hứa Thần không có lập tức đáp ứng, rơi vào trầm tư bên trong. Hiên Viên Trần nói tới tòa kia hẻm núi bên trong, hẳn là có bảo vật, bằng không mà nói, cũng sẽ không để ma vật như vậy coi trọng, thế nhưng, cái gọi là bảo vật, có đáng giá hay không mạo hiểm? Hứa Thần hiện nay quan trọng nhất chính là tiến về Nhật Nguyệt Cốc, chỉ cần thu hoạch được Nhật Nguyệt Cốc phong tàng cái đám kia bảo vật, hắn thực lực không thể nghi ngờ lại có thể tăng lên một bậc thang, đến lúc đó, tại Thiên Châu giới mới tính có chút sức tự vệ. Gặp Hứa Thần rơi vào trầm tư, Hiên Viên Trần cũng không thúc giục, yên tĩnh chờ đợi. Mấy cái hô hấp về sau, Hứa Thần cuối cùng nhẹ gật đầu. Hiên Viên Trần thấy thế, trong lòng vui mừng. Có Hứa Thần đám người gia nhập, cái kia lần này nắm chắc liền lớn, mặc dù cuối cùng trong hẻm núi bảo vật, muốn cùng Hứa Thần đám người phân, thậm chí hắn chỉ có thể thu hoạch được một phần nhỏ, nhưng cái này cũng dù sao cũng so không có chút nào thu hoạch mạnh hơn rất nhiều. "Dẫn đường đi." Hứa Thần nói. Hiên Viên Trần nói, "Mời đi theo ta." Sau một khắc, 6 người hóa thành 6 đạo lưu quang, thật nhanh biến mất ngay tại chỗ. Một nhóm 6 người toàn lực phi hành, sau nửa canh giờ, tại phía trước dẫn đường Hiên Viên Trần tốc độ đống nhiên chậm lại. Hứa Thần bọn người ở tại Hiên Viên Trần sau lưng dừng lại. Hiên Viên Trần chỉ về đằng trước một tòa hạp gốc, nói, chính là phía trước tòa kia hẻm núi. Hứa Thần theo Hiên Viên Trần ngón tay phương hướng nhìn, phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, có tòa địa thế có chút hiểm trở hẻm núi hai bên ngọn núi thẳng tắp như kiếm, như cùng một chôi chôi cự kiếm xuyên thẳng mà xuống. Theo ta quan sát, trong hẻm núi mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có vạn trượng hào quang bay lên, đồng thời kèm theo mùi thơm nồng nặc từ trong phiêu tán đi ra. Hiên Viên Trần hạ giọng trầm rãi nói, phản phất lo lắng âm thanh quá lớn sẽ kinh động trong cốc ma vật đồng dạng. Hứa Thần ánh mắt sơ động. Giờ phút này, hắn mặc dù không có thả ra hồn lực, thế nhưng vẫn như cũ có khả năng cảm giác được trong hạp cốc cái kia một cỗ khủng bố cuồng bạo khí tức. Hiên Viên Trần nói không sai, trong hẻm núi xác thực còn có ma vật tồn tại, mà còn ma vật số lượng còn không ít đây. Tại phát hiện trong cốc ma vật đồng thời, Hứa Thần cũng nhạy cảm phát hiện hẻm núi bốn phía ẩn giấu một đạo nói mịt mở đến cực điểm khí tức. Hiển nhiên, để mắt tới trong hẻm núi bảo vật cũng không chỉ bọn họ. Đại ca, chúng ta lúc nào động thủ? Đinh Phong gặp Hứa Thần chậm chạp không ý định động thủ, hạ thấp giọng hỏi. Hứa Thần lắc đầu, nói, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Lời này vừa nói ra, Đinh Phong đám người trên mặt toàn bộ hiện lên vẻ nghi hoặc. Bây giờ không phải là động thủ thời điểm, vậy lúc nào thì mới là? Không đợi Đinh Phong đám người tiếp tục hỏi thăm, Hứa Thần lại nói, chúng ta lùi về phía sau một khoảng cách. Đinh Phong đám người càng thêm không hiểu. Không những không động thủ, ngược lại lùi lại, đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ lấy bọn họ thực lực, căn bản không phải trong hẻm núi ma vật đối thủ? Tựa hồ cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích thông. Hứa Thần quét Đinh Phong đám người một cái, giải thích nói, chúng ta đã bại lộ, hiện tại đang có không dưới 10 đôi con mắt đang nhìn chăm chú chúng ta. Cái gì? Làm sao có thể? Ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có? Đinh Phong đám người cực kỳ hoảng sợ, sau đó thấp giọng kinh hô. Đinh Phong đám người mặc dù giật mình không thôi, bất quá, đối với Hứa Thần lời nói, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Dù sao bọn họ tìm không ra Hứa Thần nói dối lý do. Đi. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, dẫn người cấp tốc tối lui. Chờ Hứa Thần một đoàn người lui ra phía sau trăm dặm, tại một chỗ bụi gai bên trong ẩn tàng thân hình về sau, Đinh Phong mới hạ giọng hỏi, đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ma vật sao? Hứa Thần không trả lời ngay Đinh Phong vấn đề, mà là cẩn thận cảm giác một cái, xác nhận không có người quan tâm bọn họ về sau, mới sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói ra, không phải ma vật. Không phải ma vật. Đinh Phong đám người lông mày đều là nhíu một cái, chẳng lẽ là những võ giả khác sao? Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, không nghĩ tới trong hẻm núi bảo vật vậy mà hấp dẫn như thế nhiều người, mà còn thực lực cũng đều không thấp. Thực lực không cao lời nói, cũng vô pháp giấu giếm được Đinh Phong đám người cảm giác. Trần Phàm thấp giọng nói, là những người dự thi khác sao? Trừ chúng ta bên ngoài, hẻm núi bốn phía ẩn giấu đi không chỉ một phương nhân mã, những người này khả năng là người dự thi, cũng có thể là Thiên Châu giới bản thổ võ giả. Còn có một loại có thể, Hứa Thần không nói. Đinh Phong đám người nghe vậy, thần sắc trên mặt toàn bộ đều thay đổi đến nghiêm túc lên. Sự tình tựa hồ thay đổi đến càng phức tạp. Nếu như chỉ là bình thường bảo vật, Hứa Thần khẳng định sẽ lựa chọn lập tức rút đi, không dính líu đến chuyến này vũng nước đục bên trong, có thể là có khả năng dẫn tới như thế cường giả ngấp nghé, cái kia trong hẻm núi bảo vật khẳng định không bình thường, kể từ đó, Hứa Thần liền không thể đi. Cùng lúc đó, hẻm núi tây nam phương hướng, 600 dặm bên ngoài sơn động bên trong, ngoài động có 7 trận pháp ngăn cách trong động khí tức. Công tử, những người kia rút lui. Một tên thân thể gầy gò lão giả đối với một tên kim giáp thanh niên cung kính nói. Kim giáp thanh niên nhưng là lắc đầu, nói, những người kia cũng không rời đi, mà là che giấu. Gầy gò lão giả kinh ngạc, nhưng chợt liền lại lộ ra vốn nên như vậy biểu lộ. Kim giáp thanh niên quay đầu nhìn hướng gầy gò lão giả, những người kia ta chưa từng thấy, chẳng lẽ là ngươi Thiên Châu giới bản thổ võ giả? Gầy gò lão giả chần chờ một chút, sau đó lắc đầu nói, lão hủ cũng chưa gặp qua những người kia. Đúng, gần đây trừ công tử các ngươi bên ngoài, còn có mặt khác một nhóm người tiến vào Thiên Châu giới, những này nhân số lượng tựa hồ không ít, bởi vì thời gian quá ngắn, lão hủ còn không có biết rõ ràng bọn họ lai lịch. Ồ, kim giáp thanh niên trong mắt hơi híp, trừ chúng ta Thiên Hàng tinh vực người, vậy mà còn có những tinh vực khác người xuất hiện tại Thiên Châu giới, ha ha, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, không nghĩ tới lần này lịch luyện, vậy mà còn có thể gặp phải những tinh vực khác người, những người này chắc hẳn cùng chúng ta mở dạng, cũng là vì lịch luyện mà đến. Nói xong lời cuối cùng, kim giáp thanh niên trên mặt lộ ra chắc chắn thần sắc. Gầy gò lao giả ánh mắt phức tạp, Thiên Châu giới bị hủy diệt ma tộc công chiếm nhiều năm, từng ấy năm tới nay, căn bản không có những tinh vực khác võ giả có khả năng đến nơi đây, nhưng không nghĩ tới chính là, gần đây tràn vào Thiên Châu giới võ giả, vậy mà một nhóm tiếp lấy một nhóm. Mà hắn cũng từ kim giáp thanh niên trong lời nói biết được, bọn họ sở dĩ tràn vào Thiên Châu giới, không phải giúp Thiên Châu giới chống lại ma vật, mà là vì lịch luyện. Nói ngắn gọn, những người này là đem Thiên Châu giới coi là thí luyện chi địa. Gầy gò lao giả nội tâm một mảnh đắng chát. Kim giáp thanh niên căn bản không thèm để ý gầy gò lao giả giờ phút này đắng chát nội tâm, tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi xác định trong hẻm núi sinh trưởng một khỏa huyết mạch thần thụ. Gầy gò lao giả không chậm trễ chút nào dùng sức gật đầu. Tòa này hẻm núi tên là Vô Nhai Cốc, trong cốc có một thế lực tên là Tần Thiên Thần Tông, mà Tần Thiên Thần Tông chính là Thiên Châu giới đứng đầu thế lực một trong. Tông môn lão tổ từng tại 10 vạn năm trước thu hoạch được một khỏa huyết mạch thần thụ, rời trồng tiến vào hẻm núi bên trong, đã nhiều năm như vậy, huyết mạch thần thụ cũng nên kết quả thành thụ. Kim Giáp thanh niên được đến gầy gò lao giả khẳng định hồi phục về sau, trong mắt lướt qua vẻ mừng như điên cùng kích động. Huyết mạch thần thụ kết trái cây tên là huyết mạch thần quả, mà huyết mạch thần quả cực kỳ hiếm thấy, công hiệu càng là khiến vô số người điên cuồng. Chỉ vì huyết mạch thần quả có thể tẩy luyện huyết mạch, tinh luyện huyết mạch, khiến huyết mạch thay đổi đến càng thuần càng thêm lớn, thậm chí có thể khiến huyết mạch tiến lên giai, phát sinh chất thủy biến. Có thể nói như vậy, huyết mạch thần quả đối với nắm giữ đặc thù huyết mạch võ giả mà nói, chính là tha thiết ước mơ bảo vật. Mà Kim Giáp thanh niên chính là một cái nắm giữ đặc thù huyết mạch võ giả, mà còn hắn huyết mạch cực kỳ cường đại, cũng chính bởi vì huyết mạch, hắn mới có thể phi tốc vượt khởi, trở thành thiên hằng tinh vực tuyệt thế ngày tiêu. Nhưng mà thiên hằng tinh vực chính là một cái cực kỳ cường đại tinh vực bên trong thiên tài võ giả tầng tầng lớp lớp, mà Kim Giáp thanh niên chỉ là trừ đa thiên tài bên trong một cái mà thôi. Bất quá, nếu như hắn có thể thu được huyết mạch thần quả, tinh luyện huyết mạch, thậm chí cả khiến huyết mạch phát sinh thủy biến, hắn thực lực sẽ tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, lớn như vậy thiên hằng tinh vực cảnh nội, có khả năng ổn vượt qua hắn không dám nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Nghĩ tới đây, Kim Giáp thanh niên liếm liếm môi, hai mắt bên trong một mảnh nóng bỏng. Lần này vô luận như thế nào đều muốn thu hoạch được một viên huyết mạch thần quả. Kim Giáp thanh niên hai tay lặng yên nắm chặt. Vâng. Trên Vô Nhai Cốc trống không, thất thải quang mang phóng lên tận trời, hào quang vạn trượng. Cái này khẽ động đứng yên chính là gây nên vô số người chú ý, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là hào quang vạn trượng. Trần Phàm kích động nói. Đinh Phong nói, tục truyền cấp cao nhất linh dược linh quả, sắp thành thục thời khắc, sẽ sinh ra dị tượng, trên sơn cốc trống không thất thải quang mang, hào quang vạn trượng, chẳng lẽ trong sơn cốc bảo vật sắp chín rồi? Trần Phàm đột nhiên nhẹ a một tiếng, hít một hơi, nói, mùi vị gì? Thật là thơm a. Các ngươi nghe được không có? Là mùi thuốc. Tê chúng ta khoảng cách hẻm núi không có 1,000 dặm, cũng có 800 dặm à, linh dược gì linh quả thành thục lúc tán phát mùi thuốc có khả năng truyền lại xa như vậy. Đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hẻm núi bên trong khẳng định là cấp cao nhất thiên tài địa bảo bình thường đế cấp linh dược, tuyệt đối không có như thế người tiên. Mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm. Xem ra trong hẻm núi thiên tài địa bảo thật sắp thành thục rồi. A, mau nhìn, đó là cái gì? Vương Lâm bỗng nhiên chỉ vào hẻm núi trên không, hoảng sợ nói. Cái đó là... cây. Là cây ăn quả. Cây ăn quả bên trên rủ xuống từng khóa trái cây. Hẻm núi trên không. Thất thải quang mang bên trong, một quả linh thụ hư ảnh ngưng tụ hiện. Ngay lúc này, bạch, một đạo bóng người từ chỗ ẩn giấu lao ra, hướng về hẻm núi lao đi. Người này hành động giống như kiếp nổ đồng dạng, lập tức dẫn nổ toàn trường, ẩn nút trong bóng tối cứng giả, cuối cùng cũng không ngồi yên nữa, từng cái phóng lên tận trời, hướng về hẻm núi hối hạ lao đi. 1, 2, 3, 10, 11, 30. Vẹn vẹn chỉ là không đến một cái hô hấp công phu, liền có vượt qua 30 tên cường giả từ chỗ ẩn thân lao ra. Mà những người này mục tiêu lạ thường nhất trí, toàn bộ phóng tới hẻm núi. Đại ca, Đinh Phong nhìn hướng Hứa Thần, thanh âm bên trong mang theo một tia cấp bách. Giờ phút này chậm một bước có khả năng liền sẽ bỏ lỡ linh quả. Không gấp, linh quả cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Trong hẻm núi những cái kia ma vật cũng sẽ không để những người này tùy tiện ngắt lấy linh quả. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói, một bộ không nóng không đội dáng dấp. Đinh Phong đám người mặc dù cho rằng Hứa Thần nói có lý, có thể là vẫn là không cách nào khống chế chính mình cấp thiết tâm tình. Mấy hơi thở về sau, trong hẻm núi chiến đấu triệt để bộc phát thời điểm. Hứa Thần cuối cùng mở miệng, đi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đinh Phong đám người không chút do dự theo sát phía sau, xông vào hẻm núi cường giả, cùng trong cốc đóng giữ ma vật lập tức chém giết ở cùng nhau. Sau vương cũng là vì huyết mạch thật quả, tự nhiên cũng không lui lại chỗ trống. Vang, kinh thiên động địa tiếng nổ vang vọng đất trời. Giết vào hẻm núi cường giả số lượng không ít, có thể là trong hẻm núi ma vật số lượng càng nhiều. Làm Hứa Thần một đoàn người xông vào hẻm núi thời điểm, liền nhìn thấy song phương nhân mã mãnh liệt chém giết. Ánh mắt phi tốc tại cái kia chém giết bên trong song phương quét mà qua, cuối cùng lưu lại tại hẻm núi chỗ sâu, một khỏa cao tới 10 trượng linh thụ bên trên, cái này cây toàn thân tỏa ra hào quang, giống như thần linh đồng dạng, không thể xâm phạm, cành lá ở giữa thì là rủ xuống từng khỏa giống như to như nắm tay trái cây, những này trái cây toàn thân đỏ tươi, giống như đèn lồng đồng dạng, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Mùi thuốc bên trong xen lẫn một tia mùi trái cây, thấm vào ruột gan. Cái đó là? Đinh Phong con mắt đột nhiên trừng lớn, đầy mặt vẻ không dám tin. Trần Phàm một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hẻm núi chỗ sâu, hô hấp dồn dập, vừa mừng vừa sợ nói: huyết mạch thần quả, vậy mà là trong truyền thuyết huyết mạch thần quả. Trời ạ, thật là huyết mạch thần quả, Thiên Châu giới lại có huyết mạch thần quả loại này, liền đế tôn cường giả đều muốn vì đó động tâm thiên tài địa bảo. Vương Lâm cũng là toàn thân run rẩy nói. Vào giờ phút này, trừ Hứa Thần bên ngoài, Trần Phàm đám người toàn bộ đều không bình tĩnh, kích động không cách nào tự tin. Mà bọn họ cũng cuối cùng biết, tòa này hẻm núi vì sao có khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều cường giả. Huyết mạch thần quả. Hứa Thần còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Gặp Hứa Thần tựa hồ không hề biết huyết mạch thần quả, Đinh Phong đội vàng kích động nói, đại ca, cái này huyết mạch thần quả có thể là đồ tốt ta, cực kỳ chân quý, liền đế tôn cường giả đều muốn vì đó ra tay đánh nhau. Nói thẳng thắn hơn, Hứa Thần bất mãn Đinh Phong lại nhại. Đinh Phong cũng ý thức được chính mình vấn đề, vội vàng đi thẳng vào vấn đề, nói, cái này huyết mạch thần quả có thể tẩy luyện huyết mạch, tinh luyện huyết mạch, thậm chí có thể khiến huyết mạch thủy biến, tấn cấp. Ngắn gọn một câu, khiến Hứa Thần trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Huyết mạch thần quả, tinh luyện huyết mạch, khiến huyết mạch thủy biến, tấn cấp. Không nói thuế biến tấn cấp, riêng là có khả năng tinh luyện huyết mạch, là đủ khiến vô số cường giả vì đó đánh nhau chết sống. Nghiêm ngặt tới nói, thể chất đặc thù cũng là huyết mạch võ giả, huyết mạch võ giả thực lực tổng hợp cùng thiên phú vốn là vượt xa đồng dạng võ giả, mà loại này võ giả số lượng nhìn như thưa thớt, nhưng phóng nhãn lớn như vậy tinh vực, huyết mạch võ giả số lượng liền thay đổi đến cực kỳ khổng lồ. Mà huyết mạch võ giả sở dĩ cường đại, vượt xa đồng dạng võ giả, trừ tự thân nghị lực cùng thiên phú, tài nguyên bên ngoài, chủ yếu chính là huyết mạch chi lực. Thử nghĩ một cái, làm một tên huyết mạch võ giả, biết được một viên linh quả liền có thể tăng lên chính mình huyết mạch chi lực, vậy cái này tên huyết mạch võ giả lại sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình. Hứa Thần không phải huyết mạch võ giả, cũng không có thể chất đặc thù, thế nhưng hắn rất rõ ràng huyết mạch thần quả giá trị, cũng biết một viên huyết mạch thần quả đối với một tên huyết mạch võ giả giá trị. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là khi biết huyết mạch thần quả công hiệu một mấy mắt, hắn liền đối với huyết mạch thần quả ôm tình thế bắt buộc chi tâm. Còn nữa, Hứa Không cùng Hứa Tinh đều là nắm giữ đặc thù huyết mạch, một cái là tinh không cổ nghê, một cái thì là thần cận tại sinh mệnh đại đạo không biết huyết mạch, hai người thể chất cùng huyết mạch đều là cực kỳ cường đại, nếu như có thể uống vào huyết mạch thần quả, thực lực của hai người tất nhiên sẽ phát sinh chất thủy biến, thành tựu hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 1282, thần quả tranh thượng, chương 1282, thần quả tranh thượng, hẻm núi bên ngoài. Một đạo đạo thân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Bên trong đã đánh nhau. Xem ra lần này cắn câu sâu kiến cũng không phải ít ta. Những này sâu kiến đem Thiên Châu giới trở thành thí luyện chi địa, ha ha thật đúng là không biết sống chết, tất nhiên bọn họ dám đến, vậy liền đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Huyết mạch thần quả đã thành thục, nếu để cho những cái kia sâu kiến phá hủy huyết mạch thần quả, đối với chúng ta tổn thất cũng là có chút to lớn, tất nhiên những cái kia sâu kiến đã nhảy vào cả bẫy, vậy liền đóng cửa đánh chó, một tên cũng không để lại. Chờ một chút, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Không phải xuất thủ thời điểm. Ngoài cốc còn có một chút tiểu côn trùng không có tiến vào hẻm núi, ha ha những này tiểu côn trùng thật đúng là đủ cẩn thận, bất quá, những này không vào hẻm núi tiểu côn trùng, nghĩ đến là Thiên Châu giới bản thổ côn trùng, bọn họ tại trong tay chúng ta ăn lần một lần thua thiệt, lần này cũng là học thông minh. Những này tiểu côn trùng giống như cỏ dại đồng dạng, giết thế nào đều giết không bao giờ hết. Giết không bao giờ hết vừa bạn, nếu như giết hết, chúng ta chẳng phải là không cách nào săn giết bọn họ. Những này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không phải người khác, bất ngờ chính là từng đầu hình người ma vật. Ma vật, nghe nói ngươi thụ thương, hiện tại thương thế thế nào? Một tên khuôn mặt thu kịch ma vật, đột nhiên nhìn hướng ma vật, cười trên nỗi đau của người khác nói. Lời này vừa nói ra, mặt khác ma vật ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng ma vật, những ánh mắt này bên trong không thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Ma vật nhíu nhíu mày, sau đó ngựa khí không vui nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Khuôn mặt thu kịch ma vật cũng không muốn cứ như vậy buông tha ma vật, khoe miệng liên lụy ra một vệt mỉa mai độ cong, sau đó cười ha ha, nói, ma vật, nếu như ta chiếm được thông tin không sai, chứ ngươi ở ngoài, thủ hạ ngươi thế nhưng tổn thất nặng nề à? Đại gia cùng là hủy diệt ma tộc, ngươi như thật gặp phải phiền phức, đừng ngượng ngùng, thông báo một tiếng, chúng ta xem tại đồng tộc phân thượng, tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Ma Quẩn sắc mặt có chút phát sinh biến hóa, không nghĩ tới đối phương biết rõ nhiều như thế, một chút chuyện nhỏ không cần làm phiền các ngươi. Ma Quẩn không mặn không nhạt về chỗ nói, ha ha đúng, lần này có không ít sâu kiến vào lưới, tổn thương ngươi nhân tộc kia tiểu tử có hay không tại a? Nếu như ở đây, một hồi không mất ngươi xuất thủ, ta tự tay vặn bên dưới người kia đầu, để nhân tộc kia tiểu tử biết, hắn cùng chân chính ma tộc cường giả ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Khuôn mặt thu kịch ma vật rõ ràng là cùng ma vẩn có khúc mắc, nói gần nói xa đều tại nhằm vào trào phúng ma vẩn. Một phen ép buộc xuống, ngược lại là khiến ma vẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá, đối phương cũng là nhắc nhở hắn. Cái kia trong tay hắn chạy trốn tiểu tử, có hay không tại cái này bẩy vào lưới đám người bên trong? Bởi vì lo lắng đả thảo kinh xà, cho nên bọn họ phía trước cũng không dám cách quá gần. Bởi vậy, hắn căn bản là không có cách xác định Hứa Thần có hay không tại tiến vào hẻm núi đám người bên trong. Giống một đầu ma vật bỗng nhiên hướng về Hứa Thần đám người đánh giết đi qua, dáng vẻ bệnh vệ ngập trời. Uy thế kinh người. Chết. Hứa Thần con mắt đột nhiên nhíu lại, rút ra Thiên Côn kiếm, tiện tay hướng về phía trước một chém. Kiếm quang lóe lên, như thiểm điện bạch qua ma vật thân thể. Thổi phun một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Đánh giết mà đến ma vật, còn chưa tiếp cận đến Hứa Thần 10 mét bên trong, liền bị một kiếm chém thành hai đoạn. Giết. Tiện tay chém giết một đầu ma vật, Hứa Thần cũng không định bất dấu che, lúc này cũng không phải do hắn. Một tiếng gầm nhẹ, Hứa Thần mang theo Trần Phàm đám người, ngang nhiên giết vào chiến trường bên trong. Chiến trường thê thảm bên trong, một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm khí ngang dọc bay ra, ở đây đợi cường hoành kiếm khí bén nhọn phía dưới, liền tính ma vật toàn thân bao trùm kim thiết lân phiến, cũng là không cách nào ngăn cản. Tại kiếm khí tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, lân phiến giống như giấy mỏng đồng dạng, bị tùy tiện cắt mở, tính cả thân thể cũng bị chém thành hai đoạn. Vào giờ phút này Hứa Thần, một người một kiếm, những nơi đi qua, máu tươi bay lả tả, gãy chi bay tứ tung, không quản là thánh đế cấp độ ma vật, vẫn là đế quân cấp độ, đều không phải hắn một kiếm địch. Trừ Hứa Thần bên ngoài, Trần Phàm, Vương Lâm đám người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ hàng người, Hứa Thần phụ trách tại phía trước mở đường, mà bọn họ thì phụ trách kiểm chế chém giết hai bên vây quanh mà đến địch nhân. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần đám người như cùng một trôi vô cùng sắc bén đao nhọn đồng dạng, hung hăng cắm vào chiến trường bên trong, hướng về hẻm núi chỗ sâu phi tốc đẩy tới. Rất nhanh, Hứa Thần đám người chính là đưa tới trong cốc ma vật chú ý, lúc này liền là không nhiều đầu thực lực mạnh mẽ ma vật, đồng thời hướng về Hứa Thần đám người đánh tới. Tổng cộng 5 đầu ma vật. Cái này 5 đầu ma vật đều là đế quân trung kỳ cấp độ. Hứa Thần đang chuẩn bị xuất thủ, Trần Phàm đám người nhưng là trước hắn một bước, một người một cuốn lấy một đầu ma vật. "Đại ca, nhanh đi cướp đoạt huyết mạch thần quả." Đinh Phong lớn tiếng nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Lần này, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thân ảnh giống như quỷ mị, tại chiến trường bên trong xê dịch lập lòe, nhanh chóng tiếp theo huyết mạch thần thụ. "Oeng!" Phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Cơn bạo vô cùng kinh khí, từ cái này va chạm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên kim giáp thanh niên lại cùng một đầu đế quân hậu kỳ cường đại ma vật chém giết ở cùng nhau. Tên kia kim giáp thanh niên cầm trong tay màu vàng chiến thương, đối mặt ma vật lăng lệ thế công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một người một ma kịch liệt va chạm, bộc phát không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế. Ầm ầm. Bên kia, một tên áo tím trung niên cầm trong tay chiến đao, tại nhiều tên đế quân trùng kỳ ma vật vây công phía dưới, không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại áp chế ma vật không có chút nào lực trở tay. Tại bên cạnh, khắp nơi trên đất tàn giá trị tay cụt, đã có không dưới mười mấy đầu ma vật chết. Giờ phút này, từng người cường giả toàn lực bộc phát, thể hiện ra kinh người vô cùng thực lực, dù cho hủy diệt ma tộc một phương tại về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vẫn như trước không có chiếm được chút tiện nghi nào. "Nhanh, nhanh!" Hứa Thần tiện tay một kiếm, chém giết một đầu chạm mặt tới ma vật, ngẩng đầu nhìn cách hắn không đủ vạn mét huyết mạch thần thụ, trên mặt lướt qua một vẻ vui mừng. Bá Hứa Thần thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới huyết mạch thần thụ phụ cận. Giống liền tại Hứa Thần chuẩn bị xuất thủ hái huyết mạch thần quả gặp thời đợi, một đạo tràn ngập hung lệ tiếng gầm gừ, đột nhiên vang vọng mà lên, sau đó Hứa Thần liền nhìn thấy một đầu khí tức cực đoan kinh khủng ma vật, bước đất rung núi chuyển bộ pháp, khí thế hùng hổ hướng về hắn giết tới. Đầu này ma vật thực lực cực kỳ cường hành, chuyên môn canh giữ ở huyết mạch thần thụ bên cạnh. Chết ở trong tay hắn cường giả đã có 3-4 cái, phải biết, giờ phút này có khả năng giết tới huyết mạch thần thụ phụ cận người, đều không ngoại lệ, thực lực đều là cực kỳ khủng bố, mà cường đại như vậy võ giả, lại có 3-4 cái chết tại đầu này ma vật lợi trảo phía dưới, có thể nghĩ, đầu này ma vật thực lực là cường đại cỡ nào. Cảm thụ được ma vật phi tốc tới gần, Hứa Thần không thể không từ bỏ ngắt lấy huyết mạch thần quả, ngược lại đối mặt ma vật hung tàn thế công. Đây là một đầu toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài thân thể phảng phất có được huyết dịch chảy xuôi giữ tợn ma vật, chỉ thấy hắn giờ phút này bước đất rung núi chuyển bộ pháp, mang theo ngang ngược, tàn nhẫn khí tức, điên cuồng bạo lướt mà đến. Đầu này ma vật mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều là vì rung động một cái. Mà giờ khắc này Hứa Thần cũng cuối cùng thấy rõ đầu này ma vật toàn cảnh. Đầu này ma vật không phải hình người, mà là một đầu khổng lồ ma hạt, toàn thân bao trùm lấy một tầng đỏ thẫm như máu cứng rắn giáp xác. Giáp sắt cứng rắn như sắt bình thường đế binh căn bản khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn, mà ma hạ khiến người kiêng kỵ nhất còn là hắn một đôi to lớn vô cùng kiếm sát, ẩn chứa kinh người cự lực, lại vô cùng sắc bén, nhìn qua phảng phất liền đế binh đều có thể tùy tiện xé rách. Hứa Thần dò xét hủy diệt ma hạt thời điểm, hủy diệt ma hạt mở ra giữ tận miệng lớn, không tiếng động gào thét, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh kinh phong, giống như phong bạo đập vào mặt làm cho Hứa Thần theo bản năng nín thở. Đông. Liên tại Hứa Thần ngừng thở cái kia một cái chớp mắt, bạo hướng mà đến hủy diệt ma hạt, nâng lên cái kia đủ để xé rách thiên địa to lớn kìm bạo cảm, trực tiếp đối với Hứa Thần hung hăng nghiền ép mà đến, tạo thành thanh thế cực kỳ đáng sợ, Hứa Thần quanh thân hư không trực tiếp bị nghiền ép nổ tung. Nếu như bị hủy diệt ma hạt lớn kìm chính diện đánh trúng, cho dù là một tòa núi lớn, cũng phải bị oanh thành một mịn. Đối mặt với hủy diệt ma hạt như vậy cuồng bạo thế công, Hứa Thần không chút hoang mang, chân đạp ngự lôi thần hành thuật, thân thể hóa thành một đạo lôi quang, nhìn như hiểm lại càng hiểm, kỳ thực mười phần nhẹ nhõm tránh đi lớn kìm. Tránh đi hủy diệt ma hạt lớn kìm đồng thời, Hứa Thần cổ tay giương lên, trường kiếm tại trên không lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh như buôn lôi đâm về phía hủy diệt ma hạt. Đinh. Thiên côn kiếm cùng lớn kìm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, lập tức sắt thép va chạm tiếng vang triệt, thường hực đốm lửa nhỏ giống như pháo hoa nở rộ, chói mắt đến cực điểm, mà va chạm sinh ra dư âm, giống như phong bạo quyết tán ra đến, làm cho thử nghiệm tới gần ma vật thổ huyết bay ngược. Trái lại cây kia huyết mạch thần thụ, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không nhận dư âm ảnh hưởng chút nào. Nguyên lai huyết mạch thần thụ bốn phía có trận pháp phù văn thủ hộ, đây cũng là đại chiến thảm liệt như vậy, huyết mạch thần thụ đến nay chưa từng bị hủy nguyên nhân chủ yếu. Ầm. Trên thiên côn kiếm đột nhiên bộc phát ra vô cùng lực lượng cuồng bạo, chấn động đến hủy diệt ma hạt lão đạo lui lại. Hủy diệt ma hạt mặc dù chính là đế quân hậu kỳ cấp độ, có thể là hắn thực lực xa xa không bằng ma vượn, mà hiện nay cho dù là ma vượn, tại Hứa Thần trong tay cũng là không có phần thắng chút nào. Nhìn xem cái kia lão đạo lui lại hủy diệt ma hạt, Hứa Thần trong mắt bắn ra lăng lệ sát ý, bước ra một bước, trong cơ thể đạo quả lực lượng phảng phất không bị khống chế đồng dạng điên cuồng tràn vào đến tiên côn kiếm bên trong. Chết! Vang lanh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Hứa Thần vung vẩy trường kiếm, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng giống như cuồng phong bạo vũ, đối với hủy diệt ma hạt phô thiên cái địa bao phủ xuống. Lúc này, Hứa Thần cùng hủy diệt ma hạt chiến đấu cũng là đưa tới những người khác quan tâm. Dù sao hủy diệt ma hạt thực lực rõ như ban ngày, đã có nhiều tên cường giả chết tại lớn kìm phía dưới. Hủy diệt ma hạt giáp sắc cứng rắn như thần kim bình thường đế quân cường giả cầm trong tay lưới dao, một kích toàn lực phía dưới, nhiều nhất tại hủy diệt ma hạt giáp sắc bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Mọi người ở đây cho rằng Hứa Thần thế công cũng là không cách nào đối hủy diệt ma hạt hình thành tổn thương thời điểm. Tạch tạch tạch ken két. Liên tiếp rợn người dạn nước tiếng vang triệt mà lên. Tràn đầy thiên kiếm quang chạm tại hủy diệt ma hạt trên thân thể, lập tức tại cái kia cứng rắn như thần kim giáp sắc bên trên, lưu lại từng đạo vết rách, lập tức, hủy diệt ma hạt toàn thân cao thấp chảy xuôi máu tươi, vết thương chồng chất. Chương 1283, thần quả tranh, trùng, chương 1283, thần quả tranh, trùng, giống đau đớn kịch liệt kích thích hủy diệt ma hạt phát ra đinh thai nhức góc gầm hét, hai cái to lớn kìm bọ cạp mang theo ngập trời hủy diệt lực lượng, đối với Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần thân hình lại lần nữa lóe lên, lại một lần tránh đi hủy diệt ma hạt công kích, sau đó lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hủy diệt ma hạt sau lưng, kiếm trong tay một kiếm chém thẳng vào mà xuống. Suy lợi kiếm chém xuống, hư không không tiếng động rách ra, từ cái này khe hở bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô tận tinh không. Một kiếm này uy lực cực kỳ cường hành, cường đáng sợ. Hủy diệt ma hạt cảm nhận được sau lưng truyền đến tử vong khí tức, đỏ tươi đôi mắt bên trong lướt qua một vệt kinh hoàng, sau đó cấp tốc quay người, hai cái lớn kìm giống như tấm thuẫn đồng dạng, ngăn cản tại trước người. Thiên côn kiếm trùng điệp bổ vào lớn kìm bên trên, tia lửa bắn tung tóe ở giữa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hủy diệt ma hạt bên trái kìm bên trên, bất ngờ hiện lên giống như mạng nhện vết rách. Hủy diệt ma hạt lớn kìm, đã là hắn hai tay cũng là vũ khí của hắn, luận trình độ cứng cáp, không chút nào tại đế binh phía dưới, nhưng mà, vào giờ phút này, lớn kìm tại thiên côn kiếm chạm kích phía dưới, không những rạn nứt, hơn nữa còn là vết rách trải rộng. Bị đau, hủy diệt ma hạt gào thét liên tục, có thể là, hai mắt bên trong sợ hãi cuối cùng lại khó ngăn chặn. Hứa Thần có thể không hề chuẩn bị cứ như vậy dừng tay, tại hủy diệt ma hạt bị đau gào thét thời điểm, nâng lên lợi kiếm, lại là hung hăng đánh xuống. Đinh, răng rắc. Hủy diệt ma hạt bên phải kìm đi vào bên trái kìm góc chân, vết rách trải rộng. Hứa Thần đúng lý không tha người, thừa cơ xuất thủ, điên cuồng đối với hủy diệt ma hạt chào hỏi, một kiếm tiếp lấy một kiếm, nối liền không dứt, mãi mãi không kết thúc đồng đạo. Một hơi chém ra mấy chục hơn trăm kiếm. Đối mặt Hứa Thần hung ác như vậy lăng lệ thế công, hủy diệt ma hạt chật vật đến cực điểm, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Phốc, một đạo trầm thấp cắt chém tiếng vang lên. Hủy diệt ma hạt bên trái kìm lại bị Hứa Thần một kiếm chém xuống, máu chảy như suối, chảy xuôi đầy đất. Không đợi hủy diệt ma hạt gào thét lên tiếng, kiếm quang lại là lóe lên, thổi phù một tiếng, bên phải kìm cũng bị một kiếm chém xuống. Hứa Thần thế công không ngừng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang tại hủy diệt ma hạt trên thân lưu lại một đạo giữ tợn vết kiếm. Làm Hứa Thần đình chỉ công kích cái kia một cái chớp mắt, vô cùng to lớn hủy diệt ma hạt, vô lực hướng về sau ngã xuống, một tiếng ầm vang, đại địa đều là vì chấn động. Mọi người nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp xem ra, sau đó con người đều là không khỏi co rụt lại. Đế quân hậu kỳ cấp độ hủy diệt ma hạt, vậy mà nhanh như vậy liền bại, mà còn, nhìn thời khắc này rằng dốc, dù cho không có bỏ mình, cũng là thương thế đánh mất sức đánh một trận. Hủy diệt ma hạt không có chết, bất quá, chỉ có một hơi tại, đây là Hứa Thần cố tình làm, dù sao còn sống hủy diệt ma hạt có thể so với chết đi muốn có giá trị. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một cái linh lực bàn tay lớn trực tiếp ngưng tụ mà ra, sau đó nắm lên hủy diệt ma hạt thu vào thiên đế điện bên trong trấn áp. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần ánh mắt lập tức rơi vào cái kia bị trận pháp phù văn thủ hộ lấy huyết mạch thần thụ bên trên, tại cái kia cành lá ở giữa, rủ xuống từng quả cực kỳ mê người trái cây. Những này trái cây chính là huyết mạch thần quả. Mỗi một viên đều giá trị vô lượng, đủ để khiến tùy ý một tên huyết mạch võ giả rơi vào điên cuồng bên trong. Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn lặng yên mở ra. Sau một khắc, thiên côn kiếm bộc phát lăng lệ khí tức. Hứa Thần một kiếm vung ra. Vâng. Một đạo bóng ánh vô cùng kiếm khí hung hăng chạm tại trận pháp phòng ngự bên trên. Một kiếm này đủ để dung chuyển đế quân hậu kỳ cường giả. Nhưng là chưa thể phá vỡ trận pháp màn sáng, thậm chí liền một đạo vết rách cũng không xuất hiện. Hứa Thần phảng phất không thấy được kết quả này, nâng lên thiên côn kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, kiếm trong tay đúng là quỷ dị biến mất. Hiu hiu hiu bù bù. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Hứa Thần liền chém ra mấy trăm kiếm, mà cái này mấy trăm đạo kiếm khí, tinh chuẩn không sai chạm tại trận màn sáng mỗi một cái trận pháp thiết điểm bên trên, theo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra. Trận pháp màn sáng bỗng nhiên kịch liệt chấn động, sau đó vô số đạo vết rách lại tại cũng trong lúc đó xuất hiện, lại nói tiếp, vang một tiếng, trận pháp màn sáng nổ tung, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tán. Trận pháp phá vỡ cái kia một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, kim giáp thanh niên, áo tím trung niên chờ một đám cường giả, trên thân khí tức đột nhiên tăng gọn. Những người này lúc trước chiến đấu bên trong, bất ngờ không có bộc phát toàn lực, vào giờ phút này, nhìn thấy thủ hộ huyết mạch thần thụ trận pháp màn sáng vỡ vụn, không có người có khả năng ngăn cản Hứa Thần ngắt lấy huyết mạch thần quả thời điểm, từng cái cuốn lên, sau đó không còn bảo lưu. Còn bài chưa lật ra hết. Hứa Thần giờ phút này cách huyết mạch thần quả gần nhất, tại trận pháp màn sáng vỡ vụn cái kia một cái chớp mắt, hắn liền quả quyết xuất thủ, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, một viên huyết mạch thần quả chính là bị hắn từ trên cây hái xuống. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị đem thu vào nhận chứa đồ thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến bén nhọn tiếng xé gió. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, sau đó không chút suy nghĩ, phía bên trái một cái xê dịch, một thanh màu vàng chiến thương gần như dán vào thân thể của hắn mà qua. Nếu như không phải Hứa Thần phản ứng kịp thời, đổi lại những người khác, giờ phút này sợ rằng đã bị màu vàng chiến thương xuyên qua thân thể. Đánh lén Hứa Thần không phải người khác, bất ngờ chính là Kim Giáp Thanh Niên. Kim Giáp Thanh Niên một thương thất bại, đúng là không có thu tay lại tính toán, chiến thương hướng về Hứa Thần hoành rút mà đến. Đông. Hứa Thần phản ứng kịp thời, một trường vỗ tại chiến thương bên trên, bất quá, đội vàng phía dưới cũng là bị trên chiến thương lực lượng kinh khủng kia chấn động đến lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Giờ phút này, Hứa Thần phẫn nộ đến cực điểm. Hai mắt bên trong dũng động vô tận băng lãnh sát ý, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Kim Giáp Thanh Niên lúc này vì cái gì muốn đối hắn xuất thủ, mà còn vừa ra tay chính là hạ tử thủ. Huyết mạch thần quả cũng không chỉ một viên, thần thụ bên trên trái cây, tính toán đâu ra đấy không dưới trăm viên, Kim Giáp Thanh Niên chẳng lẽ không biết, lúc này, trong bọn họ nội chiến ngu xuẩn nhất, bởi vì ma vật uy hiếp vẫn còn ở đó. Tiểu tử, cút đi, còn lại huyết mạch thần quả, ngươi mơ tưởng đúng chàng. Kim giáp thanh niên lạnh lùng mở miệng nói ra, ngữ khí cực kỳ cứng rắn bá đạo, vênh váo hung hăng. Hứa Thần tự nhiên sẽ không rời đi, hắn nhìn chằm chằm kim giáp thanh niên, lạnh giọng nói ra, huyết mạch thần quả nhiều như thế, ngươi muốn nuốt một mình cũng được, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Cút. Lại không lăn lời nói, chết. Kim giáp thanh niên bá đạo đến cực điểm, mà tại hắn nói chuyện đồng thời, trong cơ thể linh lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, hướng về huyết mạch thần thụ bắt đi. Kim giáp thanh niên đúng là muốn trực tiếp rút lên huyết mạch thần thụ. Hắn không chỉ muốn một người độc chiếm trên thần thụ tất cả huyết mạch thần quả, còn muốn đem huyết mạch thần thụ thu đi. Cuồng vọng. Hứa Thần sắc mặt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, một kiếm chém về phía kim giáp thanh niên. Nguyên bản đối Hứa Thần lơ đến kim giáp thanh niên, tại Hứa Thần chém ra một kiếm này thời điểm, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, sau đó không giữ lại chút nào đâm ra một thương. Đông. Thiên côn kiếm cùng màu vàng chiến thương va chạm. Năng lượng tàn phá bừa bãi ở giữa, kim giáp thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hứa Thần lông mày nhíu lại, kim giáp thanh niên vậy mà đỡ được một kiếm này, thực lực không tệ nha. Phải biết, lấy hắn hiện nay thực lực, tiện tay một kiếm đều có thể khiến đế quân hậu kỳ cường giả vì đó biến sắc. Kim giáp thanh niên nếu có thể ngăn lại một kiếm này mà không bị tổn thương, đủ để chứng minh thực lực vượt xa đồng dạng đế quân hậu kỳ cường giả. Liên tại Hứa Thần cho rằng kim giáp thanh niên ngăn lại một kiếm này thời điểm, phù một tiếng, kim giáp thanh niên vậy mà tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, kim giáp thanh niên mặc dù chặn lại một kiếm này, nhưng tự thân cũng bởi vậy thụ thương. Chương 1284, thần quả tranh, hạ, chương 1284, thần quả tranh, hạ, kim giáp thanh niên một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, vừa kinh vừa sợ. Hắn biết Hứa Thần thực lực không tệ, một mình đánh giết đế quân hậu kỳ cấp bậc hủy diệt ma hạt đã chứng minh thực lực. Thế nhưng, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Hứa Thần thực lực vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy. Vừa rồi một kiếm kia, uy lực quá mạnh, trực tiếp làm hắn bị thương. Hiển nhiên, Hứa Thần tại cùng hủy diệt ma hạt chiến đấu bên trong, cũng không vận dụng toàn lực. Kim giáp thanh niên rơi xuống đất, thân thể lại hướng về sau chật vật lui lại mấy bước, mới vừa ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Bạch, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, lấy vượt qua như lôi đỉnh tốc độ, hướng về hắn chém thẳng vào mà đến. Kiếm khí những nơi đi qua, thư không phát sinh liên tiếp đại bạo tạc. Một kiếm này uy lực mơ hồ vượt qua bên trên một kiếm. Hiển nhiên, Hứa Thần không hề chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha kim giáp thanh niên. Lăng lệ kiếm khí hung hăng chém xuống. Oeng! Kèm theo một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ vang vọng mà lên, kim giáp thanh niên lại một lần thổ huyết bay ngược. Lần này, thương thế của hắn nặng hơn, ngực hiện lên một đạo dữ tợn vô cùng vết máu. Máu chảy như suối. Nhìn xem cái kia thổ huyết bay ngược kim giáp thanh niên, Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, quyết định tha thứ nhất mệnh, quay người, ánh mắt rơi vào huyết mạch thần thụ bên trên, sau đó đưa ra bàn tay lớn, đối với huyết mạch thần thụ cách không bắt đi. Linh lực khổng lồ gào thét mà ra, hóa thành một cái linh lực bàn tay lớn. Lần này, Hứa Thần muốn đem liền cây mang quả toàn bộ đều thu đi. Nhưng mà, Hứa Thần một cử động kia, không thể nghi ngờ xúc động tất cả mọi người lợi ích. Lúc này, mấy đạo công kích về phía Hứa Thần hành sát mà đến. Những này công kích, có nhân tộc một phương, cũng có hủy diệt ma tộc một phương. Hứa Thần trở thành tất cả mọi người địch nhân. Mà Hứa Thần muốn nuốt một mình thần thụ cùng thần quả, cái này xung đột căn bản là không có cách tránh cho. Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, quát lạnh nói, "Cút." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một kiếm bung ra. Lập tức, khổng lồ kiếm khí mang theo kinh người vô cùng khí tức bén nhọn, gào thét lên bắn mạnh mà ra. Bành bành bành bành bành. Oanh sát mà đến mấy đạo công kích, tại liên tiếp trong tiếng nổ, bị kiếm khí toàn bộ đánh tan ma diện. "Tiểu tử, dừng tay. Ngươi quá tham lam, còn muốn độc chiếm thần thụ cùng thần quả, tiểu tử, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng." Một đạo nói tràn đầy phẫn nộ hét to tiếng vang triệt mà lên. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo đảo qua toàn trường, cười nhạo một tiếng, nói, "Ta khẩu vị rất lớn, những vật này còn xa xa chống đỡ không chết ta." Cuồng vọng, không biết sống chết. "Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng chúng ta mọi người là đi sao?" Đối mặt với Hứa Thần cường thế, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, tiếp theo giận tím mặt. Kim giáp thanh niên gầm thét lên, "Đừng lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay, giết hắn." Cùng lúc đó, mấy đầu ma vật đã là khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, bàng bạc nói lực lượng tràn vào đến thiên côn kiếm bên trong, chờ ma vật giết tới gần thời điểm, một kiếm bung ra. Một kiếm này, Hứa Thần chiến lực toàn bộ triển khai, không có chút nào lưu thủ. Một kiếm quét qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Khí thế hùng hổ xung phong mà đến ma vật, thân thể đều là cứng đờ, sau một khắc, ngực phun máu, sau đó thân thể gãy thành hai đoạn, rơi là tả trên đất. Một màn này nhìn kim giáp thanh niên đám người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Cường, quá mạnh. Nguyên bản còn la hét liên thủ chém giết Hứa Thần kim giáp thanh niên, tại Hứa Thần ánh mắt quét tới thời điểm, đúng là e ngại lui về sau một bước, chờ kịp phản ứng về sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trần Phàm đám người nhìn thấy Hứa Thần chấn nhiếp mọi người, sắc mặt đều là vui mừng, mà bọn họ mừng rỡ đồng thời, nội tâm cũng là nổi lên sóng to gió lớn, đối với Hứa Thần gần như biến thái thực lực giật mình không thôi. So với phía trước, Hứa Thần thực lực rõ ràng cường đại rất nhiều rất nhiều. Mọi người ở đây bị Hứa Thần thực lực mạnh mẽ khiếp sợ thời điểm, Hứa Thần đột nhiên đưa tay, đối với thần thụ lại vồ một cái, linh lực bàn tay lớn vô căn cứ ngưng tụ hiện, đem chỉnh cây thần thụ miễn cưỡng tóm lấy. "Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng, thực lực của ngươi mặc dù cường hành, nhưng nếu muốn nuốt một mình thần quả, hạ chẳng chỉ có một con đường chết." Kim giáp thanh niên cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. "Tiểu huynh đệ, huyết mạch thần quả giá trị, ngươi chắc hẳn rất rõ ràng, nhiều như vậy trái cây, ngươi muốn một người nuốt một mình lời nói, sợ rằng có chút khó khăn, mà chúng ta đều là nhân tộc võ giả, nếu là ở chỗ này bên trong hao tổn lời nói, cuối cùng thông báo tiện nghi hủy diệt ma tộc, không bằng dạng này, huyết mạch thần quả ngươi một người độc chiếm ba thành, còn thừa bảy thành chúng ta chia đều, ngươi xem coi thế nào. Nói chuyện chính là áo tím trung niên. Vào giờ phút này, hẻm núi bên trong, một đám cường giả toàn bộ đều xuống lại, ánh mắt không giỏi, một bộ hứa thần nếu là không đáp ứng, sẽ liên thủ đưa hứa thần vào chỗ chết tư thế. Ngược lại là những cái kia ma vật, vậy mà bắt đầu lặng yên lui lại, một bộ không dám tham dự tư thái. Hứa thần ánh mắt tại kim giáp thanh niên, áo tím trung niên nhóm cường giả trên thân khẽ quét mà qua, có khả năng giết tới nơi này không có chỗ nào mà không phải là cường giả, ít nhất cũng là đế quân trung kỳ tu vi. Nếu như những người này thật liên thủ, liều chết một trận chiến lời nói, mặc dù sẽ không đối hứa thần tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng phiền phức cũng là thiếu không được. Huyết mạch thần quả tổng cộng 111 viên, hắn hái một viên, trên thần thụ còn sót lại 110 viên, ba thành lời nói cũng chính là 33 viên, không ít, bất quá hứa thần khẩu vị rất lớn, vẫn chưa thỏa mãn bẹn bẹn ba thành. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hứa thần lắc đầu nói ba thành quá ít. Lời này vừa nói ra, kim giáp thanh niên đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Ít, vậy ngươi muốn mấy thành? Áo tím trung niên ngược lại là thở dài một hơi. Hứa thần thực lực rất mạnh, so ở đây bất kỳ người nào đều muốn cường, điểm này không có người phản đối. Cùng hứa thần bộc phát xung đột, bọn họ nắm chắc không lớn, cuối cùng cũng tất nhiên tử thương thảm trọng. Cho nên có khả năng không động võ, tốt nhất thì không sử dụng vũ lực. Bảy thành, hứa thần sư tử há mồm, trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều. Nhưng mà lời này vừa nói ra, bao gồm áo tím trung niên ở bên trong mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, suýt nữa trực tiếp ra tay với hứa thần. Bảy thành, tiểu tử, ngươi không bằng một người độc chiếm 10 thành được rồi. Kim giáp thanh niên lạnh giọng nói. Hứa thần nhàn nhạt liếc kim giáp thanh niên một cái, nói 10 thành lời nói ta cũng không chê nhiều. Kim giáp thanh niên tức giận sắc mặt tái xanh, ánh mắt kia hận không thể muốn đem hứa thần ngàn đao băm thây. Áo tím trung niên vẫn là không muốn cùng hứa thần triệt để trở mặt, hít sâu một hơi, nói 4 thành, nhiều nhất 4 thành. Hứa thần lắc đầu, sau đó nói ta cũng không phải một người. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Trần Phàm đám người chính là xuất hiện ở hứa thần bên cạnh. Trần Phàm đám người thực lực mặc dù không bằng áo tím trung niên cùng kim giáp thanh niên những này đế quân hậu kỳ cường giả, nhưng bọn hắn thực lực cũng là không thể khinh thường. Thấy thế, áo tím trung niên đám người trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Ta cũng không ước hiếp các ngươi, năm thành, chúng ta chỉ cầm năm thành, còn lại trái cây các ngươi triệt đều cũng tốt, chém giết tranh đoạt cũng được, đều không liên quan gì đến chúng ta, làm sao? Hứa thần từ tốn nói, nghiêm ngặt tới nói. Hứa thần xem như là nhượng bộ. Nếu không phải cố kỵ ma vật uy hiếp, hứa thần hoàn toàn có thể một người độc chiếm tất cả huyết mạch thật quả, mà lấy hắn thực lực, căn bản không sợ kim giáp thanh niên đám người liên thủ. Hiện tại, hắn có thể nói là thành ý tràn đầy, nếu như kim giáp thanh niên đám người không biết tốt xấu, vẫn như cũ cự tuyệt, hứa thần sẽ không lại lần nữa nhượng bộ. Áo tím trung niên đám người rõ ràng cảm giác được hứa thần trong lời nói cứng rắn, hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt phi tốc giao lưu. Sau một khắc, áo tím trung niên cắn răng, nói, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Rất tốt, hiện tại trên thần thụ còn có 110 viên trái cây, nam thành chính là 55 viên. Nói xong, hứa thần tâm niệm vừa động, 55 viên huyết mạch thần quả bắt đầu từ trên thần thụ rơi, lơ lửng tại trước người hắn. Hứa thần liếc nhìn đối diện kim giáp thanh niên đám người, khoe miệng nhấc lên một vệt như có như không đường cong, sau đó vung tay lên, 55 viên trái cây lập tức hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về kim giáp thanh niên đám người bay đi. Cùng lúc đó, hứa thần tâm niệm vừa động, trực tiếp là đem thần thụ cùng còn lại trái cây thu vào thiên đế điện bên trong. Chúng ta đi. Hứa thần quát khẽ một tiếng, mang theo Trần Phàm đám người hướng về ngoài cốc lao đi. Mà liên tại hứa thần dẫn người rời đi thời điểm, kim giáp thanh niên đám người cuối cùng rốt cuộc không hề cố kỵ, nhộn nhịp xuất thủ cướp đoạt huyết mạch thần quả. Ầm ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa khí tức lập tức lần thứ hai bộc phát. Hứa thần liếc qua sau lưng vì tranh đoạt huyết mạch thần quả mà không tiếp ra tay đánh nhau mọi người, trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó truyền âm cho Trần Phàm đám người, nói: "Tăng thêm tốc độ, nắm chặt rời đi nơi đây." Trần Phàm đám người tâm tư sao mà nhạy cảm? Từ Hứa Thần trong giọng nói mơ hồ bắt được cái gì? "Đừng hỏi, đi mau, đang có một đạo nói khí tức cường đại, đang nhanh chóng tới gần." Hứa Thần trầm giọng nói. Trần Phàm đám người trong lòng đều là run lên. Chợt, bọn họ sợ hãi cả kinh. Hứa Thần thống khoái như vậy giao ra đồng dạng huyết mạch thần quả, có phải là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới? Trần Phàm đám người không có hỏi. Hứa Thần tự nhiên cũng sẽ không nói. "Đến rồi." Hứa Thần ngưng trọng âm thanh, đột nhiên tại Trần Phàm đám người bên tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, một đạo đạo thân ảnh phi tốc lướt vào hẻm núi bên trong. Hẻm núi rất lớn. Hứa Thần đám người toàn lực phi hành, giờ phút này khoảng cách hẻm núi như cũ có một khoảng cách. Mà giờ khắc này, theo cái kia một đạo đạo thân ảnh lướt vào, Hứa Thần đám người lại nghĩ không bị nẹt ngăn lao ra hẻm núi, hiển nhiên là rất không có khả năng. "Là ma vật." Trần Phàm trầm giọng nói. "Tê, thật là nhiều ma vật, những này ma vật đến làm sao nhanh như vậy? Phu cận căn bản không có ma vật cứ điểm, theo lý tới nói, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy đánh tới. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ma vật đặc biệt bày ra sát cục?" Vương Lâm đám người sắc mặt toàn bộ đều biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, hẻm núi chỗ sâu, vì tranh đoạt huyết mạch thần quả mà rơi vào kịch liệt trong chém giết mọi người, cũng là hậu chi hậu giác phát giác nguy hiểm, mà khi bọn họ thấy rõ xông vào trong hẻm núi số lớn ma vật, sắc mặt toàn bộ đều phát sinh kỳ biến. Cũng liền vào lúc này, lãnh khốc đến cực điểm âm thanh vang vọng mà lên. "Giết, một tên cũng không để lại." sau một khắc, những cái kia xông vào hẻm núi số lớn ma vật lập tức giống như ác lang đồng dạng, hướng về trong cốc mọi người đánh giết tới. Đi. Hứa Thần lập tức thay đổi phương hướng, mang theo Trần Phàm đám người, tránh đi ma vật, hướng về nơi xa lao đi. Nhưng mà, Hứa Thần lao ra không bao xa, sau lưng chính là truyền đến một đạo thê lương tiếng xé gió. Một đạo tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ, tùy theo vang vọng mà lên. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, ha ha, lần này, ngươi không có vận khí tốt như vậy, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ." Ma Huyễn tại xông vào hẻm núi cái kia một cái chớp mắt, chính là phát hiện Hứa Thần, sau đó tại nhìn thấy Hứa Thần dẫn người bỏ chạy thời điểm, không chút do dự hướng về Hứa Thần đánh tới. Ma Huyễn chính là đế quân hậu kỳ tu vi, thực lực xa tại đồng dạng đế quân hậu kỳ cường giả bên trên, bị hắn để mắt tới bình thường đế quân hậu kỳ cường giả thật đúng là liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm thụ được cái kia phi tốc đánh tới Ma Huyễn, Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vẻ sát ý lạnh như băng, Ma Huyễn đối hắn ôm tất sát chi tâm, mà hắn sao lại không phải? Lần trước chật vật bỏ chạy kinh lịch, Hứa Thần cũng không có quên, như cũ rõ mồn một trước mắt. "Các ngươi đi trước." Hứa Thần đối với Trần Phàm đám người quát lớn. Ma Huyễn tốc độ rất nhanh, có lẽ không bằng Hứa Thần, nhưng xa tại Trần Phàm đám người bên trên, giờ phút này, Hứa Thần hoặc là vứt xuống Trần Phàm đám người một thân một mình phá vây đi ra, hoặc là liền lưu lại đoạn hậu. Hứa Thần tuyển chọn tự nhiên là cái sau, lưu lại đoạn hậu. Nhìn thấy Hứa Thần tốc độ đống nhiên giảm mạnh, Ma Huyễn cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử, ngươi đây là nhận mệnh sao? Ha ha ha, đi chết đi cho ta." Bạch thân hình lóe lên, Ma Huyễn nháy mắt đi tới Hứa Thần phụ cận, sau đó tay phải cong thành chảo, đối với Hứa Thần một chảo xé rách mà đến. Vì tốc chiến tốc thắng, Ma Huyễn vừa ra tay chính là toàn lực, không có một tơ một hào giữ lại, hủy diệt lực lượng gào thét mà ra, hóa thành một cái to lớn ma chảo, uy thế kinh người. Hứa Thần mặt không đổi sắc, sau đó không lui mà tiến tới, bước ra một bước, kiếm trong tay như thiểm điện hướng về phía trước một chém. Suy Ma Huyễn làm sao cũng không có nghĩ tới là, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Hứa Thần thực lực vậy mà biến thành mạnh như thế, một đòn toàn lực của hắn lại bị Hứa Thần tiện tay một kiếm phá rơi. "Ngươi thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế, xem ra khoảng thời gian này, ngươi nhân họa đắc phúc à." Ma Huyễn con mắt dần dần biến thành âm lãnh, chợt tay phải nắm chặt, ma thương chính là xuất hiện ở trong tay. Tay cầm ma thương, Ma Huyễn khí tức mặc dù không có quá lớn tăng lên, thế nhưng biến thành càng thêm nguy hiểm. Hưu, bén nhọn âm bạo thanh bỗng nhiên vang vọng. Một điểm hàn mang tại Hứa Thần trong con mắt phi tốc phóng to. Băng lãnh sắc bén khí tức đập vào mặt. Đinh, trường kiếm bay lên, dễ dàng đánh nát thương mang. Thương mang vỡ vụn cái kia một cái chớp mắt, Ma Huyễn phát súng thứ hai theo sát mà tới. Một thương này, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, uy lực cũng là bởi vì cái này tăng lên một đoạn. Hiển nhiên, Ma Huyễn bắt đầu thi triển tuyệt chiêu, băng đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Hứa Thần giơ kiếm tại phía trước, đỡ được Ma Huyễn một thương này. Liên tục hai phát đều không thể lấy được mảy may chiến quả, lại liền một tia thượng phong cũng không chiếm cứ, cái này khiến Ma Huyễn nội tâm vừa kinh vừa sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mới đi qua mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, Hứa Thần thực lực vì sao tăng lên nhiều như thế? Phải biết, lúc trước Hứa Thần liều mạng phía dưới cũng mới miễn cưỡng ngăn lại thế công của hắn. Ma Huyễn đè xuống trong lòng kinh hãi, ma thương bên trên đột nhiên bộc phát ra càng thêm cuồng bạo khí tức, sau đó thương ảnh trùng điệp, liên miên bất tuyệt, hướng về Hứa Thần phát động hung mãnh tiến công. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đối mặt với Ma Huyễn hung ác tiến công, Hứa Thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích, kiếm trong tay tinh chuẩn không sai lần một lần đỡ được Ma Huyễn tiến công. Tùy ý Ma Huyễn công kích làm sao hung mãnh, cuồng bạo, đều không thể đối Hứa Thần hình thành mảy may uy hiếp. Cút. Liên tại Ma Huyễn tiến công chậm chạp cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ sắc ý, quát lên một tiếng lớn, sau đó một kiếm đâm ra. Một kiếm này xem như là Hứa Thần chân chính trên ý nghĩa chủ động tiến công đệ nhất kiếm. Phía trước đều là Ma Huyễn tiến công, Hứa Thần bị động phòng thủ. Một kiếm ra, Ma Huyễn sắc mặt kỳ biến, chân chính cảm nhận được Hứa Thần cường đại. Thiên Côn kiếm phá không mà ra, nháy mắt giết tới Ma Huyễn trước mặt. Ma Huyễn hoảng hốt ngăn cản, ma thương hoành đương tại phía trước. Đông, ma thương suýt nữa rời tay bay ra. Ma Huyễn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Không đợi Ma Huyễn rơi xuống đất, một đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, nháy mắt vạch qua Ma Huyễn thân thể. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Ma Huyễn thân thể ở giữa không trung một phân thành hai. Chương 1285, chém giết Ma Huyễn, phần 1/2, chương 1285, chém giết Ma Huyễn, phần 1/2, phốc phốc. Ma Huyễn thân thể còn chưa rơi xuống đất, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, chính là vạch qua thân thể của hắn, đem trực tiếp chém thành hai đoạn, máu tươi bắn mạnh. A Ma Huyễn bị đau phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn xem phần bụng tơ máu, cùng với từ miệng vết thương bắn mạnh mà ra máu tươi, Ma Huyễn trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể nào tiếp thu được một màn này. Vừa mới qua đi bao lâu a, tính toán đâu ra đấy, liền nửa tháng đều không có đi. Cái kia trong tay hắn, liền sức tự vệ đều không có, chỉ có thể một lòng đảo vong nhân tộc sâu kiến, lại có tùy tiện nghiền ép hắn thực lực kinh người. Một lần kia, hắn mặc dù cũng bị Hứa Thần một kiếm xé rách thân thể, nhưng khi đó Hứa rõ ràng là đang liều mạng, có thể nói như vậy, Hứa Thần tại trạng thái bình thường phía dưới, tuyệt đối không cách nào chém ra một kiếm kia. Một kiếm sau đó, Hứa Thần cũng tất nhiên bị không nhỏ phản vệ. Hắn lúc đó, mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng còn chưa tới không thể nào tiếp thu được tình trạng. Mà bây giờ, hắn là thật không thể nào tiếp thu được. Ma Huyễn đè xuống trong lòng kinh hãi, toàn lực vận chuyển khí huyết, khiến hai đoạn thân thể cưỡng ép khép lại. Thoáng qua ở giữa, miệng vết thương máu tươi liền đình chỉ chảy xuôi. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Huyễn thân thể là cường đại dường nào, sức khôi phục lại là bao nhiêu kinh người. Người này quả thật là đáng sợ. Ma Huyễn sắc mặt tái nhợt đánh giá Hứa Thần. Nếu như lần trước, Hứa Thần không có nương tay lời nói, như vậy, Hứa Thần thực lực tốc độ tiến bộ, xác thực không thể tưởng tượng, hôm nay chưa trừ diệt lời nói, ngày sau lại nghĩ diệt trừ, liền muốn tiêu phí gấp 10 gấp trăm lần đại giới. Quyết không thể để hắn lại lần nữa chạy trốn. Ma Vẩn lập tức thay đổi sách lược, không cùng Hứa Thần chính diện giao phong, toàn lực cuốn lấy Hứa Thần chờ đợi mặt khác ma vật chi viện. Muốn cuốn lấy ta chờ đợi mặt khác ma vật chi viện sao? Hứa Thần rất nhanh liền biết Ma Vẩn sách lược. Giờ phút này, trong tràng ma vật số lượng quá nhiều, mà còn cường giả càng nhiều, trong đó không thiếu so Ma Vẩn còn muốn cường đại ma vật. Một khi bị Ma Vẩn cuốn lấy, không thoát thân được lời nói, tình cảnh sẽ mười phần nguy hiểm. Tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy thì tốt, liền thành toàn ngươi. Hứa Thần ánh mắt trong nháy mắt biến thành dị thường lăng lệ, lạnh lẽo sát ý cũng tại giờ phút này lan tràn ra. Chết! Khẽ quát một tiếng, Hứa Thần thân hóa lôi đỉnh, lóe lên phía dưới, trực tiếp lấn người giết tới Ma Vẩn trước mặt, sau đó một kiếm như thiểm điện bung ra. Thái Sơ kiếm quyết thứ 8. Bành! Hư không giống như mặt kính đồng dạng, bỗng nhiên nổ tung, vỡ vụn thành vô số khối, mà những này không gian mảnh vỡ cũng không hướng về bốn phương tám hướng bay vụt mà ra, mà là nhận đến kiếm khí dẫn dắt, xoay quanh tại kiếm khí bốn phía, giống như đẩy trời lưỡi dao đồng dạng, theo kiếm khí hung hăng đối với Ma Vẩn bao phủ xuống. Kiếm khí còn chưa rơi xuống, cái kia nhận đến kiếm khí dẫn dắt đẩy trời không gian mảnh vỡ, liền đem Ma Vẩn thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Những này không gian mảnh vỡ giống như sắc bén nhất lưỡi dao, có được cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, chém sắc như chém bùn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dù là Ma Vẩn toàn lực ngăn cản, ngay lập tức sử dụng trạng thái mạnh nhất, có thể tại không gian mảnh vỡ cắt chém phía dưới, trên thân vẫn như cũng bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết máu, thương thế mặc dù không nặng, nhưng thoạt nhìn nhưng là cực kỳ chật vật. Liên tại Ma Vẩn mệt mỏi ngăn cản không gian mảnh vỡ thời khắc, Hứa Thần chém ra kiếm khí, mang theo uy lực kinh người, hung hăng chém xuống. Vâng. Một đạo dữ tợn vô cùng vết rách ở trên mặt đất chậm rãi lan tràn ra. Ai nhìn thẳng vào một kiếm này Ma Vẩn, kêu thảm một tiếng, sau đó cả người như đồng nhất viên lưu tinh, chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, có thể rõ ràng nhìn thấy Ma Vẩn dữ tợn cường hoành nhục thân giống như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, hiện đầy răng khắp nơi vết rách, thoạt nhìn cực kỳ khiếp người khủng bố. Cái này Ma Vẩn không hổ là ma tộc bên trong cường giả, quá khó giết, trừ phi dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực, mới có thể đối nó nhất kích tất sát. Hứa Thần một kiếm này mặc dù làm trọng thương Ma Vẩn, nhưng muốn một lần bất và suốt đời nhả nhã, đem trực tiếp chém giết, hoặc là khiến cho triệt để đánh mất chiến lực, vẫn còn có chút khoảng cách. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tốc độ đột ngột tăng, lại lần nữa giết tới Ma Vẩn trước mặt, ở người phía sau ánh mắt kinh sợ bên trong, một kiếm đâm tới. Vào giờ phút này, Ma Vẩn người bị thương nặng, mặc dù còn có sức đánh một trận, có thể là tối đa cũng liền có thể phát huy ra đỉnh phong thời kỳ bảy thành. Ma Vẩn cắn chặt răng, huy động ma thương, đón lấy thiên quân kiếm. Đinh, tia lửa bắn tung tóe. Ma Vẩn cánh tay rung mạnh, xương ngón tay cùng cẳng tay đồng thời truyền ra liên tiếp tiếng vỡ vụn, ma thương bị đánh bay ra ngoài, kiếm quang tùy theo lóe lên, thổi phù một tiếng, Ma Vẩn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau đó cái hót xoay tròn lấy bay lên. Hứa Thần trong mắt sát ý phun trào, một kiếm đâm ra. Phúc. Ma Vẩn đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hứa Thần trở tay lại là một kiếm, phù một tiếng, Ma Vẩn không đầu thân thể, cũng là tùy theo đi vào đầu gót chân, bị kiếm khí ma diệt thành huyết vụ. Đến đây, Ma Vẩn mới xem như triệt để bỏ mình. Chém giết Ma Vẩn mấy mắt, Hứa Thần không chút do dự thu hồi Ma Vẩn lưu lại ma thương cùng nhận chứa đồ, sau đó thân hóa lôi quang, cấp tốc trốn đi thật xa. Không tốt, Ma Vẩn bị nhân tộc kia sâu kiến giết. Chết tiệt. Ma Vẩn vậy mà như thế không còn dùng được, quả thực chính là cái phế vật, thật cho chúng ta ma tộc mất mặt. Giết chết Ma Vẩn nhân tộc kia tiểu tử, thực lực không thể khinh thường, địch lùng, đi. Theo ta cùng nhau lưu lại tiểu tử kia. Hắc hắc, ta mặc dù luôn luôn không quen nhìn Ma Vẩn cái kia phế vật, nhưng hắn dù sao cũng là ta ma tộc một phần tử, đi. Ta hai người tiến đến truy sát tiểu tử kia, các ngươi lưu lại, cần phải đem nơi đây tất cả nhân tộc sâu kiến đuổi tận giết tuyệt, huyết mạch thần quả một viên không thể ném. Huyết mạch thần thụ không thấy. Huyết mạch thần thụ rơi vào cái kia chém giết Ma Vẩn nhân tộc tiểu tử chi thủ. Cái gì? Giết, quyết không thể để tiểu tử kia chạy trốn. Bọn họ lấy thần thụ, thần quả làm mồi nhử, dù dỗ ẩn nút tại Thiên Châu giới bên trong nhân tộc võ giả tiến vào bấy giờ, mà bọn họ từ đầu đến cuối cũng không nghĩ qua sẽ mất đi thần thụ cùng thần quả. Mà bây giờ, sự tình tựa hồ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bạch Hứa Thần lao ra hẻm núi về sau, tốc độ không giảm hướng về phía trước phi nhanh, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Trần Phàm đám người. Nhìn thấy Hứa Thần, Trần Phàm đám người đều là thở dài một hơi. Không đợi Trần Phàm đám người mở miệng, Hứa Thần hơi có vẻ ngưng trọng âm thanh, chính là tại Trần Phàm đám người bên tai vang lên. Không muốn ngừng, tăng thêm tốc độ, đi mau. Trần Phàm đám người trong lòng đều là run lên, biết sau lưng tất nhiên có truy binh. Ba ba ba ba ba. Một đoàn người tốc độ đột nhiên tăng vọt, một hơi phi hành ước chừng hơn trăm vạn dặm, liền tại Trần Phàm đám người cho rằng triệt để thoát khỏi ma vật truy sát thời điểm, Hứa Thần sắc mặt nhưng là hơi đổi, sau đó nói, các ngươi nên rời đi trước. Đại ca, ma vật đuổi tới sao? Đinh Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó thúc giục nói, đi mau. Đại ca, chúng ta, ma vật thực lực rất mạnh, các ngươi lưu lại không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta, đi mau. Hứa Thần không chút khách khí nói. Đinh Phong đám người nghe vậy, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ dù sao cũng là tuyệt thế ngày tiêu, không nghĩ tới lại sẽ trở thành vương miễu. Đi. Đinh Phong cấp tốc kịp phản ứng, cắn răng, sau đó quát khẽ nói. Hứa Thần tất nhiên đều nói như vậy, truy binh sau lưng, thực lực tất nhiên cực kỳ cường hành. Đinh Phong đám người cấp tốc rời đi, mà Hứa Thần thì là lựa chọn lưu lại đoàn hậu. Liên tại Đinh Phong đám người rời đi về sau không lâu, âm bạo thanh truyền đến, hai đạo thân ảnh tựa như tia chớp hối hạ cấp đến, tốc độ cực nhanh. một khắc trước khoảng cách Hứa Thần còn có 1.000 dặm xa. Chương 1285, chém giết ma quận, phần 2, 2, chương 1285, chém giết ma quận, phần 2, 2, sau một khắc, đã xuất hiện ở Hứa Thần phụ cận. Truy sát mà đến hai đầu ma vật, theo thứ tự là Địch Nhung cùng Cổ Đãng. Cái này hai đầu ma vật thực lực đều tại ma quận bên trên, chính là đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, khoảng cách đế quân đỉnh phong cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước, có thể nói là cực kỳ cường hành. Ha ha ha, tiểu tử, cam chịu số phận đi. Tội không thể tha. Địch Nhung cùng Cổ Đãng một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh tới. Đang lúc nói chuyện, hai đầu ma vật đồng thời đánh ra một kích. Hứa Thần hít mắt, sau đó một kiếm vung ra. Bóng ánh mà kiếm khí bén nhọn, nháy mắt cùng Địch Nhung hai ma đánh ra thế công, ở giữa không trung hung hăng đối oanh ở cùng nhau, lập tức buộc phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Hứa Thần ngăn lại Địch Nhung hai ma thế công, trở tay một kiếm chém đi ra. Một kiếm này, bất ngờ chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Vì tốc chiến tốc thắng, Hứa Thần vừa lên đến căn bản không có chút nào lưu thủ, trực tiếp thi triển sát chiêu. Bành bành bành bành bành. Hư không phát sinh mắt xích tính đại bạo tạc. Kiếm khí cuốn theo đầy trời không gian mảnh vỡ, đối với cách hắn gần nhất Địch Nhung bao phủ tới. Địch Nhung hơi biến sắc mặt, toàn lực ngăn cản, nhưng hắn cuối cùng khinh thường Hứa Thần một kiếm này uy lực. Vô số khối không gian mảnh vỡ cắt chém tại Địch Nhung cường hoành thân thể bên trên, lưu lại từng đạo vết máu, sau cùng lăng lệ kiếm khí càng là trực tiếp đánh bay Địch Nhung. Nhìn xem Địch Nhung đổ máu bay ngược, Cổ Đãng sắc mặt đại biến, chợt cuồng bạo hủy diệt lực lượng, giống như núi lửa đột nhiên bộc phát, sau đó điên cuồng tràn vào ma đao bên trong. Chết. Cổ Đãng một tiếng gầm nhẹ, trong tay ma đao hung hăng chém xuống. Một đao ra, ngàn vạn đao khí ngang dọc, mỗi một đạo đao khí đều có hủy thiên diệt địa khủng bố sát thương, không gian trực tiếp bị xé nứt ra vô số đạo vết rách. Bạch. Hứa Thần thân hóa lôi quang, lóe lên một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi đẩy trời đao khí rào sát. Tại tránh đi đao khí rào sát đồng thời, Hứa Thần đi tới Cổ Đãng bên trái đằng trước, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8 không chậm trễ chút nào chém ra. Cổ Đãng tránh cũng không thể tránh, nâng lên ma đao, nên kích mà lên. Đông đao kiếm va chạm, khí kình bộc phát, Hứa Thần thân thể hung hăng chấn động, lui về phía sau một bước, cánh tay tê dại, kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra. Mà Cổ Đãng hạ chàng thảm hại hơn, không những thổ huyết bay ngược, ngực còn nhiều ra một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm. Đạo này vết kiếm không những xé ra Cổ Đãng bên ngoài thân lân phiến, còn đem xương ngực chém ra, còn sót lại kiếm khí càng là thương tới đến ngũ tạng lục phủ. Đáng ghét, cái này nhân tộc thực lực vậy mà như thế cường hành. Cổ Đãng vừa sợ vừa giận. Hứa Thần có khả năng chính diện chém giết ma quận, đã chứng minh thực lực đáng sợ, hắn vô cùng rõ ràng Hứa Thần thực lực rất mạnh, thế nhưng Hứa Thần cường đại như cũng vượt qua hắn dự liệu. Tại Cổ Đãng một đôi kinh sợ ánh mắt bên trong, Hứa Thần hướng về phía trước nhảy lên, cổ tay giương lên, kiếm quang bén nhọn, đối diện chém về phía Cổ Đãng. Cổ Đãng không để ý ngực thương thế, toàn lực bổ ra một đao, bình một tiếng, mặc dù đỡ được kiếm quang, nhưng hắn vẫn như cũng bị chấn động đến lảo đảo lùi lại. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị thừa cơ xuất thủ thời điểm, Địch Nhung đã thong thả lại sức, trong tay hắc quang lóe lên, một cái toàn thân đen nhánh, tỏa ra nồng đậm hủy diệt lực lượng ma côn chính là xuất hiện ở trong tay. Địch Nhung nhanh chân tới gần Hứa Thần, sau đó vung lên ma côn, đối với Hứa Thần đầu hung hăng nện xuống. Hứa Thần nâng lên tiên côn kiếm, cùng ma côn chính diện giao phòng, chỉ nghe bịch một tiếng, tia lửa tung tóe. Địch Nhung gặp một kích không có kết quả, sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó tiến lên một bước, lại là một côn chém thẳng vào mà xuống. Ma côn cuốn theo cuồng bạo hủy diệt lực lượng, như đồng nhất phương ngôi sao, hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến. Cùng lúc đó, Cổ Đãng cũng là không để ý thương thế, thân hình lóe lên, đi tới Hứa Thần phụ cận, hai tay nắm chặt ma đao, hướng về Hứa Thần bổ ra một cái tuyệt sát. Đầy trời đao quang phách thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần, muốn đem Hứa Thần bao phủ hoàn toàn, sau đó rào sắt thành tạt bã. Hai đầu thực lực mạnh mẽ ma vật, đồng thời thi triển ra uy lực không tầm thường sát chiêu bình thường đế quân hậu kỳ cường giả, tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi đế quân đỉnh phong cường giả, bằng không mà nói, cho dù là cùng là đế quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả, sau cùng hạ chẳng cũng là tất nhiên thụ trọng thương. Đối mặt với Địch Nhung cùng Cổ Đãng cường hành công kích, Hứa Thần tóc đột nhiên trở nên đỏ như máu, tiếp theo là con mắt, lông mày, sợi râu, theo những này biến hóa, một cỗ khủng bố đến cực điểm sát ý ngút trời, giống như gió bão từ Hứa Thần trong cơ thể càn quét. Oanh! Sát khí ngút trời. Cảm thụ được Hứa Thần trên người tán phát ra sát khí nồng nặc, Địch Nhung cùng Cổ Đãng trong lòng tất cả giật mình, như vậy kinh khủng sát khí, sát thực đáng sợ. Nhưng mà, cái này mới chỉ là bắt đầu. Chiến tiên quyết. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. Theo thanh âm hắn rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Oanh! Hứa Thần khí tức phi tốc tăng vọt. Vẹn vẹn không đến một phần mười nháy mắt, Hứa Thần trên thân tán phát khí tức đã tiêu vọt đến khiến Địch Nhung cùng Cổ Đãng cũng vì đó run sợ tình trạng. Liên tại khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần giơ tay vung lên. Đông! Dẫn nện mà đến ma côn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liên tới Địch Nhung cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật lui lại. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bao phủ mà đến đầy trời đao quang, từng cái vỡ nát. Cái gì? Cổ Đãng trố mắt đứng nhìn, lên tiếng kinh hô. Liên tại Cổ Đãng kinh hãi không thôi thời điểm, Hứa Thần một kiếm đâm đi ra. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến Cổ Đãng không cách nào tránh đi, chỉ có chính diện ngăn cản. Cổ Đãng hơi có vẻ hoảng hốt hành đao ngăn tại trước người. Đinh. Cổ Đãng cánh tay rung mạnh, sau đó ma đao bay thẳng đi ra, kiếm quang tùy theo lóe lên. Phốc. Cổ Đãng kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp là bay ra ngoài. Cổ Đãng vừa hãi vừa sợ. Giờ khắc này, Hứa Thần mang cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Liên tại trong lòng hắn dâng lên ý niệm trốn chạy, Hứa Thần thân ảnh bỗng nhiên trong tầm mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, một điểm hàn quang tại trong con mắt phi tốc phóng to. Phốc. Cổ Đãng còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là bay lên. Cái gì? Địch Nhung thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, cổ đãng thực lực không chút nào tại hắn phía dưới, nhưng mà, giờ phút này vậy mà rơi vào cái thê thảm như thế kết quả, hắn rất rõ ràng, cổ đãng bị cái này trọng thương, trừ phi có ma tộc cường giả kịp thời chạy đến cứu viện, bằng không mà nói, cổ đãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn. Địch Nhung tại cái này một khắc dâng lên chạy trốn tâm tư, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Hứa Thần nắm lên không có lực phản kháng chút nào cổ đãng, đem trấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong, sau đó nhảy lên một cái, hướng về Địch Nhung truy sát đi qua. Hứa Thần toàn lực bộc phát, tốc độ vốn là không kém Địch Nhung, mà Địch Nhung có thương tích trong người, tốc độ không phụ đỉnh phong, bởi vậy, liên tục lập lòe vài chục lần về sau, Hứa Thần chính là đuổi kịp Địch Nhung, cổ tay giương lên, tràn đầy thiên kiếm khí giống như cuồng phong bạo vũ bắn mạnh mà ra. Địch Nhung bị ép quay người ngăn cản, nhưng như thế vừa đến, tốc độ liền triệt để chậm lại. Hứa Thần lấn người mà lên, thừa dịp Địch Nhung mới vừa liều chết ngăn lại một đợt thế công, thân hình bất ổn thời khắc, một kiếm đâm tới. Một kiếm sau đó, lại là một kiếm tiếp lấy một kiếm, mỗi một kiếm đều sắc bén vô cùng. Địch Nhung liều chết ngăn cản. Địch Nhung thực lực rất mạnh, đến gần vô hạn đế quân đỉnh phong cường giả. Có thể là Hứa Thần thực lực càng mạnh, lấy Địch Nhung thực lực cũng chỉ ngăn cản thất kiếm, kiếm thứ 8 chưa từng ngăn lại, bị Hứa Thần một kiếm chặn ngang chém thành hai đoạn, sau đó trở tay lại là một kiếm, chém xuống đầu. Chương 1286, Kim Giáp Thanh Niên thỏa hiệp, phần 1/2. Chương 1286, Kim Giáp Thanh Niên thỏa hiệp, phần 1/2. Phốc phốc. Kiếm quang như thiểm điện bạch phá giữa không trung. Địch Nhung đầu tùy theo xoay tròn lấy bay ra ngoài. Nóng bỏng máu tươi văng khắp nơi, tại trên không tùy ý ra một bức thê mỹ bức tranh. Địch Nhung sinh mệnh lực quá cường đại, dù cho thân thể bị chém thành ba đoạn, cũng không chết đi. Hứa Thần nếu là đúng bỏ mặc, Địch Nhung chắc chắn sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Thần sao lại như vậy tha thứ Địch Nhung? Tâm niệm vừa động, phốc phốc phốc, một đạo nói thôn phệ dây truyền gào thét mà ra, nháy mắt xuyên thủng Địch Nhung ba đoạn tàn khu, sau đó thôn phệ chi lực bộc phát. Cùng lúc đó, Hứa Thần từ Thiên Đế Điện bên trong thả ra bị trấn áp cổ đãng, không nói hai lời, cũng là trực tiếp toàn lực cắn nuốt. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết biến mất, Địch Nhung cùng cổ đãng bị thôn phệ hầu như không còn, sinh mệnh chi hỏa cũng đã triệt để dập tắt. Phốc, phốc, Địch Nhung cùng cổ đãng hóa thành một mịn, tiêu tán ở trong thiên địa. Cấp tốc quét dọn xong chiến trường, Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua, chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, thiên địa phần cuối nhưng là có hai đạo điểm đen hiện lên. Điểm đen tại Hứa Thần con ngươi bên trong càng lúc càng lớn, cũng dần dần biến thành rõ ràng. Bất ngờ chính là hai đạo một đuổi một chạy thân ảnh. Tại phía trước điên cuồng đảo vòng chính là nhân tộc võ giả, Hứa Thần cũng nhận biết, là trong hẻm núi cùng Hứa Thần từng có giao thủ ngắn ngủi Kim Giáp thanh niên. Mà truy sát Kim Giáp thanh niên chính là một đầu hình người ma vật, trung niên răng rắc, trên thân tán phát khí tức, không chút nào tại Địch Nhung cùng cổ đãng phía dưới, bất ngờ cũng là một tên thực lực cực kỳ cường hành đế quân hậu kỳ đỉnh phong ma vật. Kim Giáp thanh niên giờ phút này liều mạng đảo vòng, không tính đại giới đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, quanh thân linh lực giống như hỏa diễm đồng dạng sôi trào bốc cháy lên. Hiển nhiên, Kim Giáp thanh niên vì đảm mệnh, bị bức phải thiêu đốt linh lực, mà thiêu đốt linh lực, mặc dù có thể để Kim Giáp thanh niên trong thời gian ngắn thực lực cùng tốc độ đều lớn đường cong tăng lên, có thể là duy trì không được thời gian quá dài. Thời gian càng lâu, gặp phản vệ cũng liền càng lớn. Kim Giáp thanh niên không tiếp thiêu đốt linh lực, liều mạng đảo vòng, nhưng như cũng không cách nào triệt để hất ra sau lưng trung niên ma vật, ngược lại giữa song phương khoảng cách còn tại chậm rãi rút ngắn. Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần trung niên ma vật, Kim Giáp thanh niên trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, hôm nay thật muốn thai kiếp khó thoát sao? Không cam lòng a. Hắn thật vô cùng không cam tâm. Liên tại tuyệt vọng cùng không cam lòng thời khắc, Kim Giáp thanh niên con mắt đột nhiên sáng lên, khép mắt nhìn, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn phát hiện Hứa Thần. Đối với một người độc chiếm một nửa thần quả Hứa Thần, Kim Giáp thanh niên ấn tượng từ sâu, đánh chết cũng sẽ không quên, đối Hứa Thần thậm chí lòng mang hận ý cùng ghen ghét. Đương nhiên, hắn cũng biết do Hứa Thần cường đại. Giờ phút này, nếu như Hứa Thần chịu ra tay lời nói, dù cho không phải sau lưng trung niên ma vật đối thủ, cũng tất nhiên có khả năng quân lấy ma vật. Kể từ đó, hắn liền có chạy trối chết cơ hội. Huynh đệ, xem tại đại gia cùng là nhân tộc võ giả phân thượng, ra tay giúp ta. Kim Giáp thanh niên đè xuống đối Hứa Thần ác ý, trên mặt cố ý lộ ra vẻ cầu khẩn, đối với Hứa Thần lớn tiếng cầu cứu. Hứa Thần đối với Kim Giáp thanh niên cũng không có ấn tượng tốt gì, tự nhiên không thèm để ý cái sau sinh tử. Gặp Hứa Thần muốn đi gấp, Kim Giáp thanh niên lập tức luống cuống, vội vàng lớn tiếng nói, huynh đệ xuất thủ cứu ta một mạng, ta sẽ không quên ân cứu mạng của ngươi. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, động tác mảy may không bị ảnh hưởng, một câu ân cứu mạng liền nghĩ để hắn xuất thủ, một điểm chỗ tốt cũng không cho, bản tính này đánh thật tốt. Kim Giáp thanh niên nhìn thấy Hứa Thần không hề bị lay động, triệt để luống cuống, Hứa Thần nếu là không chịu xuất thủ cứu hắn, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Kim Giáp thanh niên cắn răng, sau đó nói, ta chỗ này có 3 viên huyết mạch thần quả, chỉ cần ngươi xuất thủ cứu ta một mạng, 3 viên huyết mạch thần quả, ta có bằng lòng hay không toàn bộ dâng lên. Trong tay hắn huyết mạch thần quả cũng không chỉ 3 viên, mà là trọn vẹn 7 viên, cũng chính bởi vì cướp đoạt huyết mạch thần quả, mất đi tốt nhất chạy trối chết cơ hội, mới sẽ bị sau lưng trung niên ma vật để mắt tới, bằng không mà nói, lấy hắn thực lực, cùng các loại con bài chưa lật, tuyệt đối sẽ không rơi vào cái hiện nay thê thảm kết quả. Giờ phút này, vì mạng sống, hắn không tiếc lấy ra 3 viên huyết mạch thần quả. Hứa Thần bước chân dừng lại, hắn suýt nữa quên mất, Kim Giáp thanh niên trên thân có thể là có huyết mạch thần quả cái này một chuyện. 3 viên. Hứa Thần khẽ miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, hắn nhưng không tin Kim Giáp thanh niên trên thân chỉ có 3 viên huyết mạch thần quả, hắn thấy, Kim Giáp thanh niên chịu lấy ra 3 viên, như vậy, trên thân chí ít có 5 viên. Hứa Thần chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào cái kia càng ngày càng gần Kim Giáp thanh niên trên thân, trực tiếp sư tử há mồm, muốn ta xuất thủ cứu ngươi, ba viên huyết mạch thần quả có thể xa xa không đủ, đem trên người ngươi huyết mạch thần quả toàn bộ giao cho ta. Kim Giáp thanh niên nhìn thấy Hứa Thần quay người thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi bâng lãng, có thể là coi hắn nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, sắc mặt nhưng là tối sầm. Toàn bộ thần quả, sư tử há mồm. Kim Giáp thanh niên một bên toàn lực phi hành, một bên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó nói, trên người ta chỉ có ba viên huyết mạch thần quả. Ha ha, Hứa Thần lười cùng Kim Giáp thanh niên nói nhảm, trực tiếp cười lạnh một tiếng, đánh gãy Kim Giáp thanh niên phía sau, sau đó không chút khách khí nói ra, nói như vậy ngươi là cự tuyệt, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng, chờ ngươi sau khi chết, ta lại ra tay cũng không muộn. Hứa Thần bây giờ căn bản không cần xuất thủ, chỉ chờ tới lúc Kim Giáp thanh niên chết thảm tại ma vật chi thủ, sau đó lại xuất thủ chém giết ma vật, như vậy, Kim Giáp thanh niên bảo vật tự nhiên toàn bộ thuộc sở hữu của hắn. Mà nghe đến Hứa Thần uy hiếp trắng trợn, Kim Giáp thanh niên tức giận muốn chửi má nó, chợt, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, năm viên, trên người ta chỉ có 5 viên huyết mạch thần quả, chỉ cần ngươi xuất thủ, bọn họ chính là ngươi." Vì để cho Hứa Thần đáp ứng, Kim Giáp thanh niên đúng là trực tiếp lấy ra 5 viên huyết mạch thần quả. Nếu như là những người khác, đối mặt 5 viên huyết mạch thần quả dụ hoặc, sợ rằng sớm đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, không quan tâm tiến lên cứu người, có thể là Hứa Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia 5 viên thần quả, không hề bị lay động, vẫn không có tính toán ra tay. Liên tại Kim Giáp thanh niên lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Hứa Thần chậm rãi mở miệng, "Ta không tin được ngươi, ngươi phía trước lời thề son sắt nói chỉ có 3 viên thần quả, nhưng bây giờ là lấy ra 5 viên, ta bây giờ hoài nghi trên người ngươi thần quả cũng không chỉ 5 viên, như vậy đi, ngươi đem thần quả tính cả ngươi nhận chứa đồ, cùng nhau cho ta, như vậy ta mới sẽ xuất thủ." Lời này vừa nói ra, Kim Giáp thanh niên sắc mặt triệt để trầm xuống. Nói chuyện đồng thời, Hứa Thần thân hình khẽ động, bay ngược về đằng sau mà đi, cùng Kim Giáp thanh niên từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách này sẽ không cho Kim Giáp thanh niên mảy may hỏa thủy đông dẫn cơ hội. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Gặp Kim Giáp thanh niên chậm chạp chưa từng mở miệng, Hứa Thần thiện ý nhắc nhở một câu. Quả nhiên, Kim Giáp thanh niên cùng trung niên ma vật đã rút ngắn đến khoảng cách nhất định, khoảng cách này đã đến gần vô hạn ma vật công kích phạm chủ. Kim Giáp thanh niên trầm mặc như trước, để hắn giao ra nhẫn chứa đồ, so đào tâm can của hắn đều muốn để hắn thống khổ và phần. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thê lương khí bạo âm thanh. Kim Giáp thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó thân thể thần tốc xê dịch tiệm đi, hiểm lại càng hiểm tránh đi trung niên ma vật cự ly xa phát ra cường đại công kích. Một kích không trúng, trung niên ma vật xuất thủ lần nữa. Lập tức, cuồng bạo công kích một kích tiếp lấy một kích, ép đến Kim Giáp thanh niên chật vật không chịu nổi, mấy lần suýt nữa bị đánh trúng. Sinh mệnh nhận đến uy hiếp, Kim Giáp thanh niên cuối cùng không cách nào lựa chọn trầm mặc, cắn răng, nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, thần quả cùng nhận chứa đồ toàn bộ cho ngươi, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Nói xong, Kim Giáp thanh niên đem thần quả thu vào nhận chứa đồ, sau đó vung tay lên, nhận chứa đồ lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hứa Thần bay đi. Hứa Thần vào lúc này cưỡng ép lao đi Kim Giáp thanh niên lưu tại nhận chứa đồ bên trên là cấn, sẽ chỉ tốn lực tốn thời gian. Kim Giáp thanh niên nghe vậy, lập tức làm theo. Sau một khắc, Hứa Thần lập tức luyện hóa vô chủ nhận chứa đồ, sau đó, bên trong nhẫn chứa vật tất cả bảo vật, lập tức rõ ràng trong lòng. 7 viên. Chương 1286, Kim Giáp thanh niên thỏa hiệp, phần 2, chương 1286, Kim Giáp thanh niên thỏa hiệp, phần 2, huyết mạch thần quả quả nhiên không phải 3 viên, cũng không phải 5 viên, mà là 7 viên. Hứa Thần đoán đúng. Kim Giáp thanh niên vẫn luôn đang nói dối. Huynh đệ, còn không mau mau xuất thủ, lại không ra tay lời nói, ta sợ rằng sẽ chết tại ma vật chi thủ. Hứa Thần còn chưa kịp kiểm tra bên trong nhẫn chứa vật những bảo vật khác, Kim Giáp thanh niên dồn dập tiếng thúc giục chính là chuyển tới. Hứa Thần thu hồi nhẫn chứa đồ, ngẩng đầu nhìn cái kia tại trung niên ma vật thế công phía dưới đau khổ chống đỡ Kim Giáp thanh niên, biết lại không ra tay lời nói, Kim Giáp thanh niên tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Mặc dù đối Kim Giáp thanh niên không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng Hứa Thần dù sao thu đối phương chỗ tốt, vẫn là muốn xuất thủ. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, Thiên Côn kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Kim Giáp thanh niên thấy thế, trong lòng vui mừng, sau đó liều mạng hướng về Hứa Thần bay tới, lần này, Hứa Thần lưu lại tại nguyên chỗ, không có tiếp tục lui lại. Bạch. Kim Giáp thanh niên mấy cái lập lòe, từ Hứa Thần bên cạnh bước qua, sau đó phảng phất bị dọa bể mật đồng dạng, cũng không quay đầu lại cực tốc rời đi. Có lẽ hắn thấy, Hứa Thần cũng không phải trung niên ma vật đối thủ, tiếp tục lưu lại, nguy hiểm hệ số quá mức, cho nên mới sẽ không chút do dự cấp tốc rời đi. Đến mức Hứa Thần sinh tử, hắn giờ phút này căn bản không tâm tư đi quản, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là Hứa Thần có khả năng tại ma vật trong tay kiên trì dài một chút, cho hắn sáng tạo đầy đủ đạo vong thời gian. "Tiểu tử, ngươi muốn ngăn ta?" "Ha ha ha, không biết sống chết." Trung niên ma vật nhìn xem tay cầm chuôi kiếm, ngăn tại hắn phía trước Hứa Thần, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như tại nhìn một người chết đồng dạng. Hắn thấy, Hứa Thần đã là cái người chết. Nhưng mà, liền tại trung niên ma vật tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trung niên ma vật liền kinh ngạc phát hiện, Hứa Thần thân ảnh vậy mà biến mất ngay tại chỗ, cấp tốc gáp sát tới hắn trước mặt. Sau một khắc, vô cùng lăng lệ khí tức từ trên thân Hứa Thần bạo phát ra, những này lăng lệ khí tức đúng là như cùng một trôi trôi vô hình chi nhận đồng dạng, tùy ý cắt trung niên ma vật thân thể, làm hắn khắp cả người phát lạnh, nhiều Hứa Thần cũng là không còn dám có chút lòng kinh thường. Cũng liền vào lúc này, chỉ nghe âm vang một tiếng, Hứa Thần rút ra Thiên Côn kiếm, một kiếm như tiềm điện đâm đi ra. Trung niên ma vật con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nổi lên ngập trời hoảng sợ, một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn vậy mà thấy không rõ một kiếm này quy tích, chỉ là mơ hồ bắt được một sợi tóc vết rách tại trên không phi tốc lan tràn, lóe lên cho đến. Trung niên ma vật trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cơ hồ là theo bản năng hai tay giao nhau, che ở trước người, sau đó trên hai tay đột nhiên bộc phát ra nồng đậm hắc quang, cực đoan dọa người năng lượng ba động, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Trung niên ma vật trên hai tay bất ngờ đeo bao cổ tay. Đây cũng là trung niên ma vật sức mạnh vị trí. Đinh. Thiên côn kiếm hung hăng đâm vào bao cổ tay bên trên, bộc phát ra hừng hực đốm lửa nhỏ. Ma khí sao? Hứa Thần con mắt hơi híp. Hắn cũng không phải là lần đầu gặp phải ma khí. Vô luận là ma quận, vẫn là địch lung, đều có được cực kỳ cường đại ma khí. Ầm. Đốm lửa nhỏ bắn tung tóe ở giữa, trên thiên côn kiếm đột nhiên bộc phát ra lực lượng vô cùng bá đạo, trực tiếp là chấn động đến trung niên ma vật bay ngược mà đi. Bành. Trung niên ma vật cưỡng ép ổn định thân hình, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nếu là không có bao cổ tay lời nói, đối mặt vừa rồi một kiếm, hắn sợ rằng liền muốn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Đang lúc nói chuyện, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, đột nhiên, hắn cảm thấy Hứa Thần khuôn mặt này có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt phút chốc biến đổi. Ngươi là? Không đúng, ma luận chính là chết tại dưới kiếm của ngươi, địch nhung cùng cổ đãng không phải liên thủ truy sát ngươi sao? Ngươi sao lại thế? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì còn hoàn hảo không chút tổn hại đúng không? Trung niên ma vật không có mở miệng, nhưng hắn thần sắc đã rất rõ ràng. Hứa Thần nhìn trung niên ma vật một cái, nói, bởi vì bọn họ đã chết. Trung niên ma vật con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Chết rồi. Địch nhung cùng cổ đãng chết rồi. Cái này sao có thể? Địch nhung cùng cổ đãng, vô luận cái nào, thực lực đều không kém hắn, bọn họ liên thủ, chính là đế quân đỉnh phong cường giả cũng có thể đấu một trận, dù cho không phải là đối thủ, cũng có thể bình yên chạy trốn. Nhưng mà, đối diện nhân tộc võ giả vậy mà tuyên bố địch nhung cùng cổ đãng đã chết, điều này có thể không làm hắn cảm thấy giật mình. Liên tại trung niên ma vật tâm thần nhận đến mãnh liệt xung kích cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần thân thể bỗng nhiên nhảy lên, kiếm trong tay lại lần nữa vung chém đi ra. Trung niên ma vật hốt hoảng nâng lên hai tay, lại lần nữa giao nhau che ở trước người. Oeng. Trung niên ma vật thân thể rung mạnh, chật vật bay ngược ra ngoài. Hứa Thần không cho trung niên ma vật mảy may cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, như bóng với hình rết tới trung niên ma vật phụ cận, sau đó chiêu thức bén nhọn giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trung niên ma vật liều mạng ngăn cản Hứa Thần thế công, thỉnh thoảng còn có thể phản kích một cái. Mới đầu trung niên ma vật ỷ vào bao cổ tay, còn có thể miễn cưỡng ngăn lại Hứa Thần thế công, có thể là theo Hứa Thần công kích lực độ phi tốc tăng lên, trung niên ma vật cảm giác cố hết sức, áp lực gần như tăng lên gấp bội. Phốc. Trung niên ma vật ngực bị kiếm khí xé ra một đạo vết máu, máu tươi bắn mạnh mà ra. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trung niên ma vật kiên trì không có bao lâu, trên thân chính là hiện lên một đạo huyết ấn, cả người thoạt nhìn như đồng nhất cô huyết nhân đồng dạng. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 7. Hứa Thần kiếm chiêu biến đổi, trực tiếp thi triển ra Thái sơ kiếm quyết thức thứ 7. Thu to kiếm khí mang theo lăng lệ khí tức, hung hăng nghiền ép mà xuống. Ầm ầm. Trung niên ma vật hai tay gần như cong, cả người cũng như một phát như đạn pháo hung hăng bay ngược ra ngoài. Phốc một ngụm máu tươi từ trung niên ma vật trong miệng phun mạnh mà ra. Vào giờ phút này, trung niên ma vật chật vật đến cực điểm, sắc mặt cũng là dị thường khó xử, hắn chưa từng nghĩ qua, chính mình sẽ bị một cái nhân tộc võ giả bước đến mức này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà hắn cũng cuối cùng tin tưởng Hứa Thần phía trước lời nói. Địch Nhung cùng cổ đãng có lẽ thật đã chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Đi. Trung niên ma vật nhìn Hứa Thần một cái, sau đó xoay người rời đi. Hứa Thần thực lực quá mạnh, nếu là hắn lại không đi, sợ rằng liền sẽ rơi vào cái cùng Địch Nhung bọn họ kết quả giống nhau. Người đi không nổi, lưu lại đi. Hứa Thần khí tức đột nhiên bạo tăng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó một kiếm chém về phía trung niên ma vật. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 8. Tàn nguyệt kiếm khí bay lượn mà ra, lóe lên phía dưới chính là đuổi kịp liều mạng đảo vòng trung niên ma vật, sau đó cấp tốc lướt qua trung niên ma vật thân thể. Phốc phốc. Lưỡi dao cắt chém nhục thể tiếng vang trầm trầm lên. Trung niên ma vật trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, sau đó thân thể từ ngực một phân thành hai, máu chảy như suối. Bạch. Hứa Thần giết tới, kiếm trong tay huy vũ liên tục, phốc phốc mấy tiếng, trung niên ma vật bị tách rời số tròn phần. Thôn phệ. Băng lanh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Sau một khắc, trung niên ma vật bị tách rời số tròn phần tàn khu, còn chưa kịp tiếp theo tiếp, liền bị thôn phệ dây chuyển xuyên thủng, sau đó điên cuồng cắn nuốt. Sau một lát, Hứa Thần thu hồi trung niên ma vật lưu lại nhận chứa đồ cùng bao cổ tay, thân hình lóe lên, cấp tốc rời xa nơi đây. Chương 1287, mặt dày vô sỉ. Chương 1287, mặt dày vô sỉ. Kim giáp thanh niên một đường đảo vòng, một khắc cũng không dám ngừng. Như vậy liều mạng chạy ước chừng nửa canh giờ, trọn vẹn chạy trốn mấy trăm vạn dặm, kim giáp thanh niên mới như chút được gánh nặng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Xem ra là thật an toàn. Kim giáp thanh niên không yên tâm quay đầu xem đi xem lại, sau đó một cái mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc đồng thời, không quên lấy ra chữa thương đan dược ném về phía trong miệng. Hắn may mắn có cái quen thuộc, sẽ tùy thân mang theo một hai bình đan dược, bằng không mà nói, hắn hiện tại liền đan dược chữa thương đều không có. Tại đan dược dược lực tầm bổ phía dưới, kim giáp thanh niên trắng xám không máu sắc mặt, cuối cùng khôi phục một tia đỏ ửng. Bất quá, thương thế của hắn xác thực quá nặng đi, một chốc mơ tưởng khôi phục đỉnh phong, cũng không biết tiểu tử kia như thế nào. Hẳn là chết ta. Dù cho không có chết, hạ tràng khẳng định cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Dù sao đầu kia ma vật có thể là đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, một thân thực lực mạnh đáng sợ, cho dù là cùng là đế quân hậu kỳ đỉnh phong nhân tộc võ giả, cũng ít có là đối thủ của hắn. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng tiểu tử kia không có chết, bằng không mà nói, những cái kia huyết mạch thần quả chẳng phải là muốn rơi vào ma vật trong tay. Liên tại kim giáp thanh niên thấp giọng tự nói thời điểm, một đạo không tình cảm chút nào âm thanh, đột nhiên tại kim giáp thanh niên sau lưng vang lên. Huyết mạch thần quả. Kim giáp thanh niên thân thể chấn động mạnh một cái, giống như bị rắn độc cắn một cái, đột nhiên quay người, một bộ dáng như lâm đại địch. Lại có người vô thanh vô tức tiếp cận đến bên cạnh hắn. Càng mấu chốt chính là, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, nếu như không phải đối phương chủ động mở miệng, hắn căn bản không có chút nào phát giác. Nếu như người sau lưng đối hắn lòng mang ác ý, không phải chủ động mở miệng, mà là đối hắn trực tiếp xuất thủ, vậy hắn chẳng phải là liền chết như thế nào cũng không biết. Kim giáp thanh niên như lâm đại địch đống nhiên quay người, bất quá, tại nhìn đến người sau lưng về sau, thần sắc đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Dịch sư minh. Người tới bất ngờ chính là kim giáp thanh niên sư minh. Đây là một cái thoạt nhìn xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa nam nhân, 1m9 thân cao, tóc ngắn, mắt ưng, mày kiếm, thoạt nhìn cho người một loại không giận tự uy, không thể trêu chọc cảm giác. Lâm Dịch ánh mắt tại kim giáp thanh niên trên thân từ trên xuống dưới dò xét một lần, sau đó chậm rãi nói ra, "Diệp Hạc sư đệ, huyết mạch thần quả là chuyện gì xảy ra?" Nâng lên huyết mạch thần quả, kim giáp thanh niên, cũng chính là Diệp Hạc, sắc mặt chính là biến thành vô cùng khó nhìn lên, sau đó, hắn đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Lâm Dịch thấp giọng nói, "Không nghĩ tới cái này Tiên Châu giới bên trong lại có huyết mạch thần quả bực này thiên tài địa bảo, tin tức này một khi truyền đi, sợ rằng liền những cái kia đế tôn cường giả đều sẽ ngồi không yên đi." Ánh mắt bên trong lưu động nóng bỏng chi sắc. Hiển nhiên, đối mặt huyết mạch thần quả, hắn cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Cảm nhận được Lâm Dịch đối huyết mạch thần quả khát vọng, Diệp Hạc trong lòng hơi động, vội vàng nói, "Sư huynh, huyết mạch thần thụ cùng một nửa trở lên huyết mạch thần quả đều rơi vào đến một cái thanh sam trong tay thanh niên, mà còn, ta cướp được 7 viên huyết mạch thần quả, cùng với nhiều năm như vậy tích lũy bảo vật, cũng bị tiểu tử kia cướp đoạt đi, nếu như sư huynh có khả năng tìm tới tiểu tử kia lời nói, thần thụ cùng thần quả còn không phải sư huynh ngươi vật trong bàn tay." Lâm Dịch từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có tận lực thu lại đối huyết mạch thần quả khát vọng. "Sư đệ, dẫn đường đi." Diệp Hạc nghe vậy, trong lòng vui mừng. "Sư minh, xin mời đi theo ta." Hắn hiện tại ngược lại hy vọng Hứa Thần không chết rồi. Hứa Thần nếu là chết rồi, thần quả rơi vào ma vật chi thủ, vậy bọn hắn muốn đoạt lại thần quả, độ khó liền muốn lớn hơn nhiều. Diệp Hạc mang theo Lâm Dịch đường cũ trở về. Lần này, đi không bao xa, bọn họ liền đối diện gặp một bà người. Diệp Hạc ngẩng đầu nhìn lại, sau đó thần sắc vui mừng, quay đầu đối với Lâm Dịch nói ra, "Sư minh, phía trước những người này là cùng cái kia thanh sam thanh niên cùng một bọn, trên người bọn họ có lẽ không có thần quả, thế nhưng chúng ta nếu như bắt giữ bọn họ, lấy bọn họ tính mệnh làm uy hiếp, bức bách thanh sam thanh niên đi ra, đến lúc đó ngược lại là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết." Lâm Dịch nhẹ gật đầu, nói, "Thương thế của ngươi như thế nào?" Diệp Hạc đã liên tục dùng đại lượng đan dược, thương thế mặc dù chưa từng khỏi hẳn, nhưng đã có sức đánh một trận, đương nhiên, nhiều nhất phát huy ra đỉnh phong thời kỳ 7 thành chiến lực. Dù vậy, đối phó một đám đế quân trung kỳ võ giả, vẫn là dư xài. "Thương thế của ta mặc dù chưa từng khỏi hẳn, nhưng đối phó những người này nhưng là dư xài. Sư minh, ngươi tại cái này nghỉ ngơi, ta đi bắt giữ bọn họ." Diệp Hạc nói xong, một bước đạp đi ra. Trần Phàm mấy người cũng sớm phát hiện Diệp Hạc hai người. Khi thấy Diệp Hạc khí thế hùng hổ hướng về bọn họ nhanh chân đi tới thời điểm, Trần Phàm đám người cuối cùng ý thức được cái gì. Một đường phi hành mấy trăm vạn dặm, vẫn như cũ không thấy Trần Phàm đám người vết tích, Hứa Thần bắt đầu hoài nghi Trần Phàm đám người có phải là trên đường đột nhiên thay đổi phương hướng. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ. Hứa Thần bước chân đột nhiên dừng lại. Theo tiếng nhìn, chợt thấp giọng nói, "Phía trước có người đang chém giết lẫn nhau." Đi qua nhìn một chút, mũi chân điểm mặt đất, Hứa Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất tại giữa thiên địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chiến đấu tiếng vang càng lúc càng lớn, dư âm cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Cuối cùng, cuối tầm mắt, Hứa Thần nhìn thấy song phương giao chiến. Đó là một vùng bình địa. Sáu đạo thân ảnh ngay tại chém giết. Mà thấy rõ chiến đấu song phương võ giả, Hứa Thần con mắt đột nhiên híp lại. Trong đó một phương nhân mã bất ngờ chính là Trần Phàm đám người. Trần Phàm năm người liên thủ, khó khăn ngăn cản Diệp Hạc tiến công. Diệp Hạc mặc dù thương thế chưa từng khỏi hẳn, lại lấy một địch năm, nhưng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, lấy lực lượng một người áp chế Trần Phàm năm người mệt mỏi ứng phó, không có chút nào lực trở tay. Mà tại một bên, còn có một người nhìn chằm chằm, chưa từng xuất thủ, người này mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng đối Trần Phàm bọn người tới nói, có cực lớn lực uy hiếp, mà còn Trần Phàm đám người một khi có rút lui xu thế, người này liền sẽ xuất thủ, ép đến Trần Phàm đám người từ bỏ rút lui. Mà tại một bên nhìn chằm chằm bất ngờ chính là Lâm Dịch. Hứa Thần ánh mắt trong chiến trường khẽ quét mà qua, mà phía sau sắc chính là có chút trầm xuống. Diệp Hạc giờ phút này thương thế rõ ràng chưa từng khỏi hẳn, lại không tiếc đối Trần Phàm đám người xuất thủ, dụng ý đã rất rõ ràng, là nhằm vào hắn mà đến. Hứa Thần đến, cũng là lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Đau khổ chống đỡ Trần Phàm đám người, nhìn thấy Hứa Thần về sau, từng cái vừa mừng vừa sợ, mà Diệp Hạc đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn. "Oanh!" Diệp Hạc một trưởng vỗ phi Trần Phàm, sau đó thân hình nhanh lùi lại, đi tới Lâm Dịch bên cạnh, chỉ vào Hứa Thần hưng phấn nói ra, "Sư huynh, chính là người này, trên người hắn không chỉ có thần thụ, còn có số lượng nặng nhiều thần quả, nhanh, mau ra tay bắt giữ hắn." Hứa Thần con mắt có chút nheo lại, trên thân tỏa ra cực đoan khí tức nguy hiểm. Trước đây không lâu, Diệp Hạc còn một lần hướng hắn cầu cứu, không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, Diệp Hạc liền lập tức thanh đao phong nhắm thẳng vào hướng hắn. Lúc ấy hắn hoàn toàn có thể ngồi đợi Diệp Hạc bỏ mình, sau đó lại xuất thủ, có thể hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ cứu Diệp Hạc, tuy nói đây là một tràng giao dịch, nhưng đổi lại những người khác, cho dù có một chút lương tri người, cũng sẽ không quay đầu hướng đầu mâu chỉ hướng hắn. Hứa Thần lạnh lạnh ánh mắt giống như lưới đao đồng dạng tại Diệp Hạc trên thân đảo qua, sau đó rơi vào Lâm Dịch trên thân, không che giấu chút nào bắt đầu đánh giá. Sau một khắc, Hứa Thần ánh mắt chính là có chút ngưng lại. Đế quân đỉnh phong tu vi, Diệp Hạc bên cạnh Lâm Dịch, bất ngờ chính là một vị hàng thật giá thật đế quân đỉnh phong cường giả. Hứa Thần dò xét Lâm Dịch đồng thời, cái sau cũng tại đánh giá hắn. Hai người ánh mắt ở giữa không trung không tiếng động va chạm. Lâm Dịch khẽ miệng đột nhiên vẩy một cái, bước về phía trước một bước, ánh mắt bước người, âm thanh cũng mang theo một tia hùng hổ dọa người ý vị, nói: "Vị huynh đệ kia, nghe nói ngươi trước đây không lâu thu được huyết mạch thần thụ, cùng với huyết mạch thần quả, đúng dịp chính là ta tông một tên thái thượng trưởng lão, từng tại Thiên Châu giới bên trong gieo xuống một quả huyết mạch thần thụ, cái này đặc phái chúng ta trước đến ngắt lấy, còn mời ngươi vật quy nguyên chủ." Lâm Dịch nói dối há mồm liền ra, mặt không đỏ tim không đập. Người không biết chuyện, thật đúng là sẽ bị hắn lừa gạt. Hứa Thần nghe xong, cũng không tức giận, trực tiếp cười nhạo một tiếng, nói: "Gặp qua mặt dày vô sỉ người, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua như thế không cần mặt mũi người, muốn huyết mạch thần thụ cùng thần quả, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt chính là, không cần nói một cái liền chính ngươi cũng không tin chuyện ma quỷ." Hứa Thần không lưu tình chút nào lời nói, làm cho Lâm Dịch khẽ miệng nụ cười có chút cứng đờ, lập tức, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là càng lăng lệ. Chương 1288, Chiến Đế Quân Đỉnh Phong, thượng, chương 1288, Chiến Đế Quân Đỉnh Phong, thượng, nói như vậy, ngươi là vội vã muốn chết. Lâm Dịch thanh âm bên trong toát ra sát ý lạnh như băng. Hứa Thần tay cầm Thiên Quân kiếm, một bước không lùi, đối chọi gay gắt, lạnh lùng nói ra: "Ngươi đều có thể thử một lần." Lâm Dịch thần sắc triệt để lạnh lẽo xuống dưới, khóe miệng kéo ra một vệt dữ tợn, thứ không biết chết sống, thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Lâm Dịch thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã áp sát tới Hứa Thần bên ngoài trăm trượng. Diệp Hạc thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, cũng là tràn ngập thương hại. Hắn thấy, Lâm Dịch tất nhiên xuất thủ, như vậy, Hứa Thần liền lại không còn sống có thể. Lâm Dịch tay phải lộ ra, năm ngón tay cong thành chảo, đầu ngón tay sắc bén, giống như lưỡi dao đồng dạng, hiện ra lăng lệ chi khí, linh lực phun trào ở giữa, Lâm Dịch thân thể lại lần nữa bỗng nhiên xông lên, xuất hiện tại Hứa Thần phụ cận, sau đó đối với Hứa Thần hung hăng bổ xuống. Xuy xuy xuy, hư không bị vô thanh vô tức xé rách, Hứa Thần thân thể cũng là xuất hiện mấy đạo vết rách, bất quá, cũng không có máu tươi phun tung tóe mà ra. Lâm Dịch thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại, trước mặt bị hắn xé rách Hứa Thần, bất ngờ chính là một đạo tàn ảnh, như là bản thể lời nói, tuyệt đối sẽ có máu tươi phun tung tóe mà ra. Quả nhiên sau một khắc, Hứa Thần thân thể giống như huyễn ảnh đồng dạng theo gió tiêu tán, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, vang một đạo thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh sau lưng Lâm Dịch vang lên. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, rút ra Thiên Quân kiếm, đối với Lâm Dịch hậu tâm chính là một kiếm đâm tới. Hư không bên trong, một điểm hàn mang nở rộ, cấp tốc đâm về Lâm Dịch hậu tâm. Lâm Dịch quay người, nâng tay phải lên, cong lại gảy một cái, đinh một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, Hứa Thần một kiếm này lại bị Lâm Dịch dễ dàng như vậy chặn lại. Hứa Thần sắc mặt không thay đổi, nhưng đối đế quân đỉnh phong cường giả cường đại, có một cái thanh tỉnh nhận biết. Đế quân đỉnh phong cường giả thực lực vượt xa đế quân hậu kỳ cường giả, cho dù là đế quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tại đế quân đỉnh phong cường giả trước mặt, trên lệch cũng là cực kỳ rõ ràng. Thực lực cũng không tệ, khó trách dám ở trước mặt của ta làm càn. Lâm Dịch nhàn nhạt nói một câu, sau đó một trường bổ ra, lôi hỏa lực lượng một phát. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, Lâm Dịch một trường này nhìn như chỉ là tùy ý một trường, nhưng ẩn chứa lôi hỏa lực lượng, mà còn cực kỳ xảo diệu đem lôi chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo dung hợp, uy lực tăng gấp bội, doa người vô cùng, đủ để tùy tiện miểu sát tùy ý một tên đế quân hậu kỳ cường giả. Hứa Thần thôi động đạo quả lực lượng, cổ tay giương lên, thi triển Thái Sơ kiếm quyết thứ 7, kiếm khí vô thanh vô tức xé rách hư không, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, hướng về lôi hỏa trưởng sức lực nên kích mà lên. Oanh! Kiếm khí cùng lôi hỏa trưởng sức lực hung hăng va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Kiếm khí cùng lôi hỏa trưởng sức lực không ngừng va chạm, đầu đá bộc phát ra từng lớp vô cùng đáng sợ năng lượng ba độ. Bình một tiếng, kiếm khí bị lôi hỏa trưởng sức lực phá hủy, sau đó chỉ thấy cái kia lôi hỏa trưởng sức lực gào thét lên hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hứa Thần làm ra phản ứng, chém ngang giữa trời, lại là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7. Bành! Lôi hỏa trưởng kình bạ mở. Không sai, nhưng ngươi hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, một trưởng không được, vậy liền hai trưởng. Lâm Dịch bước về phía trước một bước, đưa tay lại là vỗ một cái, chiêu thức giống nhau, chỉ là lần này, lôi hỏa trưởng sức lực rõ ràng biến thành càng thêm cường đại. Lại là một chiêu này. Hứa Thần nhìn chằm chằm cái kia nghiền ép mà đến lôi hỏa trưởng sức lực, liếm liếm môi, sau đó tâm niệm vừa động, đạo quả toàn lực vận chuyển, bàng bạc nói lực lượng điên cuồng tuôn ra, rót đến Thiên Côn kiếm bên trong. Giờ khắc này, Hứa Thần không giữ lại chút nào, toàn lực một trận chiến. Trường kiếm trong hư không cấp tốc bay qua. Bành! Lôi hỏa trưởng sức lực cùng kiếm khí một lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra so trước đó càng thêm năng lượng kinh người dư âm, quanh mình đại địa, rừng rậm, dãy núi, tại cái này một khắc toàn bộ chôn vùi thành hư vô. Trần Phàm đám người cùng cái kia Diệp Hạc, một bên ngăn cản dư âm xung kích đồng thời, một bên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường cái kia kịch liệt va chạm một màn. Cái gì? Vậy mà chặn lại? Diệp Hạc lấy làm kinh hãi. Lâm Dịch trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn, nhưng chợt, hừ lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hai tay của hắn giống như quang ảnh đồng dạng cấp tốc tung bay, một trường tiếp lấy một trường bộ hướng Hứa Thần. Mỗi một trường đánh ra, đều có lôi hỏa lực lượng bắn ra, những này lôi hỏa cực kỳ đáng sợ, cuồng bạo mà tràn đầy hủy diệt tính, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Dịch tại lôi hỏa chi đạo bên trên tạo nghệ sao mà rất cao. Đối mặt với Lâm Dịch cường hành như vậy điên cuồng công kích, Hứa Thần tay cầm Thiên Quốc kiếm, không né tránh, lựa chọn chính diện đối cứng Lâm Dịch công kích. Bành bành bành bành bành bành. Lôi hỏa trưởng sức lực cùng kiếm khí không ngừng đối bính, vẹn vẹn chỉ là một cái mắt, hai người chính là đối oanh hơn 10 chiêu, mỗi một lần va chạm tạo thành phá hư đều là cực kỳ đáng sợ, hai người chỗ đến, cây cối rừng rậm, sơn hà đầm lầy, hết thảy tất cả đều hóa thành phế tích. Ngàn dặm bên trong sinh cơ hoàn toàn không có, cảnh hoang tàn khắp nơi, mà bên ngoài 1.000 dặm cũng là nhận đến nhất định xung kích. Lôi hỏa sao băng. Lâm Dịch thật lâu không cách nào cầm xuống Hứa Thần, trên mặt vẻ nhẹ nhàng đã biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bàng bạc lôi hỏa lực lượng đúng là từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra, sau đó ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một viên to lớn lôi hỏa ngôi sao. Lôi hỏa ngôi sao ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, một cỗ cùng bạo vô cùng ba động, chính là từ bên trên dập dờn mà ra. Lâm Dịch đối với Hứa Thần lộ ra một vẻ nhếch răng cười, sau đó bàn tay lớn hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên, viên kia từ thuần túy lôi hỏa lực lượng ngưng tụ mà thành lôi hỏa ngôi sao, chính là mang theo uy thế kinh người, đối với Hứa Thần hung hăng va chạm tới. Bành bành bành bành bành. Giờ khắc này, lôi hỏa ngôi sao tản ra không kém hơn chân chính ngôi sao uy lực, thậm chí còn muốn tại đồng dạng ngôi sao bên trên, những nơi đi qua, hư không bị nghiền thành hư vô. Nhìn qua cái kia phi tốc nghiền ép mà đến lôi hỏa ngôi sao, Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn tất nhiên là có khả năng cảm nhận được lôi hỏa ngôi sao bên trong ẩn chứa kinh người lực phá hoại, cái này một kích uy lực triệt để bộc phát, sợ rằng có khả năng trực tiếp khiến một phương tiểu thế giới sụp đổ. Hứa Thần bước ra một bước, sau đó toàn lực chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Oanh! Lôi hỏa ngôi sao chấn động kịch liệt, sau đó nổ tung, lôi hỏa bay ra, mà Hứa Thần nhưng là không một chút nào dễ chịu, khóe miệng có đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra, cả người cũng là bay ngược về đằng sau mà đi. Ân, tiếp ta một chiêu lôi hỏa sao băng, vậy mà không có chết. Lâm Dịch mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này một kích mặc dù đánh bay Hứa Thần, cũng khiến Hứa Thần thụ thương, nhưng Lâm Dịch trên mặt nhưng là không nhìn thấy mảy may vui mừng, chỉ vì tại hắn nguyên bản tính toán bên trong, một chiêu này là muốn làm chàng đánh giết Hứa Thần, dù cho giết không chết Hứa Thần, cũng muốn đem trọng thương. Mà kết quả lại cùng hắn mong đợi kém quá lớn. Chết. Lâm Dịch rất nhanh phản ứng lại, tại ý thức đến Hứa Thần khó giải quyết về sau, đôi Hứa Thần sát ý cũng là càng nồng đậm, quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên bắn mạnh mà ra, sau đó lại là một trường vô hướng Hứa Thần. Lôi hỏa đại thủ ấn. Lâm Dịch lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu. Một chiêu này luận uy thế cùng ý lực, không chút nào tại lôi hỏa sao băng phía dưới. Hiển nhiên, Lâm Dịch chuẩn bị nhất cổ tác khí giải quyết triệt để rơi Hứa Thần. Chương 1289, Chiến đế quân đỉnh phòng, hạ, phần 1/2, chương 1289, Chiến đế quân đỉnh phòng, hạ, phần 1/2, nhìn xem cái kia trấn áp mà xuống lôi hỏa đại thủ ấn. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, quả quyết vận chuyển sát quyết. Lập tức, ngập trời sát khí giống như thư sướng áp hồng thủy, từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra. Hứa Thần cũng tại một nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Tóc, con mắt, lông mày, sợi râu, toàn bộ từ đen chuyển thành màu đỏ máu, toàn thân trên dưới phảng phất chảy xuôi đậm đặc máu tươi. Hứa Thần khí tức cũng là phi tốc tăng gọn. Phá! Âm vũ như sấm tiếng quát, từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra, sau đó chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt Thiên Quân kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà ra. Suy vô tận hư không giống như gợn nước đồng dạng, bị một kiếm này vô thanh vô tức mở ra một đạo thật lâu không cách nào khép lại to lớn vết rách. Kiếm quang lóe lên, cùng cái kia chấn áp mà xuống lôi hỏa đại thủ ấn, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa vì đó yên tĩnh. Tất cả âm thanh phảng phất đều tại cái này một khắc biến mất. Không biết trôi qua bao lâu. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ, nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Thiên địa hung hăng lay động. Vô số đạo vết rách trong hư không lan tràn. Mảng lớn hư không chôn vùi thành hư vô. Trần Phàm đám người hơi biến sắc mặt, không chậm trễ chút nào bay ngược về đằng sau mà đi, một bên lui, một bên toàn lực ngăn cản gào thét mà đến dư âm. Tốt, tốt đáng sợ. Đại ca thế nào? Đại ca không có việc gì. Tuy là nói như vậy, Trần Phàm đám người giờ phút này nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Có thể nói như vậy, bọn họ hiện tại sinh tử toàn hệ tại Hứa Thần trên người một người. Một trận chiến này, Hứa Thần thắng còn tốt, Hứa Thần nếu là bại, đám người bọn họ muốn biến thành đợi làm thịt cứu non. Cái gì? Vậy mà lại lần nữa chặn lại công kích của ta. Trong giao chiến tâm, Lâm Dịch sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hứa Thần thực lực sát thực vượt quá hắn dự đoán. Nguyên bản cho rằng lấy hắn thực lực, đưa tay liền có thể chấn sát Hứa Thần, có thể là chiến đến bây giờ, hắn liên tục thi triển uy lực tuyệt luân tuyệt chiêu, vẫn như cũng chưa thể đến tay, cái này không nhịn được làm hắn coi trọng. Lâm Dịch nhìn chằm chằm đối diện hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức càng tăng lên Hứa Thần, hít sâu một hơi, quanh thân sát khí không giảm trái lại còn tăng, chợt quát khẽ nói: "Lôi hỏa mưa sao băng." Theo tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Lâm Dịch hai tay đột nhiên thật nhanh kết ấn. Chỉ một thoáng, thiên địa đột nhiên âm trầm, cuồng bạo vô cùng khí tức bao phủ xuống. Kiềm chế ngắt thở, ầm ầm, âm thanh lớn cùng nhau triệt, vô số to lớn lôi hỏa lưu tình, tựa như từ trên trời giáng xuống mưa sao băng đồng dạng, tại trên không lôi kéo ra một đạo nói màu đỏ thấm ngọn lửa đôi, sau đó đối với Hứa Thần điên cuồng ầm ầm mà xuống, muốn đem Hứa Thần bao phủ hoàn toàn, thôn vệ. Lâm Dịch một chiêu này phạm vi công kích quá rộng, lôi quang lưu tinh bao trùm quanh mình hơn nghìn dặm, Hứa Thần căn bản tránh cũng không thể tránh. Như vậy phạm vi lớn công kích, tạo thành phá hư dĩ nhiên cực lớn, nhưng luận đơn thể sát thương, nhưng là không bằng phía trước chiêu thức. Hứa Thần cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó trong tay Thiên Côn kiếm đột nhiên bộc phát ra lăng lệ vô cùng kiếm quang bắn ra, đan bảo, thật nhanh tại quanh thân tạo thành kín không kẽ hở kiếm mạc. Kiếm mạc tạo thành cái kia một cái chớp mắt, 7-8 viên lôi hỏa lưu tinh chính là hung hăng đụng vào kiếm mạc bên trên, kiếm mạc lập tức một trận kịch liệt lay động, mà Hứa Thần cũng bị chấn động đến không tự chủ được bay ngược về đằng sau mà đi. Hứa Thần toàn lực ngăn cản, phi tốc ra chỉ kiếm mạc lực phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi hỏa lưu tinh phản phất vô tận đồng dạng, không ngừng oanh kích mà xuống, Hứa Thần thân ở bên trong phạm vi công kích, không ngừng trốn tránh xê dịch, dù vậy, bao phủ tại quanh thân kiếm mạc vẫn như cũ thỉnh thoảng bị lôi hỏa lưu tinh oanh kích. Kiếm mạc không ngừng bị công kích, đối Hứa Thần linh lực tiêu hao rất nhiều. Đây là tính toán hao hết linh lực của ta. Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Hắn tựa hồ đoán được Lâm Dịch tính toán, nhưng Lâm Dịch tính toán cuối cùng muốn thất bại, bởi vì Hứa Thần cái gì đều sợ, không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Mà trận này tiêu hao chiến, Lâm Dịch tiêu hao cùng hắn so sánh, chỉ nhiều không ít. Dù sao công kích một phương, thường thường muốn so phe phòng thủ, tiêu hao linh lực nhiều hơn nhiều. Dù vậy, Lâm Dịch vẫn như cũ lựa chọn tiêu hao chiến, như vậy, chỉ có một lời giải thích, Lâm Dịch có khác sức mạnh. Như vậy, Lâm Dịch sức mạnh là cái gì? Hứa Thần rất nhanh liền có đáp án. Chỉ thấy Lâm Dịch trong tay kia sáng lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trong bình nằm bất ngờ chính là từng khỏa toàn thân mượt mà đan dược. Lâm Dịch mở ra nắp bình, đổ ra một viên đan dược. Đan dược vào miệng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian ba cái hô hấp, Lâm Dịch tiêu hao linh lực, vậy mà toàn bộ khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lâm Dịch nắm giữ có thể trong thời gian ngắn khôi phục linh lực đan dược, khó trách dám cùng hắn so đấu tiêu hao. Mà cái này khôi phục nhanh chóng linh lực đan dược bình thường đều là cực kỳ chân quý, nhất là đối đế quân cường giả cũng hữu hiệu đan dược, có thể nói là có tiền mà không mua được. Có lúc một viên đan dược hoàn toàn có thể thay đổi một cái chiến cuộc, bởi vậy có thể thấy được cái này đan dược là sao mà chân quý cùng thưa thớt. Lâm Dịch tính toán không sai, có thể là sai liền sai tại hắn chọn sai địch nhân. Đổi lại những người khác, trận này tiêu hao chiến, Lâm Dịch tuyệt đối nắm vững thắng lợi, nhưng mà Hứa Thần không phải người bình thường. Hứa Thần chống cự công kích đồng thời toàn lực vận chuyển phệ thiên đế quyết, trong chốc lát tại Hứa Thần đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn vô cùng thôn phệ vòng xoáy, kinh khủng thôn phệ chi lực từ thôn phệ vòng xoáy bên trong bộc phát, thôn tính điên cuồng hút lấy năng lượng trong thiên địa, cho dù là đánh xuống mà xuống lôi hỏa lưu tinh cũng bị thôn phệ vòng xoáy cưỡng ép nuốt vào, sau đó toàn lực thôn phệ luyện hóa, chuyển hóa thành bảng bạc tinh thuần năng lượng, cuồn cuộn không dứt bổ. Xu Hứa Thần tiêu hao, Hứa Thần tiêu hao linh lực, tại lấy một cái cực đoan tốc độ kinh người, phi tốc khôi phục. Cảm thụ được Hứa Thần khí tức biến hóa, Lâm Dịch con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành trầm. Thôn phệ, làm Hứa Thần vận chuyển phệ thiên đế quyết cái kia một cái chớp mắt, Lâm Dịch tiêu hao chiến liền đã mất bại. Ý thức được tiêu hao chiến thất bại, Lâm Dịch khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp chống rông xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, sau đó một trưởng ngang nhiên đánh ra. Lôi hỏa dị thế, lôi hỏa trưởng kình bạo nứt ra vô cùng. Hứa Thần biết một trưởng này khủng bố, một khi bị lôi hỏa trưởng sức đánh bên trong, cho dù là lấy Hứa Thần nhục thân cường độ, không chết cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Trên kiếm ngân vang tiếng vang triệt, trên thiên côn kiếm bộc phát ra hóng ánh đến cực điểm kiếm khí như rồng, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa khí tức, hung hăng đánh vào lôi hỏa trưởng sức lực bên trên. Vận chuyển sát quyết Hứa Thần, thực lực rõ ràng tăng lên một đoạn, kèm theo một tiếng vang thật lớn, lôi hỏa trưởng sức lực trực tiếp là bị thiên côn kiếm chém bạo, sau đó bị kiếm khí cấp tốc chôn vùi. Đi chết đi! Chậm chạp không cách nào cầm xuống Hứa Thần, Lâm Dịch cũng có chút cúng lên, gầm nhẹ một tiếng, người đã là xuất hiện lần nữa tại Hứa Thần trước mặt, sau đó một trưởng nhấn về phía trước. Hứa Thần giơ kiếm phong ngăn. Bành! Tràn ngập lôi hỏa lực lượng bàn tay lớn, hung hăng đặt tại trên thiên côn kiếm, sau đó một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng đột nhiên bộc phát. Cỗ lực lượng này giống như lũ ống biển gầm đồng dạng, thế không thể đỡ. Bành! Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Lâm Dịch thừa cơ xuất thủ, song trưởng bên trên lôi hỏa lực lượng phun trào, trường ảnh tung bay. Hứa Thần thân hình còn chưa ổn định, một đạo nói bá đạo tuyệt luân trường kình chính là đập vào mặt, hướng về hắn chấn áp mà xuống. Bành bành bành bành bành. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản, luống cuống tay chân, hơi có vẻ vội vàng, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, theo Hứa Thần ổn định thân hình, phòng thủ chiêu thức cũng trở nên đâu vào đấy, dần dần thay đổi bất lợi cục diện, trong lúc nhất thời cùng Lâm Dịch lại lần nữa liều mạng cái lực lượng ngang nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Chương 1289, Chiến Đế Quân Đỉnh Phòng, hạ, phần 2, 2, chương 1289, Chiến Đế Quân Đỉnh Phòng, hạ, phần 2, 2, cái này sao có thể? Người này thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Diệp Hạc nhìn chằm chằm cái kia cùng Lâm Dịch kịch liệt chém giết Hứa Thần, đầy mặt vẻ kinh hãi. Hắn biết Hứa Thần thực lực rất mạnh, vừa xa đồng dạng đế quân hậu kỳ võ giả, có thể là, làm sao cũng không có nghĩ tới là Hứa Thần thực lực lại sẽ như vậy mạnh, liền thực lực mạnh mẽ Lâm Dịch một chốc đều không làm gì được Hứa Thần. Trần Phàm đám người thời khắc này kinh hãi, không chút nào tại Diệp Hạc phía dưới. Thần Đình Thịnh Hội người dự thi bên trong, bọn họ tự nhận là chính mình chính là đứng đầu nhất một nhóm tuyệt thế thiên tài, dù cho có người mạnh hơn bọn họ, cũng là cường có hạn. Có thể là giờ phút này mắt thấy Hứa Thần cái kia gần như biến thái chiến lực, bọn họ mới khắc sâu nhận thức đến như thế nào thiên tài có thiên nhân bên ngoài có người. Bọn họ cùng Hứa Thần loại này chân chính ngày tiêu so sánh, liền sách giày tư cách đều không có. Lôi hỏa tam trọng sức lực. Tại Trần Phàm đám người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Dịch đột nhiên khẽ quát một tiếng, khí tức quanh người bỗng nhiên nâng cao một đoạn, lôi hỏa lực lượng mãnh liệt mà ra, sau đó một trường bố ra, cùng Hứa Thần chém ra thiên côn kiếm chính diện đụng vào nhau. Bành! Như sấm sét tiếng va chạm vang vọng mà lên. Hứa Thần thần sắc nhẹ nhõm, Lâm Dịch một trưởng này uy lực dĩ nhiên cường đại, nhưng vẫn còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Có thể là. Sau một khắc, Hứa Thần trên mặt vẻ nhẹ nhàng chính là đột nhiên biến mất, thay vào đó là kinh ngạc cùng nghiêm trọng. Không tốt, đúng là tam trọng trưởng kình lực lượng. Hứa Thần vừa rồi ngăn lại chỉ là đệ nhất trọng trưởng kình, mà tại đệ nhất trọng trưởng kình về sau, còn có đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng. Tại Hứa Thần vung lòng tâm thần thời khắc, đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng trưởng kình đúng là đồng thời bộc phát, hai trọng trưởng kình nhập ra, giống như địa hỏa dâng trào đồng dạng, bạo liệt mà cuồng bạo, uy lực càng là bá đạo đến cực điểm. Bành! Hứa Thần bất ngờ không đề phòng, trực tiếp là bị đến tiếp sau nhị trọng trưởng kình đánh bay ra ngoài, sau đó lại là liên tiếp tiếng nổ truyền ra, nguyên lai là bay ngược bên trong Hứa Thần, đụng bạo một tòa lại một tòa ngọn núi. Lôi hỏa tam trọng sức lực, ha ha ha, tiểu tử kia lại có thể bước ra lôi hỏa tam trọng sức lực, nếu biết rõ lôi hỏa tam trọng sức lực chính là Lâm Dịch sư minh con bài chưa lật một trong, sẽ không tùy tiện vận dụng, mà một khi vận dụng, đối thủ không chết cũng tàn phế. Diệp Hạc mặt lộ vẻ mừng như điên, toét miệng cười ha ha, tiểu tử này phải chết ta, ha ha, có khả năng chết tại Lâm Dịch sư minh lôi hỏa tam trọng sức lực phía dưới, cũng coi là dù chết càng vinh đi. Cùng lúc đó, Trần Phàm đám người sắc mặt trắng xám, khẩn trương lại thấp thỏm. Bọn họ nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần rơi xuống phế tích chi địa, tại nơi đó, đội mù bao phủ, hình khí tàn phá bừa bãi, không những cản trở bọn họ ánh mắt, còn trở ngại hồn lực tra xét. Tiểu tử kia hẳn là chết đi. Lâm Dịch thu về bàn tay, trên mặt cũng là hiện lên một vệt nụ cười. Đang lúc nói chuyện, hắn ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, xé ra tầng tầng ngăn cản, thấy rõ phế tích bên trong tất cả. Sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười chỉ trệ. Hưu, tiếng xé gió lên. Một đạo bóng ánh kiếm quang cưỡng ép xé ra phế tích chi địa bụi mù cùng kinh khí, sau đó một cái cầm trong tay trường kiếm thanh niên, theo xé ra thông đạo, nhanh chân đi ra. Trong chốc lát, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào trên người của người này. Không sai, đi ra người chính là Hứa Thần. Vào giờ phút này Hứa Thần thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật, đầu tóc rối bời, thanh sam tàn tạ, khóe miệng lưu lại chưa từng vết máu khô, bất quá khí tức vẫn như cũ thập phần cường đại, phản phất chỉ là nhận chút bị thương ngoài da mà thôi. Sao, sao, làm sao sẽ dạng này? Diệp Hạc trừng to mắt, chợt sắc mặt thay đổi đến dị thường khó nhìn lên. Hắn thế nào không chết? Lâm Dịch rõ ràng đã thi triển con bài chưa lật, vậy mà vẫn như cũ chưa thể giết chết Hứa Thần. So với Diệp Hạc, Trần Phàm bọn người ở tại nhìn thấy Hứa Thần bình yên vô sự về sau, nhưng là mặt lộ vẻ mừng như điên, từng cái kích động không thôi. Tốt. Ha ha ha. Ta liền biết đại ca không có việc gì. Hứa Thần tại Lâm Dịch đối diện đứng vững, chậm rãi giơ lên thiên côn kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Dịch, nói, có cái gì con bài chưa lật sự hết ra à, ta từng cái tiếp lấy. Lâm Dịch kịp phản ứng, sắc mặt nháy mắt biến thành đặc biệt tâm trầm, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, mấy hơi thở về sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên khôi phục quỷ dị bình tĩnh, không mang bất kỳ biểu lộ gì. Đương nhiên, hắn bước về phía trước một bước. Theo bước này rơi xuống, Lâm Dịch khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ cuồng bạo, bạo liệt, nóng bỏng, khí tức hủy diệt giống như vòi rồng, từ hắn trong cơ thể gào thét lên càn quét. Giờ khắc này, Lâm Dịch rõ ràng bắt đầu liều mạng, kéo lên khí tức cuối cùng cũng có phân cuối. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Lâm Dịch từng bước một hướng về Hứa Thần đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất một cái nặng trống đồng dạng, vang vọng trong lòng mọi người. Hứa Thần nhìn xem từng bước một đi tới Lâm Dịch, tâm niệm vừa động. Chiến tiên quyết, vận chuyển. Oanh! Khí tức tăng vọt. Tăng vọt tốc độ không chút nào tại Lâm Dịch phía dưới, thậm chí vượt xa đối phương. Lâm Dịch bước chân vì đó trì trệ, trên mặt thần sắc cũng là phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, Lâm Dịch không bình tĩnh. Bạch! Đột nhiên đánh giết mà ra, Lâm Dịch nháy mắt xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, sau đó xúc thế đã lâu một trường, đối diện chụp về phía Hứa Thần. Một trường này vẫn như cũng là Lâm Dịch sát chiêu, lôi hỏa tam trọng sức lực. Chỉ là lần này, tam trọng kinh lực được ra, bạo phát xuống, uy lực mạnh, cho dù là đế quân đỉnh phong cường giả, cũng phải vì đó biến sắc. Có phía trước dạy dỗ, Hứa Thần biết Lâm Dịch một chiêu này là tính, mà có chuẩn bị tình huống phía dưới, Hứa Thần tự nhiên sẽ không lại lần nữa ăn thiệt thòi. Phá! Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm, khí tức cũng tại giờ phút này nhảy lên tới đỉnh phong, sau đó một kiếm nghiêng nghiêng chém ra. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 8, tam trọng lôi hỏa kình lực cùng kiếm khí va chạm. Phốc va chạm cái kia một cái chớp mắt, lập tức phân cao thấp, kiếm khí lại lấy thế tồi khô là hủ, một kiếm chém ra tam trọng lôi hỏa kình lực. Không có khả năng. Lâm Dịch con mắt trừng lớn, trố mắt đứng nhìn, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng không dám tin. Vừa rồi một trường này uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, đủ để tùy tiện trọng thương đồng dạng đế quân đỉnh phong cường giả, có thể là đáng sợ như vậy một kích, lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy phá hết, chuyện này với hắn xung kích là không cách nào hình dung. Không những như vậy, đánh tan trưởng tình phía sau kiếm khí, dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Lâm Dịch giận chém tới. Phong Lâm Dịch hậu chi hậu giác kịp phản ứng, vội vàng né tránh, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước, cánh tay bị kiếm khí quật vào, lập tức toàn bộ cánh tay trái máu thịt bé bét. Hứa Thần một kiếm chiếm thượng phong, không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa chém ra một kiếm. Vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Muốn giết ta, mơ tưởng. Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, lôi hỏa lực lượng bắn ra, một trường vô ra. Bành! Phốc! Lâm Dịch miệng lớn thổ huyết, bay ngược ra ngoài, ngược nhiều ra một đạo vết kiếm, máu tươi phun tung tóe, nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Lâm Dịch sắc mặt tái nhợt. So với nhục thân bên trên thương tích, hắn nội tâm bên trên thương tích không thể nghi ngờ càng nặng. Cảm giác bị thất bại gần như tràn ngập toàn bộ trong tim. Hứa Thần thân hình chớp động, đuổi kịp bay ngược bên trong Lâm Dịch, không nói hai lời, lại là một kiếm đâm tới. Lâm Dịch khó khăn ngăn cản, nhưng mà Hứa Thần thế công một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên miên bất tuyệt, thoáng qua ở giữa liền đã liên tục đâm ra mấy chục hơn trăm kiếm. Lâm Dịch liều mạng ngăn cản, nhưng mà vào giờ phút này Hứa Thần tiện tay một kiếm uy lực cũng là cực kỳ kinh người, cần Lâm Dịch liều mạng ngăn cản mới được. Lâm Dịch thương thế trên người dần dần tăng nhanh, vết kiếm trải rộng, máu me đầm địa. Phốc, Hứa Thần một kiếm đâm trúng Lâm Dịch cánh tay trái, lập tức cánh tay trái bay ra ngoài, máu tươi dâng trào. Lâm Dịch cũng là lợi hại, đúng là cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Hứa Thần thế công sẽ không bởi vậy chậm lại, ngược lại sẽ biến thành càng hung hiểm hơn. Chết. Hứa Thần ánh mắt đột nhiên thay đổi đến lăng lệ, kiếm trong tay lấy vượt qua tốc độ như tia chớp đâm đi ra. Phốc. Một kiếm đâm vào Lâm Dịch mi tâm. Chương 1290, Lâm Dịch cơ duyên, phần 1/2, chương 1290, Lâm Dịch cơ duyên, phần 1/2, phốc, kiếm quang lóe lên, trực tiếp đâm vào Lâm Dịch mi tâm. Mi tâm đâm vào, sau đầu xuyên ra. Thế nhưng, cũng không có máu tươi vẩy ra mà ra. Hứa Thần khẽ chau mày. Tàn ảnh. Tại thanh âm hắn rơi xuống cái kia một cái trước mắt, Lâm Dịch thân ảnh tựa như khói đồng dạng tiêu tán. Hứa Thần ánh mắt như điện, cấp tốc quét qua, sau đó khóa chặt Lâm Dịch bản thể. Chỉ thấy đông nam phương hướng, vạn mét bên ngoài, Lâm Dịch mặt tái nhợt hiện ra thân hình, so với phía trước, vào giờ phút này Lâm Dịch khí tức càng suy yếu, hiển nhiên, Lâm Dịch vừa rồi vì tránh đi Hứa Thần chí mạng một kiếm, thi triển vượt phụ tại thủ đoạn. Khóa chặt Lâm Dịch cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần nhảy lên mà ra, cầm kiếm giết tới. Lâm Dịch sắc mặt đại biến. Một phen giao thủ xuống, hắn tự biết không phải là đối thủ của Hứa Thần, giờ phút này lại người bị thương nặng, nếu là tiếp tục các chiến lời nói, trước hết nhất không kiên trì nổi tuyệt đối là hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch chiến ý trong lòng giống như quả cầu ra xì hơi, điên cuồng rơi xuống, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trốn. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Lâm Dịch nhìn xem cầm kiếm phi tốc đánh tới Hứa Thần, mũi chân điểm một cái, bay ngược về đằng sau mà đi. Một bên lui, một bên trầm giọng nói, "Bàng Hữu, trận chiến này như vậy coi như thôi làm sao?" Hắn không có lập tức đào vong, vì giữ lại cuối cùng một tia mặt mũi, thử nghiệm thuyết phục Hứa Thần ngừng chiến dừng tay. Hứa Thần nghe vậy, cười lạnh, nói đánh thì đánh, liền ngừng, trên đời này nào có chuyện tốt bằng này. Gặp Hứa Thần cự tuyệt, Lâm Dịch sắc mặt trầm xuống, "Ngươi chẳng lẽ quyết tâm muốn cùng ta phân ra cái sinh tử? Ngươi muốn mạng sống cũng được, giao ra trên thân tất cả bảo vật, ta liền có thể lấy thả ngươi rời đi." Hứa Thần nói. Lâm Dịch không chút suy nghĩ, trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt, "Nằm mơ." "Ha ha," vậy liền không có nói. Hứa Thần thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là xuất hiện ở Lâm Dịch trước mặt, sau đó một kiếm đâm đi ra. "Muốn giết ta, nằm mơ." Lâm Dịch giống to một tiếng, vận chuyển toàn thân lôi hỏa lực lượng, một trường vô ra. "Xuy." Thiên Côn kiếm tùy tiện xé rách lôi hỏa trường sức lực, sau đó mũi kiếm đâm vào, thổi phù một tiếng, một kiếm hung hăng đâm vào Lâm Dịch lòng bàn tay, máu tươi vẩy ra. Lâm Dịch bị đau bay ngược, nhìn xem khí thế hùng hổ, lần thứ hai đánh tới Hứa Thần, vừa sợ vừa giận. "Tiểu tử, tốt, tốt vô cùng, mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định để ngươi hối hận hôm nay ngu xuẩn hành động." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Lâm Dịch trước người bỗng nhiên hiện lên một tấm phù triện không có hỏa tự đốt. Hứa Thần thấy thế, biết Lâm Dịch muốn chạy trốn, ánh mắt phát lạnh, lúc này một kiếm cách không vung ra. Kiếm khí như rồng, bay lượn mà ra. Ầm ầm. Hư không vỡ nát, không gian rối loạn. Hứa Thần một kiếm này mục đích không phải chém giết Lâm Dịch, cũng không phải đem trọng thương, mà là đánh nát hư không, khiến Lâm Dịch quanh mình không gian bất ổn, không gian truyền tống phù triện không cách nào phát huy tác dụng. Không gian truyền tống phù triện, dĩ nhiên là đảo mệnh lợi khí, nhưng cũng không phải khó giải, chỉ cần nhiễu loạn hư không, khiến không gian bất ổn, tự nhiên có thể đánh gãy truyền tống bảo trình. Lâm Dịch ý thức được Hứa Thần mục đích, sắc mặt không khỏi biến đổi, thế nhưng, chợt khóe miệng của hắn chính là nổi lên một vệt cười lạnh, thân thể đúng là biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ, gần như thuấn di đồng dạng hướng về sau trốn xa hơn nghìn dặm. Phốc, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hiển nhiên, Lâm Dịch nháy mắt Nazi hơn nghìn dặm khoảng cách, vì thế trả giá cái giá không nhỏ. Mà tại Lâm Dịch lại lần nữa hiện thân thời điểm, dưới chân phủ văn nở rộ, nồng đậm không gian chi lực đem bao khỏa, sau một khắc, thân ảnh lần nữa biến mất. Mà lần này, Lâm Dịch thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Liên tại Lâm Dịch biến mất cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang hối hạ chém tới, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ầm ầm, kiếm quang chém xuống, dãy núi bị san thành bình địa, đại địa nổ tung, dung nham dâng trào, một bộ tận thế tình cảnh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để Lâm Dịch chạy thoát rồi. Hứa Thần nhìn chằm chằm Lâm Dịch biến mất địa phương, nói, vậy mà để hắn chạy trốn, mà thôi, chạy trốn cũng liền chạy trốn a, hy vọng hắn có thể hấp thụ lần này thê thảm đau đớn dạy dỗ, thời gian kế tiếp có khả năng trung thực một chút, không nên trêu chọc ta, bằng không mà nói, chắc chắn triệt để lưu lại. Dứt lời, Hứa Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng một mảnh khác chiến trường. Chỉ thấy Trần Phàm đám người, không để ý thương thế, toàn lực vây công Diệp Hạc. Không, nói đúng ra, toàn lực quấn lấy Diệp Hạc. Nguyên lai là Diệp Hạc thấy thời cơ bất ổn, lập tức chuẩn bị bỏ chạy, nhưng bị Trần Phàm đám người kịp thời phát hiện, sau đó liên thủ đem cuốn lấy. Diệp Hạc thực lực rất mạnh, Trần Phàm đám người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, bất quá, vào giờ phút này Trần Phàm đám người, muốn không phải đánh bại Diệp Hạc, mà là cuốn lấy Diệp Hạc, Diệp Hạc một chốc cũng là rất khó giết ra khỏi chúng đây. Hứa Thần đối với Diệp Hạc người này, vốn là có thể giết hay không thể giết tâm thái. Dù sao phía trước hắn cùng Diệp Hạc cũng không có thù hận, nhưng từng có lần này kinh lịch, Hứa Thần đối Diệp Hạc đã ôm tất sát chi tâm. Bạch, thân hình khẽ động, Hứa Thần cầm trong tay Thiên Côn kiếm, mang theo băng lãnh đến cực điểm sát ý, khí thế hùng hổ hướng về Diệp Hạc giết tới. Diệp Hạc phát giác được Hứa Thần động tác, cùng với Hứa Thần trên thân cái kia nồng đậm sát ý, sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó phát điên liều mạng tiến công, tính toán tại Hứa Thần chạy đến phía trước, từ trong vòng vây xé ra một đầu lỗ hổng. Trần Phàm đám người tự nhiên biết Diệp Hạc tính toán, giờ phút này, vì triệt để lưu lại Diệp Hạc, bọn họ cho dù liều mạng trọng thương, cũng là một bước không lui. "Lan, không muốn chết tranh thủ thời gian cút ngay cho ta." Diệp Hạc một bên điên cuồng tiến công, một bên đỏ tươi quan sát lớn tiếng giống to. "Bạch!" Kiếm quang phá toái hư không, Hứa Thần nháy mắt giết vào chiến trường, "Trần Phàm, các ngươi lui lại, người này giao cho ta là được." Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần khí cơ đã gắt gao khóa chặt lại Diệp Hạc. Lâm Dịch chạy trốn, cái này Diệp Hạc tuyệt đối không thể lại để cho chạy trốn, nhất định phải lưu lại. Trần Phàm đám người đối Hứa Thần lời nói, có thể nói là nói gì nghe nấy, không dám có nửa phần làm trái. Tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Trần Phàm đám người chính là không chút do dự đồng thời lui về phía sau, lui ra chiến trường, nhưng khí cơ vẫn như cũ khóa chặt tại trên người Diệp Hạc. Theo Trần Phàm đám người lui lại, Diệp Hạc chẳng những không có cảm giác mảy may nhẹ nhõm, ngược lại sắc mặt căng cứng, như lâm đại địch. Trần Phàm đám người sắc thực rút lui, nhưng hắn lại nên đón một cái thực lực kẻ địch cực kỳ khủng bố. Diệp Hạc đứng tại chỗ, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhìn xem cầm trong tay lợi kiếm, chậm rãi đi tới Hứa Thần, miệng giật giật, sửng sốt một cái chữ không có phát ra. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng còn sót lại tôn nghiêm, để hắn đem đến bên miệng cầu xin tha thứ, miễn cưỡng nuốt xuống trở về. Hắn cũng biết, Hứa Thần buông tha hắn tỷ lệ không lớn. Cùng hắn hạ thấp tư thái, hướng Hứa Thần chó vẫy đuôi mừng chủ, cuối cùng bị vô tình cự tuyệt, không bằng trực tiếp không mở miệng. "Ngươi còn có cái gì ngôn sao?" Hứa Thần tại Diệp Hạc trước người đứng vững, mặt không thay đổi hỏi. Thừa Diệp Hạc thần sắc biến đổi, chợt trên mặt lướt qua một vẻ hung ác, hừ lạnh một tiếng, gầm nhẹ nói, "Ngươi muốn giết ta, cũng phải vì cái này trả giá thê thảm đau đớn đại giới." "Ngươi?" Một bước đột nhiên bước ra, bàng bạc vô cùng năng lượng từ Diệp Hạc trong cơ thể gào thét mà ra, tùy ý bộc phát. Giờ khắc này, Diệp Hạc bắt đầu liều mạng, bởi vì hắn rất rõ ràng, không liều mạng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Quanh thân linh lực trong chốc lát biến thành sôi trào lên, giống như hỏa diễm đồng dạng tại kịch liệt thiêu đốt. Diệp Hạc gầm nhẹ một tiếng, hai tay hóa thành vô số đạo tàn ảnh, hướng về Hứa Thần phát động hung mãnh đến cực điểm thế công. Diệp Hạc mặc dù có thương tích trong người, nhưng hắn dù sao chính là đế quân hậu kỳ cường giả, không quan tâm liều mạng phía dưới, bộc phát ra thực lực, đủ để uy hiếp đến đồng dạng đế quân đỉnh phong cường giả. Chỉ thấy đầy trời quyền kình, giống như mưa to đồng dạng, dập dạp chẳng chịt bao phủ hướng Hứa Thần. Hứa Thần ánh mắt sắc bén, bước về phía trước một bước, sau đó nâng lên Thiên Quân kiếm, một kiếm chém ngang mà ra. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng nổ vang vọng. Chương 1290, Lâm Dịch cơ duyên, phần 2, 2, chương 1290, Lâm Dịch cơ duyên, phần 2, 2, nối liền cùng rực. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, cái kia phô thiên cái địa lưới bắt quái che đậy mà đến quyền kình, liền bị tồi khô lạp hủ quét ngang trong không. Một màn này nhìn Trần Phàm đám người giật mình không thôi. Mấy người bọn họ liên thủ, không những bắt không được Diệp Hạc, phản bị Diệp Hạc áp chế, mà hiện nay, Diệp Hạc liều mạng phía dưới, thi triển sát chiêu, lại bị Hứa Thần hời hợt một kiếm tăng dã. Cái này vừa so sánh phía dưới, trên lệch khó tránh quá rõ ràng. Diệp Hạc nhìn thấy sát chiêu của mình bị Hứa Thần hời hợt ngăn lại, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, sau đó đông nhiên cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, bàng bạc linh lực tại trong tay phi tốc ngưng tụ, thoáng qua ở giữa, một thanh vô cùng linh lực cực lớn cự đao chính là xuất hiện ở trong tay. Linh đao ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Diệp Hạc chính là huy động linh đao, hướng về Hứa Thần phát động uy lực tuyệt luân một đao. Xuy, đao khí xé rách tầng tầng không khí, chém bay mà đến, bá đạo mà lăng lệ. Hứa Thần không lui mà tiến tới, nhảy lên mà ra, nên hướng chém bay mà đến đao khí, sau đó một kiếm đâm đi ra. Bành! Thiên Quân kiếm cùng đao khí tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, đao khí tựa như lâu đài cắt đồng dạng cấp tốc tán loạn, không chịu nổi một kích. Bành! Hứa Thần thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, giết tới Diệp Hạc trước mặt, một kiếm nghiêng nghiêng chém về phía Diệp Hạc. Diệp Hạc huy động linh đao nên kích, bình một tiếng, linh đao nổ tung, Thiên Quân kiếm dư uy không giảm, thổi phù một tiếng, như thiểm điện bạch qua Diệp Hạc lồng ngực, lập tức máu tươi vẩy ra, Diệp Hạc cả người chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài. Bành! Diệp Hạc đập ầm ầm rơi xuống đất, to lớn lực trùng kích trực tiếp là tại đại địa bên trên nện ra một cái to lớn vô cùng cái hố nhỏ, mảnh đá vẩy ra. Phốc, không cho Diệp Hạc mảy may cơ hội thở dốc, Hứa Thần lăng không lại là một chém, có ánh vô cùng kiếm quang lấy như ánh chớp tốc độ, chém bay hướng Diệp Hạc. Trong con mắt phản chiếu kiếm quang càng lúc càng lớn. Diệp Hạc trên mặt vẻ sợ hãi cũng là càng ngày càng khó lấy ngăn chặn. Phốc, kiếm quang vô tình bạch qua Diệp Hạc cái cổ, lập tức máu tươi vẩy ra, đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Vì triệt để chém giết Diệp Hạc, Hứa Thần liên tục lại chém ra vài kiếm, kiếm quang ngang dọc, cắt chém, đem Diệp Hạc thân thể cùng đầu rào sắt thành huyết vụ. Trần Phàm đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng quần quật lên sóng to gió lớn. Bọn họ 5 người liên thủ đều không làm gì được Diệp Hạc, vậy mà như thế dễ dàng chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Bang Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, quay người nhìn hướng Trần Phàm đám người, ánh mắt tại 5 người trên thân cấp tốc đảo qua, nói: "Các ngươi không có sao chứ?" Trần Phàm đám người vì cuốn lấy Diệp Hạc, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút tổn thương. Nhưng điểm này thương thế đối với Trần Phàm bọn người tới nói, căn bản không quan trọng. Nghe đến Hứa Thần tra hỏi, Trần Phàm đám người liền đội vàng lắc đầu. Không có việc gì liền tốt. Nói xong, Hứa Thần tâm niệm vừa động, 10 quả thần quả bị hắn từ Thiên Đế Điện bên trong lấy ra ngoài. Trần Phàm đám người ánh mắt lập tức bị Hứa Thần trước mặt huyết mạch thần quả hấp dẫn. Đây là 10 quả huyết mạch thần quả, các ngươi một người hai viên. Cuối cùng, Hứa Thần cười ha ha, vui lùa tức giọng điệu nói ra, các ngươi không muốn ngại ta. Hứa Thần tổng cộng thu hoạch được 63 viên huyết mạch thần quả, lấy ra 10 quả phân cho Trần Phàm đám người, nhìn như rất ít đi, nhưng có một chút muốn phân rõ ràng, tại Hứa Thần thu hoạch được huyết mạch thần quả quá trình, Trần Phàm đám người cũng chưa ra bao nhiêu lực, mỗi người có khả năng phân đến 2 viên huyết mạch thần quả, đã cực kỳ tốt. Trần Phàm mấy người cũng là phi thường thức thời, vội vàng nói, đại ca, tranh đoạt huyết mạch thần quả thời điểm, chúng ta không có giúp đỡ được gì, có khả năng phân đến 2 viên huyết mạch thần quả, đã là niềm vui ngoài ý muốn, sao dám ngại ít? Tất nhiên không chê ít, vậy các ngươi liền nhận lấy đi, hy vọng những này huyết mạch thần quả có khả năng giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Hứa Thần vung tay lên, 10 quả huyết mạch thần quả bay ra, bay về phía Trần Phàm đám người. Trần Phàm đám người tiếp nhận huyết mạch thần quả, từng cái trên mặt lập tức hiện lên khó mà ngăn chặn vẻ mặt hưng phấn. Chờ 5 người nhận lấy thần quả về sau, Hứa Thần ánh mắt rơi vào Hiên Viên Trần, hỏi: "Hiên Viên Trần, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không?" Vương Lâm, Đinh Phong, Trần Phàm cùng với Tô Thừa, linh hồn bên trong đều bị Hứa Thần gieo xuống là ấn, có thể nói như vậy, Vương Lâm 4 người là Hứa Thần nửa cái tùy tùng. Mà Hiên Viên Trần thì lại khác, linh hồn bên trong cũng không có là ấn, cùng Hứa Thần ở giữa, xem như là quan hệ hợp tác. Hiện tại thần quả đã thu hoạch được, hợp tác cũng theo đó kết thúc. Tiếp xuống chính là Hiên Viên Trần đi ở vấn đề. Vương Lâm ánh mắt của 4 người cũng là đồng thời rơi vào Hiên Viên Trần trên thân chờ đợi Hiên Viên Trần trả lời chắc chắn. Huyết mạch thần quả đã tới tay, tiếp xuống, ta chuẩn bị tìm một chỗ kín đáo bế quan một thời gian. Hiên Viên Trần cũng nghĩ qua lưu lại, cùng Hứa Thần đám người cùng nhau hành động, nhất là có Hứa Thần tôn này cường giả tại, an toàn không thể nghi ngờ là nhiều hơn mấy phần bảo đảm, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Bởi vì, hắn rất rõ ràng, mọi thứ có lợi có hại. Cùng Hứa Thần đám người cùng nhau hành động, nhìn như an toàn nhiều hơn mấy phần bảo đảm, nhưng nguy hiểm hệ số cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mấu chốt nhất là, hắn ngạo khí để hắn không muốn biến thành Hứa Thần phụ thuộc. Tiếp xuống, hắn phải nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, đuổi kịp đồng thời vượt qua Hứa Thần. Hứa Thần cũng không giữ lại, nhẹ gật đầu, nói, nếu là gặp phải nguy hiểm, có thể hướng ta cầu cứu. Hiên Viên Trần nhẹ gật đầu. Chúng ta đi. Hứa Thần đối với Trần Phàm 4 người nói. Sau một khắc, Hứa Thần đám người cùng Hiên Viên Trần tách ra, tiếp tục hướng về Nhật Nguyệt Cốc mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Đế Điện, Hứa Tinh cùng Hứa Không dùng huyết mạch thần quả về sau, trong cơ thể huyết mạch ngay tại phát sinh kinh người thủy biến. Lần này Hứa Thần tổng cộng thu hoạch được 63 viên huyết mạch thần quả, phân đi ra 10 quả về sau, còn sót lại 53 viên, mà cái này 53 viên huyết mạch thần quả, Hứa Thần toàn bộ giao cho Hứa Không cùng Hứa Tinh. Tại phục dụng đại lượng huyết mạch thần quả về sau, Hứa Tinh cùng Hứa Không huyết mạch, tất nhiên là phát sinh kinh người thủy biến. Một mảnh hào vô sinh cơ hội hoang mạc bên trên, vành một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ rách ra hư không bên trong rơi xuống phía dưới, người này toàn thân nhuốm máu, khí tức suy yếu, chật vật đến cực điểm. Mà người này không phải người khác, chính là từ Hứa Thần dưới kiếm trốn đến một mạng Lâm Dịch. Phúc. Lâm Dịch há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Chết tiệt, ta vậy mà lại thua ở tiểu tử kia trong tay. Diệp Hạc sư đệ tên ngu xuẩn kia, hiện tại chắc hẳn giữ nhiều lành ít, bất quá, ta sẽ vì hắn báo thù. Lâm Dịch đảo mắt một vòng, xác định phụ cận không có nguy hiểm về sau, lập tức nuốt đan dược, bắt đầu chữa thương. Không biết trôi qua bao lâu, Lâm Dịch chậm rãi đứng lên. Ta bây giờ không phải là đối thủ của tên tiểu tử kia, bất quá, nếu là có người cùng ta liên thủ, ngược lại là có khả năng vây giết tiểu tử kia. A, chờ một chút, đó là cái gì? Lâm Dịch chính suy nghĩ tìm ai liên thủ đối phó Hứa Thần thời điểm, phía trước hoang mạc bên trên, đột nhiên trống rông xuất hiện một cái không gian cửa vào. Đó là cửa vào di tích. Lâm Dịch xuyên thấu qua cửa vào di tích, mơ hồ có thể nhìn thấy trong di tích hùng vĩ cao lớn kiến trúc. Cái kia tựa hồ là một tòa tông môn di tích. Vào xem. Lâm Dịch kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ là hơi chần chờ, liền không chút do dự xông vào di tích bên trong. Mà theo Lâm Dịch xông vào di tích, cửa vào di tích vậy mà quỷ dị biến mất.